Chương 2360, ta sẽ nghĩ cách báo đáp ngươi, chúng ta đi đâu đây? Hà Thanh Tuyết bị Diệp Phàm kéo eo, trong lòng có chút xấu hổ, nàng còn chưa nói mình sẽ trở thành Diệp Phàm, sao người này lại bá đạo như vậy? Từ nhỏ đến lớn Hà Thanh Tuyết đã thân mật với một nam tử như thế, mặc dù đã quen với hương vị trên người Diệp Phàm suốt 6 năm nay, mỗi đêm nàng đều gối lên cánh tay của Diệp Phàm để ngủ, nhưng đó là bởi vì Diệp Phàm hôn mê bất tỉnh nên nàng cũng rất mệt mỏi, chưa bao giờ nghĩ tới nhiều chuyện. Nhưng bây giờ lại không giống, nam nhân có khí thức hùng hậu của Diệp Phàm không ngừng chui vào trong mũi ngọc bội khiến nàng cảm thấy cả người mềm mại. Đặc biệt là vừa rồi khi đối phó với đám người Đỗ Huy, Diệp Phàm nói với nàng hai chữ vi phu, càng làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Đi quặng mỏ, Diệp Phàm nói thẳng, ta phát hiện trong cơ thể ngươi có rất nhiều nội thương. Hà Thanh Tuyết nghe vậy muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì ra. Nghĩ đến những chuyện nàng trải qua mấy năm nay, trong lòng nàng vẫn cảm thấy đắng chát. Lại nghĩ đến Diệp Phàm săn sóc như thế, cay đắng cũng biến thành ngọt ngào. Đây chính là mùi vị của tình yêu sao? Thật sự khiến nàng say mê, nhìn khuôn mặt tuấn dật của Diệp Phàm, càng nhìn, Hà Thanh Tuyết càng vui mừng. Diệp Phàm, bây giờ ta trở nên xấu xí như vậy, người thật sự không để ý sao? Hà Thanh Tuyết nghiêm túc hỏi thăm Diệp Phàm, nhà đầu ngốc, đối với một người mà nói, mỹ nữ rất quan trọng. Mỗi người đều thích trưng diện, nhưng sau khi yêu một người, thì đẹp xấu cũng không quan trọng bằng nàng. Hơn nữa, hiện tại nàng vẫn còn tuyệt sắc khuynh thành như trước. Hà Thanh Tuyết, đệ nhất mỹ nhân Thanh Long vực như nàng, cũng biết tự ti sao? Diệp Phàm nghe vậy ôn hòa nói, trước kia ta sẽ không tự ti đâu. Hà Thanh Tuyết nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi chưa từng trải qua sự đồng ý thì hôn ta một cái, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Năm đó ở phân viện Thanh Long, không phải ngươi tiến vào thần linh tủy trì trước mặt ta sao? Ngươi năm đó, Hà Thanh Tuyết nghe vậy sửng sốt. Tiếp theo nhìn nụ cười nghiền ngẫm của Diệp Phàm, trên mặt dáng hồng điểm xuyết, sau đó nhẹ giọng nói, giam tặc. Tuyết Nhi này, con không thể vu oan cho ta, con nói ta là dâm tặc, những năm qua ai dọn dẹp thân thể cho ta, thần linh chúng ta mặc dù không phải ăn uống ỉa đái, nhưng không có đi bãi cỏ, mỗi ngày con cõng ta đến mỏ quặng, trên người ta sẽ không mất một chút bẩn nào chứ. Diệp Phàm nghe vậy liền đùa giỡn nói, ta thì có, đó là không có cách nào. Ta biết ha, ta cũng không trách ngươi. Nhưng ta vẫn nhớ ân tình này lắm, có thời gian, ta cũng sẽ giúp ngươi một lần, nếu không lương tâm ta sẽ bất an. Diệp Phàm gật đầu nói, giúp ta một lần, giúp ta làm gì, ân. Diệp Phàm, ngươi, dâm tặc. Hà Thanh Tuyết phản ứng lại, lúc này gương mặt tràn đầy ửng hồng nói, hai bàn tay như muốn đánh Diệp Phàm lại lộ ra nụ cười sung sướng, nắm lấy bàn tay trắng như phấn của nàng, hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Trên quặng mỏ Đỗ gia, đông đảo người đào quặng tất nhiên không biết biến cố của Đỗ gia. Rất nhiều người vẫn đang chết lặng lấy quặng mỏ. Trong nháy mắt Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết đã đến khiến cho không ít người chú ý, Hà Thanh Tuyết cũng rất nổi danh trong mỏ quặng. Dù sao trong mắt những người này, Hà Thanh Tuyết là tướng mạo xấu xí, nhưng việc khai thác mỏ không muốn sống. Lại càng là đối tượng bị không ít tu sĩ rảnh rỗi đánh. Trong đó có ba người chuyên môn lấy việc đánh Hà Thanh Tuyết làm vui, lần lượt là Hàn Triệu, Lãnh Nguyệt, Khuông Phong. Ha ha, xử nữ đến rồi. Hàn Triệu nhìn thấy Hà Thanh Tuyết, lúc này nhịn không được lộ ra một tia cười thích thú, nói, không nghĩ tới phế vật trên lưng ngươi cũng có thể đứng lên, xem ra buổi tối an ủi hắn không ít đi. Ha ha ha, ta phỏng chừng nàng quá xấu, làm nàng tỉnh dậy buồn nôn. Lãnh Nguyệt thấy vậy không nhịn được cười lạnh nói, hôm nay chuẩn bị đi con đường nào lên đỉnh núi. Ngươi biết quy củ đó, hiện tại một ngày không dậy dỗ ngươi một trận, tay ngứa rất nhiều. Khuông Phong cũng cười nói, Diệp Phàm nhìn ba người, nhịn xuống sát khí, nhìn chằm chằm Hà Thanh Tuyết nói, có ai khi nhục ngươi, chỉ ra toàn bộ đi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp theo bắt đầu đếm từng ngón tay, ước chừng 36 người. Mỗi ngày ba người này đều sẽ cộng thêm quyền cước với ta. Hà Thanh Tuyết nặng nề chỉ vào ba người Hàn Tưởng, giống như một đứa trẻ cáo trạng. Sau khi Diệp Phàm nghe xong không chút do dự, cả người chạy như bay về phía mỏ quặng. Ua, nam nhân phế vật này bất bình vì nữ nhân của mình. Bành, thanh âm Hàn Điềm mạnh nhất còn chưa nói xong, cả người hắn đã trực tiếp bị Diệp Phàm một quyền đánh bay, đồng thời, thân hình Diệp Phàm đã sớm xuất hiện ở trước hắn Điềm, đá lên một cái, Hàn Triệu trực tiếp bay về phía thương khung. Chân gập, nhún một cái, lại nhảy thẳng đến cao 100 mét, một đôi cánh rồng mở ra, Diệp Phàm lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó, một cước đá xuống. Thình thịch, Hàn Di giống như một quả cầu bị Diệp Phàm đánh bay, 10 cước, 20 cước, mãi cho đến 100 bước. Tất cả cường giả đào quặng đều ngây ngẩn cả người, một đám ngơ ngác nhìn Diệp Phàm kinh khủng. Tốc độ này bọn họ chưa từng gặp qua, bọn họ là người tu hành, nhưng người tu hành làm sao có thể có thực lực đáng sợ như thế, còn có một đôi long rực kia, người sao có thể có long rực. Người luyện thể của thế giới này mạnh mẽ vô cùng, nhưng người có huyết mạch lại không có mấy, bọn họ không thể lý giải được huyết mạch chi lực của Diệp Phàm. Sau khi Hàn Triệu hung hăng đập vào cự sơn, phần đông tu sĩ mới lấy lại tinh thần, một cước nện xuống, toàn bộ mỏ quặng theo đó mà rung chuyển, phần đông tu sĩ bắt đầu hoảng loạn chạy lên xuống. Một cước động sơn nào, đây là sức mạnh gì? Đây căn bản không phải sức mạnh mà tu sĩ phải có, cho dù là siêu cấp cự thú của Đỗ gia cũng không làm được đến mức này. Lực chấn động vừa rồi của cước Hàn Triệu đã làm cho hố người bay ra, kèm theo đó là từng tiếng kêu thảm thiết thống khổ vô cùng, xương cốt trên người Hàn Triệu bắt đầu gãy thành từng khúc, rất nhanh, hắn ngã bệt xuống đất, chỉ trong thời gian ngắn đã biến thành thịt nát. Rất nhiều tu sĩ trong tràng cảnh khủng khiếp đó sắc mặt trắng bệch, ánh mắt Diệp Phàm chuyển sang Lãnh Nguyệt thứ hai. Tha mạng, ta bằng lòng đi cùng ngươi, ngươi muốn thế nào ta đều có thể thỏa mãn ngươi, cầu xin ngươi đừng giết ta. Lãnh Nguyệt vội vàng van xin tha thứ. Thân thể to béo như nàng là con át chủ bài trong việc trao đổi, thậm chí nàng còn suy nghĩ, nữ nhân xấu xí như Hà Thanh Tuyết còn muốn cả nữ nhân này. Nếu nàng có thể thỏa mãn tất cả thì hoàn toàn đủ để gạt Hà Thanh Tuyết đi. Diệp Phàm nhìn bộ dáng của Lãnh Nguyệt, không khỏi có chút không biết nói gì đối với thẩm mỹ quan của người thế giới này, hắn thật sự rất khó lý giải nữ nhân béo như heo như vậy, trên người vô cùng dầu mỡ, rốt cuộc như thế nào lại làm cho nam nhân nơi này cảm thấy xinh đẹp, trái lại Hà Thanh Tuyết, da như mỡ đông, tay như mềm mại, dung mạo khuynh thành, nở nụ cười khuynh quốc, nữ nhân như vậy, ở trong mắt những người này đều là xấu xí. Ngươi không biết bản thân rất ghê tởm sao? Diệp Phàm lạnh giọng nói. Chương 2361, Lãnh Nguyệt nghe vậy hơi sững sờ, sau một khắc, một quyền của Diệp Phàm hung hăng đập vào mặt nàng. Ta rất không thích đánh nhau với nữ nhân. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt, lạnh giọng nói, nhưng ngươi đáng chết. Thình thịch, Diệp Phàm không nói nhảm thừa, hắn không biết những năm gần đây, những người này rốt cuộc đối đãi Hà Thanh Tuyết như thế nào, nhưng Hà Thanh Tuyết, một cường giả niết thần cảnh, vậy mà trên người lại lưu lại nhiều nội thương như vậy. 6 năm, nàng rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu lần. Đừng nói là đánh chết tươi những người này, nếu không phải là thần lực của hắn, hồn lực không thể sử dụng, hắn nhất định phải rút hồn luyện phách đám người này, để thỏa mối hận trong lòng. Mỗi một quyền, Diệp Phàm đều nghĩ đến việc Hà Thanh Tuyết phải chịu khuất nhục, mỗi một quyền hắn đều có thể tưởng tượng được. Những năm qua Hà Thanh Tuyết mỗi ngày đều có dũng khí thế nào để tiến vào mỏ quặng. Nếu không phải vì hắn, Hà Thanh Tuyết hoàn toàn có lựa chọn khác. Hà Thanh Tuyết có huyết mạch thanh long, thực lực của nàng không kém, cho dù không phải đối thủ của Hàn Triệu, cũng tuyệt đối không có khả năng ngay cả Lãnh Nguyệt cũng đấu không lại. Nhưng nàng không thể dùng được, nàng sợ dùng huyết mạch lực lượng của Long Nguyên Thụ sẽ không bao giờ tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm nữa. Mấy năm nay Diệp Phàm chỉ cảm thấy mơ hồ, dường như có nghe Hà Thanh Tuyết nói qua rất nhiều lời. Rất nhiều thứ khiến người ta tan nát cõi lòng, nhiều đến mức khiến hắn đau lòng. Tại sao phải khi nhục nàng, Hà Thanh Tuyết chưa từng trêu chọc đám người này, những người này lại phải đánh nàng, chỉ vì niềm vui biến thái của chính mình, đám người này đáng chết, đáng chết. Lãnh Nguyệt như báo hiệu không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, những người khác bị Hà Thanh Tuyết gọi tên bắt đầu chạy ra phía ngoài mỏ quặc. Nếu Diệp Phàm dám giết một người, dám giết hai người, dám giết hai người, lại dám giết một đám, bọn họ ở lại đây chờ chết sao? Về phần hợp lực đối phó với Diệp Phàm, đừng nói giỡn, Diệp Phàm dậm chân một cái, toàn bộ mỏ quặng đều bắt đầu chấn động, người này là bọn hắn có thể chống lại sao? Oanh, Lãnh Nguyệt và Hàn Điềm hung hăng đập xuống mặt đất, tiếp đó Diệp Phàm đáp xuống đất, một cước đạp lên trên mỏ quặng, Lãnh Nguyệt bay lên không trung, xương cốt đứt gãy từng tấc một, đau đớn khủng bố khiến cho Lãnh Nguyệt phát ra từng tiếng thét chói tai thảm thiết vô cùng, mọi người xung quanh nghe thấy da đầu phát tê, cùng lúc đó, theo một cước của Diệp Phàm dẫm xuống, vô số linh thần thổ chung quanh bay lên, điên cuồng bắn về bốn phía, xuyên thủng tất cả tu sĩ bị Hà Thanh Tuyết chỉ ra, chỉ để lại tai gió điên cuồng chạy trốn. Phốc phốc phốc, hai tiếng vang lên, hai chân Khuê Phong trực tiếp bị linh thần thổ nhưỡng bay lên xuyên qua, cả người hung hăng nện ở trên mặt đất. Diệp Phàm chậm rãi đi tới Khuông Phong, lạnh giọng nói, ngươi nói một ngày ngươi không đánh Tuyết Nhi, ngươi ngứa tay phải không? Ha ha ha, không sai, một ngày lao tài một ngày không đánh tay nàng là ngứa. Nữ nhân ghê tởm như vậy, ngươi cũng hạ thủ đi, tạp chủng, có năng lực. Ngươi giết chết ta, Lao Tài nếu hừ một tiếng, Lao Tài sẽ không phải là đàn ông. Rõ ràng Khuông Phong biết Diệp Phàm sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn cũng muốn tự sát, nhưng rõ ràng Diệp Phàm sẽ không cho hắn cơ hội tự sát. Phốc, một viên đá từ dưới chân Diệp Phàm bay ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể Hạ Phong, lúc này mưa gió mới phát ra tiếng gào thét thảm thiết, giọng nói của Diệp Phàm hờ hững vang lên, bây giờ ngươi đã không phải đàn ông của chúng ta. Giết ta, chó hoang, có năng lực ngươi giết ta. Phi, ngươi cho rằng mình là đồ vật gì? Đồ như chó vậy. Bốp bốp, một bàn tay bạt tới. Ha ha, sảng khoái. Bốp bốp, lại một tát nữa, răng thì bị đánh bay, trên mặt Tôn Phong tràn đầy sự điên cuồng, Diệp Phàm cứ thế đứng trước mặt hắn, hắn nói một câu, một mình Diệp Phàm tát một chưởng, sau đó chờ hắn nói tiếp, hắn nói một câu, lại một tát nữa, tiếp tục chờ tin tức. Toàn bộ mỏ quặng, chỉ có tiếng gào thét Phó Phong vả vào lòng bàn tay của Diệp Phàm, rất nhanh, miệng của Nạn Phong gần như bị Diệp Phàm đánh nát, không còn năng lực nói chuyện. Diệp Phàm lúc này đã nắm được bả vai của Khu Phong, khí tức sinh mệnh độ nhập, sửa chữa miệng của hắn, ngược lại Diệp Phàm ý bảo vệ ngọn gió vẫn tiếp tục. Trên mặt của Nạn Phong cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi, nhưng mà nó cũng đủ hận thù, cho dù như vậy, nó vẫn lạnh lùng nói, tạp. Bốp bốp, tạp, bốp bốp, đương nhiên Diệp Phàm không có hứng nghe người khác mắng hắn, nếu Khu Phong nói một chữ hắn sẽ đánh gãy, sau đó chờ hắn nói tiếp một chữ nữa, có năng lực thì thông qua mỗi chữ tát mà hắn nói ra một câu hoàn chỉnh. Diệp Phàm cũng không giận, đánh một bà tai như vậy mà vẫn bị đánh tới không thể nói chuyện, lúc đó Diệp Phàm lại lần nữa chữa trị cho hắn, tiếp tục chờ hắn nói. Cứ như vậy lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng không cách nào tiếp tục nhục mạ nữa, mà lựa chọn trầm mặc. Diệp Phàm đợi một hồi, sau đó nắm cổ hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một người kiên cường cứng rắn, xem ra ngươi cũng chỉ làm vậy thôi. Nói xong, Diệp Phàm tùy ý uốn éo một cái đã vặn gãy cổ của Nạn Phong. Hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía những tu sĩ đang cả gan đào mỏ ở một bên. Những tu sĩ này chưa từng làm nhục Hà Thanh Tuyết bao giờ, dù sao rất nhiều người đều khó khăn cuộc sống của mình, mỗi ngày 2 giờ đều không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, làm gì có chuyện bỏ thời gian xa xỉ để làm khó Hà Thanh Tuyết. Tất cả mọi người, cút khỏi mỏ đá. Diệp Phàm quát lạnh, lập tức đông đảo người đào mỏ nghe vậy không khỏi sửng sốt. Đại đa số người ở đây đều bị cưỡng ép đào mỏ như Thanh Tuyết, bọn họ không có năng lực đối kháng Đỗ gia. Bây giờ Diệp Phàm lại bảo bọn họ rời đi, chuyện này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, chỉ là bọn họ sợ người Đỗ gia gây phiền toái. Dưới sự uy hiếp của Diệp Phàm, những người này sao có thể quản nhiều như vậy, từng người chạy ra phía ngoài. Diệp Phàm hạ xuống từ trên mỏ quặng, đi tới bên cạnh Hà Thanh Tuyết, hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai tay trắng nõn của Hà Thanh Tuyết, dùng tay nhẹ nhàng ma sát vết thương trên thân, không còn thanh long huyết mạch nữa sao? Không có, hối hận sao? Diệp Phàm nhịn xuống yêu thương. Ôn hòa nói, không hối hận, có người bảo hộ ta, có thanh long huyết mạch hay không lại có quan hệ gì. Hà Thanh Tuyết ra vẻ thoải mái nói, hối hận quả thật không hối hận, nhưng nếu nói nhìn thấu như vậy, tất nhiên cũng không thể. Nếu như huyết mạch thanh long của Diệp Phàm không còn, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút khổ sở. Thanh Tuyết, mấy năm nay, giọng nói của Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ phủ. Oanh, âm thanh rung chuyển trời đất vang lên, ngay sau đó, ba đầu cự thú như ba dãy núi từ từ đi về phía mỏ quặng. Một phần tu sĩ lúc trước rời khỏi mỏ quặng trực tiếp chết thảm dưới móng vuốt của cự thú, đã có người trực tiếp bị nó nuốt chửng. Phía trên cự thú, một nam tử đội vương miện chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Phàm. Thình thịch, tiếng cự thú dẫm đạp vang lên. Trong ba con cự thú, ngoại trừ một con cự thú của Đỗ gia nhỏ hơn một chút, còn hai con cự thú kia đều cao chừng 50 trượng. Phía trên mỗi cự thú đều có không ít người. Trên cự thú Đỗ gia là một nữ tử cực kỳ to béo, trong mắt nữ tử tràn đầy cừu hận khắc cốt minh tâm. Chương 2362, chương hồi. Đạp đạp đạp, tốc độ của cự thú rất nhanh, nó không ngừng run rẩy. Ba con cự thú lao tới trước mặt Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết. Hà Thanh Tuyết nhìn cự thú như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Nàng biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng khi đối mặt với lực trùng kích của cự thú, nàng vẫn sợ Diệp Phàm sẽ bị thương. Diệp Phàm không để cự thú vào mắt. Đôi long rực phía sau mở ra, tiếp theo long rực khẽ động, Diệp Phàm ôm Hà Thanh Tuyết trực tiếp bay đến độ cao tương đương với cự thú. Hắn nhìn nam tử đội vương miện đứng trên đầu cự thú cực lớn, lạnh nhạt nói, ngươi chính là thành chủ thành Thái Ngô. Ngươi lại có thể mọc ra đôi long rực, loại năng lực này, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Nam tử đầu đội vương miện cũng không vội trả lời câu hỏi của Diệp Phàm mà kinh ngạc nhìn sang long rực phía sau Diệp Phàm, lão phu chính là thành chủ của Thái Ngô thành Trương Hồi. Đỗ gia là đại gia tộc của Thái Ngô thành, ngươi làm có vẻ hơi quá rồi đó. Ta cũng chưa tiêu diệt hoàn toàn Đỗ gia, đã là ta không muốn giết chóc quá nhiều, bọn họ động đến nữ nhân của ta giết bọn họ, rất hợp lý. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, nữ nhân của ngươi. Trương Hồi nhìn Hà Thanh Tuyết chằm chằm, tiếp theo khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, một nữ nhân xấu xí như thế, có động cũng động. Nhưng ngươi giết Đỗ gia gia chủ cùng thiếu chủ Đỗ gia, nữ nhân của ngươi, dù chết, ngươi cũng không thể giết hai người bọn họ. Trương Hồi vô cùng hung hăng, nhưng Trương Hồi có vốn liếng này. Đệ nhất cường giả Thái Ngô thành, một quyền có thể đánh chết cự thú đỉnh cấp. Ở thành Thái Ngô, không có bất kỳ kẻ nào dám ngỗ nghịch. Diệp Phàm giết Đỗ Huy, trong mắt hắn chẳng đáng kể cả hắn. Hắn giết Đỗ Huy cũng chỉ cần một quyền, nếu cô ấy chết, không chỉ có người của Đỗ gia đều phải chết, mà toàn bộ thành Thái Ngô, ta cũng sẽ giết sạch. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn chằm chằm Trương Hồi, tiếp theo lắc đầu, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta không phải đối thủ của ngươi. Trương Hồi nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười cuồng ngạo, ngươi tính là cái gì? Cũng xứng nói ta không phải đối thủ của ngươi, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, ngươi căn bản không có tư cách để cho lão phu ra tay. Nếu đã động đến người của Đỗ gia, vậy thì chết đi. Nói xong, Trương Hồi vung tay lên, lúc này năm tên cường giả bay ra, rút đao kiếm chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy vậy vác Hà Thanh Tuyết ra sau lưng, long rực khẽ động, sau một khắc thân hình Diệp Phàm phóng tới năm tên cường giả kia. Oanh oanh oanh oanh oanh, năm tiếng nổ liên tục vang lên, năm người bị năm quyền của Diệp Phàm giết chết, đồng thời thân hình Diệp Phàm hạ xuống trước mặt Trương Hồi, hai người hung hăng đánh ra một quyền, sau một khắc, Diệp Phàm bị lực phản kích đánh bay, cả người cực tốc bay ngược lại. Nói khoác không biết ngượng, Trương Hồi quát lạnh một tiếng, người Đỗ gia cùng Triệu gia lúc này điều khiển cự thú nhằm phía Diệp Phàm. Thanh Long võ trang, đầy đủ. Diệp Phàm âm thầm quát lạnh, ngay sau đó, chiến giáp màu xanh trên người hắn xuất hiện, tám con thanh long nhỏ đi lại xuyên thẳng qua, Hà Thanh Tuyết cho Diệp Phàm long nguyên lực lượng huyết mạch thanh long tăng lên thật lớn, chỉ có điều huyết mạch thanh long chưa triệt để lột xác hoàn toàn. Chuyện của thành Thái Ngô chữa khỏi cho thân thể Hà Thanh Tuyết đang bị thương, hắn liền tìm một chỗ để bế quan, hoàn thành lột xác huyết mạch thanh long. Dù vậy, hiện giờ Diệp Phàm cũng nắm giữ ba lực lượng thanh long nhỏ bé ở bên ngoài, bởi vì có thần lực tồn tại, mặc dù lực lượng thanh long cường đại, nhưng cũng không coi là khó giải, nhưng ở trong này, không có thần lực hủy thiên diệt địa, chỉ có lực lượng thân thể thuần túy nhất, thanh long chi lực, chính là ác mộng. Ba con thanh long nhỏ bé nhập vào cơ thể, khí tức của Diệp Phàm tăng lên với tốc độ cực kỳ đáng sợ, ngay sau đó, thân thể Diệp Phàm lại xuất hiện. Sau đó, một hư ảnh thanh long hư ảo bao phủ, thanh long gào thét, cự thú chạy trốn trong nháy mắt dừng lại, tiếp theo vô cùng sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, kể cả cự thú cuồng bạo nhất của Trương Hồi cũng giống như thế, nhất thời phần đông tu sĩ đứng sững tại chỗ. Cự thú cuồng bạo như thế, vậy mà bởi vì nam tử trước mắt Triệu Hồi ra long ảnh mà nằm rạp không tiến lên, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Các ngươi, cùng tiến lên. Diệp Phàm chỉ vào tất cả mọi người bao gồm cả Trương Hồi, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Trương Hồi cùng với cường giả tuyệt đỉnh của Triệu gia đều trở nên vô cùng khó coi, thân phận tôn quý của bọn họ trong thành Thái Ngô cỡ nào, mặc dù ở cái đất bá thể đại lục này, bọn họ cũng là nhân vật số 1 số 2, ai có thể để bọn họ cùng tiến lên chứ? Đột nhiên cường giả thần bí nhảy ra, người trẻ tuổi không biết tên tuổi, không ngờ trời cao đất dày, tuyên bố để cho bọn họ cùng nhau tiến lên, đây là sự sỉ nhục đối với những tuyệt đỉnh cường giả bọn họ. Tiểu tử, chính là ngươi giết Tuân Nhi, chết đi cho lão phu. Gia chủ Triệu gia Triệu Phong Khải nhảy xuống khỏi cự thú, tức giận nói. Diệp Phàm nghe vậy long rực động, cả người lập tức rơi xuống, một quyền nện xuống. Oanh, cơ bắp trên người Triệu Phong Khải lập tức gồ lên, một luồng lực lượng quỷ dị phát ra từ người y, tiếp đó không nhượng bộ chút nào, đấm thẳng về phía Diệp Phàm. Ang, tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, thanh long hư ảo theo một quyền này của Diệp Phàm, toàn bộ hội tụ trên nắm tay phải. Giặc giặc giặc, tiếng xương vỡ thanh tịnh vô cùng. Một khắc sau, Triệu Phong Khải bay lên, miệng phun máu tươi, không thể khống chế được cự thú bay về phía sau. Cường giả Triệu gia nhao nhao nhảy ra, định đón Triệu Phong Khải. Nhưng ngay khi bọn họ vừa chạm vào Triệu Phong Khải, sắc mặt cả đám tái nhợt lại, lực lượng khủng bố khiến bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản được Triệu Phong Khải. Rất nhanh, bọn họ nhao nhao bị Triệu Phong Khải tông miệng phun máu tươi, bay về phía sau. Vù vù, Trương Hồi hạ xuống, đặt một tay sau lưng Triệu Phong Khải, vận chuyển một luồng sức mạnh nhu hòa chặn toàn bộ người Triệu ra lại. Đa tạ thành chủ, Triệu Phong Khải chắp tay nói. Trong mắt vẫn còn tàn dư chấn động, hiển nhiên lực lượng cường đại của Diệp Phàm có chút quá phận. Trương Hồi tùy ý gật đầu, tiếp theo có chút ngưng trọng nhìn về phía Diệp Phàm, thực lực của người trẻ tuổi này còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Người có tư cách làm chuyện người thích làm, người cũng có thực lực này, nhưng ở thành Thái Ngô, làm chuyện gì, người nhất định phải được sự đồng ý của ta. Trương Hồi nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cao giọng nói, cường giả làm việc, không cần đồng ý với kẻ yếu. Diệp Phàm không khách khí nói, ha ha ha. Ngươi cảm thấy ngươi là cường giả. Trương Hồi nghe vậy không khỏi giận dữ cười nói, sau một khắc, thân hình Trương Hồi biến mất, một cái vòng lại đá mạnh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế không lùi mà tiến, cũng đá tới một cước, hai chân của hai người mạnh mẽ va chạm với nhau, sau một khắc, hai người đều bay ngược lại, một kích này, bất phân thắng bại. Chỉ có chút thực lực ấy sao? Khóe miệng mở ra lộ ra một tia trào phúng nói, quá mạnh, sợ ngươi không chịu nổi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, ba con rồng vào cơ thể, tiếng rồng ngâm rung trời, quyền ảnh như cuồng phong. Oanh, một quyền nặng, Trương Hồi vội vàng duỗi tay phải ra, tay phải hóa trưởng, mượn nắm đấm của Diệp Phàm, tiếp theo cả người kéo về, một luồng nhu kình xuất hiện, sức mạnh của Diệp Phàm bắt đầu giảm bớt. Chương 2363, 30 vạn linh thạch dưỡng thể. Tiếp theo, Trương Hồi dẫn dắt sức mạnh của Diệp Phàm đánh ra một vòng, lúc này Diệp Phàm cảm thấy một lực lượng đáng sợ từ bên trong nắm tay phải của hắn truyền đến, tiếp theo, người này bay lui, trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Sức mạnh có mạnh đến mấy thì trước mặt ta cũng chẳng có tác dụng gì, sức mạnh của ngươi mạnh đến đâu, ta cũng đều có thể đánh lui luồng sức mạnh này. Trương Hồi bình tĩnh nói, đối với hắn mà nói, lực lượng của Diệp Phàm xác thực cường đại, nhưng mà đối với vận dụng lực lượng có rất nhiều cách, hắn vận dụng lực lượng đã sớm đạt tới trình độ đỉnh cao, cùng một sức mạnh, trình độ hắn phát huy trong tay vượt xa so với người bình thường mạnh hơn không chỉ mấy lần. Diệp Phàm rất mạnh, Trương Hồi không thể không thừa nhận, nếu đổi lại là thành chủ của một đại thành khác, có lẽ hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây, nhưng hắn thu về, ở toàn bộ bá thể đại lục, thực lực của hắn đều có thể xếp vào danh hiệu. Nhất lực hàng thập hội, trước lực lượng tuyệt đối, kỹ xảo có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, sau đó, lực lượng mặt đất nặng nề hội tụ trên người hắn. Ở đại lục bá thể, lực lượng đại địa mạnh hơn nhiều so với thiên thương giới. Cái này không phải đại lục bá thể còn cao hơn thiên thương giới mà là vì quy tắc đất trời này chỉ có lực lượng cơ thể thuần túy. Nơi đây dựng dục chính là đá dưỡng thể của lực sinh mệnh. Đế thần biến ra, sức mạnh chưa bao giờ tràn ngập trong cơ thể Diệp Phàm, tiếp theo, hắn một cước đạp xuống, lấy hắn làm trung tâm, một vết nứt mặt đất kinh khủng xuất hiện, gần như trong nháy mắt đã lan tràn đến trước mặt của Trương Hồi. Trương Hồi thấy thế lập tức bay sang bên trái, nhưng vào lúc này, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy, vô số đá vụn bắn ra, điên cuồng bắn về bốn phương tám hướng. Một ít tu sĩ thực lực không đủ lập tức bị đá vụn đánh trúng trực tiếp bị chém chết. Lúc này cường giả tam đại thế lực nhanh chóng lui lại. Cự thú cũng lần lượt đứng lên, chạy về phía sau, không ngừng cản trở đá vụn trùng kích. Ngay khi hắn vận chuyển lực lượng ngăn cản toàn bộ đá vụn thì thân hình Diệp Phàm bay tới. Một quyền đơn giản nện xuống, một quyền này lại làm cho Trương Hồi có loại cảm giác không cách nào chống lại, lại chiêu cũng nắm chặt nắm đấm của Diệp Phàm, nhưng mà lực hồi phục của hắn chưa từng đánh ra, là một cỗ lực lượng cực mạnh tác dụng lên cánh tay hắn, ngay sau đó một khắc, một cảm giác đau đớn truyền đến. Lồng ngực Trương Hồi trực tiếp bị một quyền của Diệp Phàm đập lõm xuống. Phốc, máu tươi phun ra, Trương Hồi không bị khống chế bay lên, Diệp Phàm cong chân bắn ra, trong nháy mắt đi tới phía sau Trương Hồi, một cước đá xuống, Trương Hồi trực tiếp rơi trên mặt đất, không còn hơi thở. Yên tĩnh, toàn bộ trước quặng mỏ vô cùng yên tĩnh, thi thể của Trương Hồi vô cùng rõ ràng, khiến cho tu sĩ của phủ thành chủ Triệu gia, Đỗ gia trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ngay tại chỗ. Ngay cả Trương Hồi cũng bị nam tử thần bí trước mắt giết chết. Trước mặt hai người bọn họ có thể làm gì được chứ? Về sau, thành Thái Ngô, do ta quyết định. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Triệu gia, người của Đỗ gia và phủ thành chủ lạnh nhạt nói. Thuộc hạ tham kiến thành chủ, gia chủ Triệu gia Triệu Phong Khải phản ứng nhanh nhất, vội vàng dập đầu nói. Người của Đỗ gia và phủ thành chủ thấy thế cũng nhao nhao dập đầu. Cho dù Diệp Phàm giết người của tam đại thế lực này, nhưng so với toàn bộ gia tộc Diệt Phong, những thù hận này có đáng là gì? Triệu Phong Khải còn có thể tạm thời buông bỏ mối thù giết con, huống chi là bọn họ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào người của tam đại thế lực, trong mắt tràn đầy châm chọc, hắn đương nhiên biết, những người này chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ giết hắn, người hắn giết là thân nhân của những người này, ai cũng không thể buông tha loại cừu hận này. Nhưng trước mắt những người này vốn không phải đối thủ của Diệp Phàm, cho nên bọn họ chỉ có thể ngăn chặn cừu hận. Diệp Phàm không phải loại người thích giết chóc, lần này nếu không có Hà Thanh Tuyết bị khi nhục, hắn cũng không thể tùy ý giết nhiều người như vậy. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng không phải sợ phiền phức, những người này muốn báo thù cứ việc. Ba thế lực các ngươi chọc phải ta, dựa theo tính cách của ta, ta nên diệt ba đại gia tộc các ngươi, nhưng trong các ngươi có rất nhiều người vô tội, ta không muốn tạo thêm giết chóc, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Trước ngày mai ta cần 30 vạn viên dưỡng thể thạch. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, mặt khác, trong khoảng thời gian này ta tạm ở phủ thành chủ. Vốn ý định của Diệp Phàm là tu hành trong mỏ quặng của Đỗ gia, nhưng nếu tam đại gia tộc này tìm hắn gây phiền phức thì hắn dứt khoát đòi đá dưỡng thể. Mặt khác, chỗ hắn bế quan tiếp theo tất nhiên là do phủ thành chủ khống chế, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên tài nguyên khống chế phủ thành chủ tốt hơn nhiều so với Đỗ phủ. Hà Thanh Tuyết cõng Hà Thanh Tuyết trực tiếp bay đến phía trên cự thú phủ thành chủ, tu sĩ phủ thành chủ có 10 người. Sau khi 10 người này nhìn thấy Diệp Phàm đi lên, từng người sợ hãi lui về phía sau. Ngay cả thành chủ cũng bị Diệp Phàm làm thịt, hiện tại bọn họ nào còn dám trêu chọc Diệp Phàm. Diệp Phàm không thèm để ý tới những người này, sớm muộn gì hắn cũng trở lại thiên thương giới. Trên thế giới này, thứ mà hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là dưỡng thể thạch. Có dưỡng thể thạch tồn tại, sinh mệnh chi thụ của hắn sẽ được tăng lên trên diện rộng, đồng dạng, thể chất của hắn cũng có thể tăng lên. Lợi ích của sinh mệnh thụ là gia tăng rất lớn, một mặt, tốc độ bổ sung sinh mệnh bổn nguyên tăng nhanh, thời gian Diệp Phàm mở ra cửu huyền thiên sẽ kéo dài, mặt khác, theo sự tầm bổ của sinh mệnh thụ, thể chất của hắn sẽ càng ngày càng kinh khủng. Tiến vào phủ thành chủ, Diệp Phàm dẫn Hà Thanh Tuyết tiến vào chỗ ở của thành chủ, đổi tất cả đồ mới thành. Diệp Phàm ra hiệu Hà Thanh Tuyết ngồi ở trên giường. Diệp Phàm, thương thế của ta thật sự có thể khôi phục sao? Hà Thanh Tuyết thấp thỏm nói, vết thương của nàng không phải vết thương máu thịt mà là tuổi thọ, nàng đã mất đi tuổi thọ. Ngươi mất đi tuổi thọ kỳ thật là bởi vì linh thần thổ nhưỡng hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, khi sức sinh mệnh của ngươi giảm bớt, tuổi thọ của ngươi tự nhiên cũng sẽ mất đi. Kỳ thực đây là một loại bản nguyên sinh mệnh sói mòn, lúc trước ta hôn mê bất tỉnh, cũng là bởi vì sử dụng cấm thuật dẫn đến sinh mệnh bổn nguyên trôi qua quá nhiều, tình huống của ngươi so với ta tốt hơn không ít. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp đó ngồi sau lưng Hà Thanh Tuyết, hai tay chống đỡ Hà Thanh Tuyết, cầu thông với sinh mệnh chi thụ. Ngay sau đó, lực sinh mệnh vô cùng hùng hậu điên cuồng chút vào trong cơ thể Hà Thanh Tuyết. Một ngày, hai ngày, mãi cho đến ngày thứ năm, tóc trắng của Hà Thanh Tuyết lại trở nên lộng lẫy, dung mạo của nàng đã hoàn toàn trở lại như lúc trước. Như là một thiếu nữ 17-18 tuổi, vô cùng ngon miệng, da thịt trắng nõn mềm mại, tràn đầy ánh sáng mê người. Khi Hà Thanh Tuyết nhìn thấy mình bằng gương, cả người đều có chút ngơ ngác. Thời gian 5 ngày, 6 năm qua, tất cả thương thế của nàng đều khôi phục, chứ không có thanh long huyết mạch, nàng hiện tại cùng tình trạng lúc trước đã không còn là quá lớn. Mặt khác, thể chất của nàng ngược lại được tăng cường thật lớn. Chuyện này, Diệp Phàm, ngươi làm thế nào vậy? Thật thần kỳ, trên gương mặt khuynh thành của Hà Thanh Tuyết lộ ra nụ cười tuyệt sắc, cả người vô cùng vui vẻ, theo nàng thấy thì chỉ có dung mạo như vậy mới xứng với phong thái vô địch của Diệp Phàm. Ngươi không cần nói cho ta vì sao chứ, ta cũng không muốn nghe, dù sao ta cảm thấy ngươi rất lợi hại thì tốt rồi. Diệp Phàm còn chưa từng nói chuyện, Hà Thanh Tuyết nói tiếp, nàng rất rõ ràng có thể làm được điều này, Diệp Phàm tất nhiên có đại bí mật này nàng không muốn biết, bởi vì nàng lúc nào cũng có thể bởi vì phương diện của mình không đủ mà bại lộ bí mật của Diệp Phàm. Trải qua 6 năm đau khổ, Hà Thanh Tuyết trưởng thành rất nhiều, cũng biết có một số việc, không biết còn tốt hơn so với biết. Chương 2364, Yêu Thiên. Khôi phục thương thế cho Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm kêu hạ nhân của phủ thành chủ đưa 30 vạn dưỡng thể thạch đến gian phòng của hắn. Thần lực, hồn lực không thể sử dụng ở đại lục này, đương nhiên cũng không tồn tại trên chiếc nhẫn thần, nhưng ở đây lại có trận pháp do sinh mệnh chi lực của dưỡng thể thạch ngưng tụ, khiến cho Diệp Phàm cảm thấy rất hứng thú, những trận pháp này khắc vào trên một cái túi, liền tạo thành túi trữ vật đơn giản. Nguyên lý của trận pháp rất đơn giản, nhưng nhất định phải có sức mạnh sinh mệnh duy trì, Diệp Phàm rất nhanh liền nắm giữ nó. Chẳng qua Diệp Phàm đoán chừng chính mình cũng không dùng được loại trận pháp này. Đó là ngũ thải dưỡng thể thạch mà ngươi từng nhắc tới đấy. Diệp Phàm tùy ý kiểm tra dưỡng thể thạch bên trong túi trữ vật, thản nhiên nói. Ta suy đoán về loại dưỡng thể thạch kia vô cùng quý giá, mặc dù tam đại thế lực này nắm giữ bảo vật cỡ này thì sợ là cũng sẽ không lấy ra. Hà Thanh Tuyết suy nghĩ một chút nói. Có khả năng này, bất quá cũng có khả năng loại đá dưỡng thể này cực kỳ chân quý, chỉ là phúc duyên của ngươi đã gặp phải thâm hậu. Những thế lực khác có lẽ căn bản không có. Diệp Phàm gật đầu, ta cần bế quan một đoạn thời gian, Thanh Tuyết, trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở trong phòng đi, những viên đá dưỡng thể này giao cho ngươi, lực lượng thân thể của tu sĩ nơi này có thể so với thần linh, có quan hệ rất lớn với loại đá dưỡng thể này, tu vi của ngươi không thấp, nhưng thực lực cơ thể quá kém, nhân dịp này, ngươi cũng phải cố gắng tăng cường độ luyện thể lên một chút. Ta biết rồi. Hà Thanh Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, đã có dưỡng thể thạch. Diệp Phàm cũng chẳng hứng thú đi tiếp để tìm hiểu đại lục này. Về chuyện làm sao trở lại thiên thương giới, trước mắt hắn cũng không có phương pháp tốt hơn, nhưng cuối cùng tăng thực lực lên cũng không sai. Phân phó các tu sĩ phủ thành chủ không nên tùy tiện quấy rầy bọn họ, Diệp Phàm dùng dưỡng thể thạch bố trí một ít trận pháp, liền lâm vào bế quan. Tu hành không 5 tháng, thời gian đảo mắt đã qua 1 năm, thể chất Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết càng ngày càng mạnh, mặc dù nơi này không thể vận dụng lực lượng thần linh, nhưng bọn hắn đã sớm tích cóp. Một năm không ăn không uống cũng không có vấn đề quá lớn, Hà Thanh Tuyết 1 vạn dưỡng thể thạch còn lại 2.000, mà 29 vạn dưỡng thể thạch của Diệp Phàm chỉ còn lại có chưa đến 3 vạn, tốc độ hấp thu dưỡng thể thạch của hai người chênh lệch như thiên địa vậy. Chuyện này rất bình thường, dù sao tu vi luyện thể của Diệp Phàm còn cao hơn Hà Thanh Tuyết rất nhiều. Huống chi huyết mạch thanh long của Diệp Phàm bắt đầu tiến hóa, sinh mệnh chi thụ cũng đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi khí. Một năm thời gian, khi một tiếng long ngâm từ trong cơ thể Diệp Phàm không ngừng vang vọng, huyết mạch thanh long của hắn lần nữa hoàn thành tiến hóa tầng sâu hơn. Lực lượng kinh khủng không ngừng quanh quẩn trong cơ thể Diệp Phàm, mệnh thần thuật điên cuồng vận chuyển, khi sinh mệnh lực trong cơ thể Diệp Phàm đạt tới cực hạn, khi sinh mệnh thụ phụng dưỡng ra lực lượng sinh mệnh bổn nguyên cực kỳ khủng bố, cửa chính cửu huyền thiên từ từ mở ra. Nắm giữ cửu huyền thiên, Diệp Phàm đã nắm giữ 3 lần lực lượng bất tử, thiên địa thông thần pháp, khống chế long khí thiên địa, đồng bộ với vạn đạo pháp tắc, mà sau ngày thứ nhất, phục thiên, Diệp Phàm đã có được sự biến ảo của huyền đồng, phương pháp của kính tượng cùng với pháp tắc bạo động cùng với thực lực tăng lên trên diện rộng, nhưng sau khi mở ra phục thiên, Diệp Phàm liền bắt đầu tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Ngày thứ 2 sau chín huyền, yêu thiên, dưới thiên đạo, vạn tộc bình đẳng, mỗi chủng tộc đều có được năng lực độc hữu của riêng mình, mà nhân tộc là chủng tộc duy nhất không có trường hợp đặc biệt, nhưng mà thống nhất, nhân tộc cũng là chủng tộc duy nhất có thể dung nạp lực lượng vạn tộc, nhân tộc trời sinh gầy yếu không chịu nổi, lại có được ngộ tính vượt xa vạn tộc cùng khả năng học tập. Một khi yêu thiên mở ra sẽ dẫn động huyết mạch yêu tộc trong cơ thể Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm không có huyết mạch yêu tộc cũng có thể mở ra yêu thiên, cưỡng ép hấp thu bất cứ huyết mạch yêu tộc nào. Khi dung hợp huyết mạch bình thường cần tinh huyết yêu tộc, nhưng Diệp Phàm muốn mở ra yêu thiên cũng không cần, hắn chỉ cần huyết dịch bình thường nhất là được. Dưới trạng thái của yêu thiên, Diệp Phàm lĩnh ngộ lực lượng phản tổ ẩn giấu trong huyết mạch yêu tộc, ví dụ như huyết mạch thanh long, tất cả các tộc rồng đều sinh ra từ tổ long, khống chế chỗ sâu nhất của ngủ say và hồng hoang, chính là thần thú vô thượng có thể sinh ra từ thời kỳ hỗn độn diễn hóa thiên địa, tổ tiên có được lực lượng thống trị đáng sợ nhất, thậm chí là siêu thoát khỏi thiên đạo. Nghe đồn tất cả yêu tộc, thần thú đều ở trong tổ long và tổ phượng, mà huyết mạch yêu tộc do yêu thiên dẫn động chính là đuổi theo bản nguyên. Trong bản nguyên diễn hóa, dưới tình huống mở ra yêu thiên, Diệp Phàm hoàn toàn có cơ hội nắm giữ bất kỳ một loại huyết mạch chi lực của yêu thú nào, có chút huyết mạch cần hấp thu phần sau, có phần hoàn toàn có thể tự diễn sinh, đây mới là đáng sợ nhất. Trong những gì người tu đạo biết về lực lượng tổ long, cường đại nhất chính là lực lượng nguyên thể, một chảo của tổ long có thể bóp nát thiên thương giới. Một đuôi có thể rạch xé ngàn vạn ngôi sao, chỉ dựa vào lực lượng thân thể của tổ long đã đủ để phá nát một mảnh thiên đạo. Thứ hai chính là pháp tắc chi linh, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc dưới vuốt rồng của tổ long hạ bút thành văn. Thanh long thuộc về chủng tộc gần với tất cả long tộc nhất, có thể nói đại đa số thiên phú của thanh long đều truyền thừa từ tổ long. Yêu thiên mở ra vẫn chưa có phục thiên mở ra các loại lực lượng thần kỳ khó lường nào, thậm chí Diệp Phàm cũng không tồn tại có thể nắm giữ bao nhiêu lực lượng huyết mạch. Diệp Phàm hấp thu huyết mạch càng nhiều, yêu thiên cũng càng mạnh, lực lượng huyết mạch hắn có thể nắm giữ cũng càng nhiều. Nhìn tình hình trước mắt, phục thiên còn mạnh mẽ hơn cả yêu thiên. Nhưng bởi vì yêu thiên truy tìm huyết mạch chi tổ, lực lượng huyết mạch siêu thoát trên thiên đạo, nói cách khác, yêu thiên truyền cho Diệp Phàm lực lượng, có thể áp đảo thiên đạo phía trên, ví dụ như thiên đạo trên đại lục bá thể đỗ tuyệt tất cả thần lực, hồn lực, long khí các loại lực lượng, nhưng chỉ cần Diệp Phàm mở ra yêu thiên, Diệp Phàm có thể tùy ý sử dụng long khí. Dưới trạng thái mở ra yêu thiên, tất cả lực lượng của Diệp Phàm đều sẽ không bị thiên đạo trói buộc. Mà theo số lượng huyết mạch của Diệp Phàm, hắn có thể nắm giữ tốc độ cực hạn của côn bằng, sự bất diệt của phượng hoàng, thiên phạt của lôi long. Đủ loại lực lượng thần kỳ, không hổ là hồng mông linh vực trong truyền thuyết, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười hài lòng, chỉ cần mở ra yêu thiên, hắn có bá thể đại lục sao lại không đi được chứ. Lực lượng của yêu thiên có chút giống lực lượng năm đó khi đồng hóa đại lực và nắm giữ lực lượng huyết mạch. Song hiển nhiên, lực lượng của yêu thiên bá đạo mạnh mẽ hơn nhiều, dù sao lực lượng có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể nào sở hữu được lực lượng mạnh hơn đẳng cấp thiên đạo. Cửu huyền thiên, vẻn vẹn mở ra 2 tầng, đã khiến Diệp Phàm cảm giác bản thân biến thái có chút quá đáng, nếu tiếp tục mở ra thất trọng thiên phía sau, cảnh tượng đó, Diệp Phàm quả thực không dám nghĩ đến, nhưng nghĩ đến cảnh giới thần linh, hắn có thể mở ra 3 ngày đã là không tệ rồi, theo hắn biết, phía trên thiên thương giới còn có một thế giới lớn hỗn độn. Nơi đó mới thật sự là nơi liên quan đến trung tâm vũ trụ. Việc tăng mệnh thần thuật trực tiếp làm cho luyện thể của Diệp Phàm được tăng lên cực kỳ đáng sợ, tu vi pháp tu của Diệp Phàm vẫn là địa thần cấp 7, nhưng thể tu lại lấy tư thái thăng tiến một mạch vào tới cấp bậc tụ thần cảnh nhân vị thần linh. Chương 2365, lực lượng trên thiên đạo bao trọn. Dưỡng thể thạch dưới chân biến thành cho bụi, Diệp Phàm cảm thụ được thân thể cường đại, trong lòng không khỏi sinh ra hào hùng vô hạn. Kể từ hôm nay, hắn đã chính thức có được tư cách đối thoại cùng cường giả đứng đầu tinh hỏa thần vực, tu vi luyện thể cấp 9 tụ thần cảnh, Diệp Phàm hoàn toàn có lòng tin đánh một trận cùng cường giả thần tâm cảnh đỉnh cấp, thậm chí đối chiến với thần linh địa vị. Mà dùng thủ đoạn bảo vệ tính mạng của Diệp Phàm, mặc dù thiên vị thần linh muốn giết hắn cũng chưa chắc có thể giết chết được hắn, thể chất của hắn thật đáng sợ, mặc dù đứng bất động, thần linh tầm thường cũng không có biện pháp sinh ra một chút uy hiếp với hắn. Mà ở tinh hỏa thần vực, phàm là tu sĩ có thể ngưng tụ ra thần tâm và đi vào đạo của chính mình, thì chính là những tu sĩ đỉnh cấp chân chính rồi. Những tu sĩ này ở đế phủ cũng là sự tồn tại của thần sư, thân phận cực kỳ cao quý. Lấy thực lực bây giờ của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể đánh bại thần sư đế phủ bình thường, thậm chí đối mặt với tử tiên thần sư của Bạch Hổ vực, hắn cũng có thể đánh một trận. Mở hai mắt ra, tất cả khí thức cuồng bạo đều thu lại, Diệp Phàm nhìn về phía Hà Thanh Tuyết, lúc này thể chất của Hà Thanh Tuyết cũng đã tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao nàng cũng không phải là tu sĩ luyện thể, tu hành mệnh thần thuật của Diệp Phàm nhất định phải dựa vào lực lượng thần văn của ngũ hành châu. Cho nên hắn cũng không dạy được phương pháp luyện thể lợi hại của Hà Thanh Tuyết, cho nên việc tăng thực lực của Hà Thanh Tuyết cũng không kinh khủng như Diệp Phàm. Hà Thanh Tuyết cảm nhận được Diệp Phàm thức tỉnh, lập tức cũng từ trong bế quan tỉnh lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, tưởng thể thạch này thật là đồ tốt, lần này ra ngoài chúng ta mang nhiều hơn một chút, đợi trở lại phân viện Thanh Long, ta có thể dựa vào bảo vật này để tu hành công pháp luyện thể đỉnh cấp, đến lúc đó nhất định sẽ làm ít công to. Ngươi nói không sai, dưỡng thể thạch này đúng là thần vật vô thượng để luyện thể. Nhưng vật này không thể nào mang ra ngoài được. Sở dĩ dưỡng thể thạch có thể tồn tại cùng mảnh đại lục này, là bởi vì lực lượng thiên đạo nơi này đã ngăn chặn những lực lượng khác. Nếu đặt ở thiên thương giới, loại bảo vật có lực lượng sinh mệnh hùng hậu này sẽ rất nhanh đồng hóa đến không gian chung quanh. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, hắn tất nhiên đã nghĩ cách mang loại bảo vật này ra ngoài từ trước. Chẳng qua hiển nhiên là bọn họ đã nghĩ quá nhiều, cũng may thể chất của Diệp Phàm đã đột phá. Những viên dưỡng thể thạch này đối với hắn có tác dụng cực kỳ bé nhỏ, có mang ra ngoài hay không cũng giống nhau. Mặc dù nó có tác dụng rất lớn đối với Hà Thanh Tuyết, nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác. Một năm trôi qua, Hà Thanh Tuyết còn đỡ, thỉnh thoảng lại bảo hạ nhân mang nước nóng tới rửa ráy. Tất nhiên, mặc dù quan hệ của nàng và Diệp Phàm đã cực kỳ thân mật, nhưng trước mặt Diệp Phàm trực tiếp tắm rửa nàng vẫn không làm được. Cũng may trong phòng có tấm bình phong ngăn trở hoàn toàn tầm mắt của Diệp Phàm. Cộng thêm ở đây không thể sử dụng thần thức, mà Diệp Phàm lại luôn trong trạng thái bế quan, nàng cũng có thể tẩy được sự an tâm. Diệp Phàm bế quan một năm, trên người có thần vận quay quanh, cũng không có mùi hôi quá mức, nhưng tất nhiên là không sạch sẽ. Yêu thiên mở ra, các loại lực lượng quen thuộc thần lực, long khí, thần thức thoát khỏi phong ấn của thiên đạo, tiếp theo Diệp Phàm trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Hà Thanh Tuyết, đánh ra một cái khứ trần quyết. Ngươi, làm sao ngươi có thể sử dụng thần lực? Hà Thanh Tuyết hơi giật mình nhìn Diệp Phàm. Trong lòng thầm nghĩ, làm sao cảm giác chuyện gì cũng không làm khó được y. Diệp Phàm cũng đánh ra đi trần quyết với Hà Thanh Tuyết, sau khi khiến nàng trở nên không dính một hạt bụi, Diệp Phàm vội vàng rời khỏi trạng thái yêu thiên, mặc dù hiện giờ cường độ sinh mệnh bổn nguyên của hắn vượt xa trước đó, nếu đổi lại là Diệp Phàm dùng các loại năng lực hao tổn của sinh mệnh bổn nguyên vào lúc thoát ra khỏi miệng thú năm xưa, Diệp Phàm nhiều nhất cũng chỉ bị thương nhẹ, căn bản không thể ngủ say 6 năm. Nói cách khác, với thể chất hiện giờ của Diệp Phàm, mở ra phục thiên đã không còn vấn đề quá lớn trong một thời gian ngắn nữa, nhưng mà để mở ra yêu thiên, căn nguyên sinh mệnh tiêu hao vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Yêu thiên sau phục thiên, hiển nhiên, sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao của yêu thiên cũng vượt xa phục thiên. Ta có nhiều điểm cường đại, chờ có thời gian, chúng ta trắng đêm đàm luận, ta sẽ cho ngươi biết ta có bao nhiêu sở trường. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lập tức lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm nói. Đặc biệt, đúng, đặc, dài, Diệp Phàm trịnh trọng gật đầu nói. Mặc dù những năm này Hà Thanh Tuyết trưởng thành hơn nhiều, cũng kiến thức qua không ít chuyện giữa nam nữ, nhưng nàng dù sao cũng sẽ không chú ý đến những chuyện này, đối với những lời nói của Diệp Phàm tự nhiên cũng chỉ là hiểu chút ít, bất quá nàng luôn cảm thấy Diệp Phàm có ý tứ khác. Sau khi xuất quan, Diệp Phàm cũng không vội vã tìm kiếm đường ra ngoài, hiện giờ khi hắn mở ra yêu thiên có thể khôi phục tất cả thực lực của mình, đối với việc đi ra ngoài đã có nắm chắc nhất định. Thần linh pháp tướng Lam Phong không gian của thiên cấp pháp tận thế Long Quyển có thể tạo ra một không gian vô cùng yếu ớt, nếu như cuối cùng thật sự không có cách nào rời khỏi mảnh đại lục này, hắn liền dùng một chiêu này xé mở một vết nứt không gian. Đại lục bá thể mà Diệp Phàm liệu định vẫn ở trong tinh không trong cơ thể như trước, dù sao thì trục xuất không gian quá xa, bọn họ không thể nào nhanh chóng tiến vào không gian nguyên vẹn được. Căn cứ theo lời Hà Thanh Tuyết, trong mắt lưu đầy, nàng không cách nào cảm nhận chính xác được thời gian trôi qua, nhưng vẫn có khái niệm mơ hồ. Bọn họ không ở trong khe hở không gian 5 ngày. Cho nên chỉ cần phá toái hư không đại lục này, việc bọn họ muốn ra ngoài là chuyện rất đơn giản. Ngọc Thủ dắt Hà Thanh Tuyết, hai người tùy ý đi khắp Thái Ngô Thành. Gần như toàn bộ thế lực trong thành Thái Ngô đã tiếp nhận vị thành chủ mới là Diệp Phàm kia, về phần thành chủ các thành lớn khác cũng không tới tìm Diệp Phàm gây phiền phức. Chuyện thành chủ thành Thái Âm Trương Hồi bị giết đã truyền khắp các lãnh thổ trong một năm qua không biết bao nhiêu lãnh thổ. Nhưng mà Trương Hồi ở khắp toàn bộ bá thể đại lục cũng là người hung hãn nổi danh, cường giả loại cấp bậc này bị giết, có thể thấy được thực lực của kẻ giết người, thành chủ khác thực lực không đủ trốn còn không kịp, ai lại đến tìm chết, mà người có thực lực đồng dạng trong lòng còn kiêng kỵ, không muốn làm ác với Diệp Phàm. Về phần Đỗ gia, Triệu gia, người khác trong phủ thành chủ càng không dám trêu chọc Diệp Phàm. Mặc dù trong bọn họ có không ít người hận Diệp Phàm thấu xương, nhưng trước khi có thực lực tuyệt đối, ai cũng không dám nói nửa chữ không. Diệp Phàm dẫn theo hộ vệ phủ thành chủ hành tẩu ở Thái Ngô Thành, cái này đương nhiên là để phòng ngừa một số người bình phẩm tướng mạo của Hà Thanh Tuyết. Mặc dù Diệp Phàm biết rõ dung mạo của Hà Thanh Tuyết thiên tiên, nhưng dù là ai cũng không muốn gặp được một người liền nghe được nữ nhân của hắn xấu đến mức nào. Hà Thanh Tuyết cũng không muốn nghe những lời này. Hà Thanh Tuyết cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay Diệp Phàm, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, dọc đường đi ngược lại rất tò mò với những vật kỳ quái xung quanh, đương nhiên những thứ mà bá thể đại lục ở thiên thương giới không thể nào nhìn thấy được. Ở thiên thương giới, Hà Thanh Tuyết còn rất ít khi ra khỏi Hà gia, chớ nói chi là đi vào một thế giới mới, loại cảm giác kỳ lạ này dĩ nhiên là vô cùng nặng. Ngay từ đầu chỉ là thành Thái Ngô, về sau là các thành lớn khác xung quanh, Diệp Phàm cũng không vội vã ra ngoài, cũng không nghĩ tới tu hành như thế nào. Hắn dành thời gian một năm làm bạn với Hà Thanh Tuyết, để nàng từ trong thống khổ 6 năm đi ra, bọn họ cùng nhau đi khắp mỗi ngóc ngách của bá thể đại lục, không vì bảo bối, không vì cái gì khác, chỉ đơn thuần vì để cho Hà Thanh Tuyết vui vẻ. Tình cảm giữa hai bên lấy một tốc độ cực kỳ đáng sợ làm tăng lên, ban đầu Diệp Phàm cũng chỉ là dắt tay nhau, về sau, ngoại trừ âm dương giao hòa với nhau thì còn có những thứ khác có thể chiếm lợi thế, Diệp Phàm cơ bản đều chiếm, Hà Thanh Tuyết từ lúc bắt đầu còn thẹn thùng, về sau thì rơi vào tình cảm thân thiết. Đối với Diệp Phàm mà nói, Hà Thanh Tuyết chính là Bắc Cung Tuyết, chính là nữ nhân của hắn, cho nên loại chuyện chiếm tiện nghi này hắn hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Nếu không phải Hà Thanh Tuyết vẫn có chút ngượng ngùng đối với chuyện nam nữ thì Diệp Phàm đã sớm bắt nàng rồi. Dù vậy, một năm qua, sự chống cự của Hà Thanh Tuyết cũng càng ngày càng yếu ớt, rơi vào hoàn cảnh xấu. Chương 2366, lúc này Xuân Tiêu đã cạn. Đêm đó, nơi ở của Diệp Phàm, Thanh Tuyết, tốc độ tu hành của chúng ta vẫn có chút chậm. Ta cảm thấy chúng ta nên tìm kiếm phương pháp tăng tốc tu hành. Diệp Phàm có chút nghiêm túc nói, phương pháp tu hành nhanh chóng, có cách gì? Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, Thái Huyền Âm Dương Lục chính là vô thượng cổ kinh, tốc độ tu hành há có thể so sánh, nếu chúng ta cùng tu hành Thái Huyền Âm Dương Lục, công lực của chúng ta sẽ tăng lên cực nhanh. Diệp Phàm nghe vậy nghiêm trang nói, khuôn mặt xinh đẹp của Hà Thanh Tuyết lúc này đỏ lên, hung hăng liếc Diệp Phàm một cái nói, nơi này chỉ có sức sống, ngay cả thiên địa linh khí cũng không có, cho dù dùng Thái Huyền Âm Dương Lục cũng không có biện pháp tu hành. Hà Thanh Tuyết dịu dàng nói, xếp màu đen, người muốn đánh chủ ý lên người ta. Cô nam quả nữ ở chung một phòng lâu như vậy, Tuyết Nhi lại là thiên sinh lệ chất khuynh quốc khuynh thành, ta chỉ cần không bệnh, đều sẽ khiến người chú ý, ta đây mới gọi là bình thường. Diệp Phàm nghe vậy chẳng biết xấu hổ nói, còn về vì sao hai người lại ở chung một phòng, cách nói của Diệp Phàm tất nhiên là sợ người phủ thành chủ trả thù hắn. Đánh không lại Diệp Phàm hắn, nhưng sẽ ra tay với Hà Thanh Tuyết, vì bảo hộ Hà Thanh Tuyết, hai người nhất định phải ở chung một chỗ. Trên thực tế, với năng lực cảm giác của Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết ở trong phòng cách vách cũng không có vấn đề gì. Hà Thanh Tuyết đương nhiên là tin Diệp Phàm, đương nhiên, có lẽ sau năm đó nàng luôn ngủ trong ngực Diệp Phàm đã thành thói quen, cho nên bây giờ nàng và Diệp Phàm ở chung một phòng cũng không bài xích chút nào, thậm chí buổi tối nghỉ ngơi nàng sẽ gối lên cánh tay Diệp Phàm ngủ. Sẽ biết ngon dỗ ngọt. Có phải ngươi đã dùng câu nói này lừa gạt rất nhiều nữ nhân rồi không? Hà Thanh Tuyết nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ lên, dịu dàng nói. Không tính là nhiều, Diệp Phàm nghe vậy có chút lúng túng nói. Hừ, cha ta chính nhân quân tử như vậy đều có 20 nữ nhân, ngươi dâm tặc như vậy, không có 70 thì cũng 80 rồi. Hà Thanh Tuyết hiển nhiên là không tin, người tu hành chính là tu hành bản tâm. Người tu hành thường xuyên phóng đại dục vọng, hơn nữa người tu hành tinh lực tràn đầy. Một nam tu hoặc nữ tu thường có mấy chục đạo lữ vô cùng nhiều, Hà Thanh Tuyết kỳ thật cũng không nghĩ Diệp Phàm có quá nhiều nữ nhân, bất quá loại phàm nhân này đối với thần linh mà nói, chiếm cứ thành phần rất thấp. Người tu hành theo đuổi vĩnh sinh, theo đuổi thiên địa đại đạo, cũng không có quá nhiều ham muốn chiếm hữu. Diệp Phàm đủ ưu tú, hắn có tư cách có rất nhiều nữ nhân. Hà Thanh Tuyết nàng cũng đủ ưu tú, nàng cũng có tư cách có đủ nam nhân. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, trong so sánh thân phận Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm thuộc về một phương chủ đạo. Cha ngươi là chính nhân quân tử. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, 20 nữ nhân đã trả lại chính nhân quân tử thì sao? Vậy Diệp Phàm hắn là cái gì? Tam đệ của hắn, nhị đệ là cái gì? Cha ta đương nhiên là chính nhân quân tử. Ông ấy sống vạn năm, đụng phải nữ nhân ưu tú thì có bao nhiêu người, ông ấy là cao tầng của Hà gia. Hoàng đế ở phàm giới còn có 3.000 mỹ nhân, giống như thần linh cha ta. Chỉ cần phất tay một cái là có thể bóp nát một tinh cầu, cường giả thiên vị thần linh lại chỉ có 20 nữ nhân. Lúc này Hà Thanh Tuyết nghe vậy mới trả lời, nếu biến 100 người nam nhân phàm trần này thành thần linh khống chế một phương thiên địa từ khu vực phàm nhân, ít nhất nữ nhân bên cạnh 90 nam nhân cũng có không dưới 100 người. Nam nhân các người ai mà không muốn thê thiếp thành đàn, có người nào không muốn ngồi chung hưởng phúc ích của dân chúng. Rất nhiều người chỉ vì bản năng của hắn thật sự, chỉ là bởi vì hắn không có năng lực đa tình. Tình yêu ở khoảng thời gian ngắn ngủi trong sinh mệnh của phàm nhân, có lẽ sẽ dẫn dắt bọn họ, nhưng thời gian lâu, dục vọng sẽ chiến thắng tình yêu. Ngược lại không nhìn ra, ngươi ngày thường ngây ngốc, đối với phương diện này ngược lại thấy thông thấu như vậy. Diệp Phàm có chút kinh ngạc nhìn Hà Thanh Tuyết nói, những năm nay, ta ở trên quặng mỏ, thấy được quá nhiều nhân tính, trên quặng mỏ chỉ hơn 1.000 người. Có hơn 1.000 người này vẫn có thể chứng minh ra hoàn toàn loại ác liệt của nhân tính. Tuy nhiên loại ý tưởng này kỳ thật cũng tương đối cực đoan, ít nhất ta biết, bất luận thời gian trôi qua như thế nào, người đối với ta yêu nhau, sẽ không bị dã tâm thôn phệ. Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Hà Thanh Tuyết, nhẹ giọng nói ta không quá hiểu về tình yêu, chúng ta tu đạo, nhi nữ tình trường chiếm cứ thành phần không khỏi quá ít, nhưng mà, ta có trách nhiệm. Có sự kiên trì của mình, ngươi là nữ nhân của ta, đó là người Diệp Phàm ta dùng sinh mệnh để thủ hộ. Điểm cuối của tình yêu không phải là trách nhiệm sao? Hà Thanh Tuyết nghe vậy khẽ gật đầu trước ngực Diệp Phàm, nói khẽ. Nửa ngày sau, Hà Thanh Tuyết đáp với giọng yếu ớt, ta cũng cảm thấy, tốc độ tu hành của ta có chút chậm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, ngược lại nhìn về phía Hà Thanh Tuyết đã hoàn toàn xấu hổ đỏ mặt, trong khoảng thời gian ngắn miệng có chút khô lưỡi khô, tính ra, từ sau khi phi thăng, Diệp Phàm liền không gần nữ sắc, hắn cũng không phải là người dễ dàng bị dục vọng, nhưng đồng dạng, hắn cũng không phải là người thích kiềm chế dục vọng của mình. Trong lòng hắn, Hà Thanh Tuyết chính là Diệp Phàm, là người của Diệp Phàm, tất nhiên hắn muốn có được. Đối với tình yêu và dục vọng của Hà Thanh Tuyết, hắn căn bản sẽ không áp chế. Ngược lại, nếu là người khác, Diệp Phàm muốn cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện này. Đêm trăng đã qua, nhưng là đêm xuân đã hết. Hương vị của Hà Thanh Tuyết không cần nhiều lời, xử nữ hương. Nụ hoa chớm nở, về phần người nào đó nói tu hành sớm đã bị hắn lựa chọn quên mất rồi, tu hành cái gì? Tu hành bá thể đại lục như thế nào? Ai nói phải tu hành? Diệp Phàm đã nói qua sao? Đùa sao, giờ ngủ không ngon. Bá thể đại lục có tin đồn có 3 nơi khác nhau là Tiêm Phong Cốc, Truy Nguyệt Hạp cùng với Tượng Thiên Thần. Âm Phong Cốc, nghe đồn quanh năm cương phong gào thét, trong đó có vô số vết nứt không gian, người bình thường tiến vào trong đó sẽ trực tiếp bị phong hóa thành tro tàn. Cũng thường xuyên có người nhìn thấy trong khe hở không gian của gào phong cốc xuất hiện một ít kỳ bảo. Những kỳ bảo này đại đa số bị phong hóa lực mục nát, nhưng cũng có số ít thành công bay ra khỏi chu phong cốc, bị cường giả của bá thể đại lục cướp đoạt. Truy Nguyệt Hạp là một hạp cốc có hình dạng như trăng khuyết, Truy Nguyệt Hạp cực kỳ thần bí, quanh năm nó vẫn ở trong trạng thái di động như một sinh linh chân chính, hành tẩu thiên hạ. Chẳng qua ai cũng biết rõ, hễ những nơi theo đuổi Nguyệt Hạp, không gian tiêu ký sẽ xuất hiện hỗn loạn. Do đó thường xuyên biến ảo vị trí của Truy Nguyệt Hạp. Còn về phần thiên thần tượng cuối cùng, chính là một tượng đá cực kỳ to lớn, quanh năm có máu tươi tràn ra, chưa từng có người nào biết máu tươi này từ đâu chảy đến, cũng chưa từng có ai biết thiên thần như là tượng của người nào. Diệp Phàm ngồi trên ghế dài, mày kiếm nhíu lại, suy nghĩ về tình báo mà hạ nhân phủ thành chủ đưa cho hắn, 3 nơi này, mỗi một chỗ đều rất quỷ dị, hắn đang suy nghĩ xem đi đâu rời khỏi bá thể đại lục. Tượng thiên thần tương tự nhất là tượng đá mà chúng ta tiến vào. Tượng đá trong đạo Huyền Sơn cũng có máu tươi quỷ dị tràn ra, phu quân, hay là chúng ta tới tượng thiên thần đi. Hà Thanh Tuyết tựa vào ngực Diệp Phàm nói khẽ, mấy ngày nay nàng bị Diệp Phàm giày vò thảm hại, hiện tại cả người còn hơi xốp, rốt cuộc nàng đã hiểu vì sao Diệp Phàm chú ý luyện thể của mình như vậy. Chương 2367, nếu Diệp Phàm biết ý nghĩ của Hà Thanh Tuyết tất nhiên sẽ gào to oan uổng. Hắn chú ý luyện thể của Hà Thanh Tuyết hoàn toàn là suy nghĩ vì an toàn của nàng, Diệp Phàm hắn là loại người đó sao? Những vết nứt không gian này không biết nối liền với bao nhiêu địa phương, nếu chúng ta đi lầm khe hở không gian, rất có thể sẽ cách thiên thương giới càng ngày càng xa. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, bên trong bá thể đại lục, các tu sĩ khác không cách nào tiến vào vết nứt không gian, nhưng Diệp Phàm hoàn toàn không có vấn đề, nếu không đủ, hắn hoàn toàn có thể tiến vào bên trong thiên đế giới. Không gian phong bạo có mạnh hơn nữa cũng có thể hủy ngũ hành châu hay sao? Chúng ta tới thế giới này đã 8 năm, thời gian thí luyện của chi nhánh Thanh Long, Diệp Phàm là 2 năm, ông nội ta đương nhiên lo lắng cho ta. Hà Thanh Tuyết khẽ thở dài một hơi nói, 6 năm qua chết lặng, nàng đã không hy vọng xa vời được trở lại thiên thương giới, nhưng Diệp Phàm thức tỉnh, làm cho nàng hoàn toàn thoát ly trạng thái sinh hoạt đau đớn, từ Diệp Phàm thức tỉnh đến bây giờ. 2 năm nay, năm đầu nàng cùng Diệp Phàm bế quan. Năm thứ 2, Diệp Phàm dẫn nàng đi khắp đại lục bá thể, cuộc sống vô ưu vô lự đã được 1 năm, cuộc sống như vậy, nàng thật sự rất thích. Nếu có thể, Hà Thanh Tuyết tình nguyện sống cùng Diệp Phàm ở đại lục bá thể cả đời, cái gì cũng không muốn trở thành bảo bối trong lòng bàn tay của Diệp Phàm. Mặc hắn che chở, nhưng Hà Thanh Tuyết hiểu, trên vai nàng gánh vác trách nhiệm phục hưng Thanh Long vực. Hiện giờ toàn bộ sức mạnh Long Nguyên giao hết cho Diệp Phàm, như vậy trách nhiệm này sẽ đặt trên người Diệp Phàm, bọn họ không cách nào trốn tránh trách nhiệm như vậy. Yên tâm đi, ngươi lưu lại trong gia tộc hồn đăng chưa bị hủy, bọn họ ngược lại cũng không lo lắng quá mức, huống hồ, sau lần này sau khi rời khỏi, ngươi không thể trở về, ta dẫn ngươi đi một chỗ rất tốt. Diệp Phàm nghe vậy liền an ủi, địa phương tốt, Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Vùng đất truyền thừa Ngao Thiên Cốc, Diệp Phàm trả lời, năm này Diệp Phàm dẫn Hà Thanh Tuyết đi khắp đại lục bá thể, một mặt dẫn Hà Thanh Tuyết đi du ngoạn một phen, giúp nàng san phẳng thương tích 6 năm. Mặt khác, Diệp Phàm đang tìm kiếm thần Việt Thanh trong mộc, muốn trị liệu độc Cô Lâm Phong lão nhân. Khụ, thương thế của lão tiền bối nhất định phải sinh ra thiên đan. Có tài liệu chủ yếu để luyện chế sinh đạo thiên đan là cửu u huyết thạch Diệp Phàm, duy chỉ có trong mộng thần Việt Thanh này là một chút manh mối cũng không có. Chỉ có điều cơ bản bảo vật ở bá thể đại lục đều có quan hệ với lực lượng sinh mệnh, một gốc thần linh thảo phàm loại khác ngay cả một gốc cũng chưa từng thấy qua, chớ nói chi là trong mơ cực kỳ hy hữu thần Việt Thanh. Đương nhiên, một năm nay Diệp Phàm cũng không phải không có kết quả gì, mỗi lần đến một thành lớn, khí thế bá vương trên người Diệp Phàm chấn động, thế lực bản địa điên cuồng dâng lên dưỡng thể thạch. Trong đó có 2 viên ngũ thải dưỡng thể thạch. Sau khi trải qua nghiên cứu của Diệp Phàm, ngũ thải dưỡng thể thạch này đã tự tạo thành không gian, có thể khóa chặt sinh mệnh chi lực trong thời gian ngắn. Vật này mặc dù lấy ra, cũng có thể để vào 1 năm nửa năm. Hà Thanh Tuyết không có công pháp luyện thể thích hợp, không thể luyện thể ở đại lục bá thể, nhưng nếu trở lại thiên thương giới, Hà Thanh Tuyết hoàn toàn có thể dùng truyền âm thần tinh để trao đổi với Hà Thu Lâm, yêu cầu một công pháp luyện thể cấp bậc đại đế. Đến lúc đó phối hợp với chí bảo luyện thể thạch ngũ sắc dưỡng thể, tu vi luyện thể của Hà Thanh Tuyết sẽ được tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó chỉ có thể mạnh hơn Thanh Long huyết mạch, chỉ có điều không có Thanh Long huyết mạch, Hà Thanh Tuyết đã không có thần thú vũ trang, thực lực vẫn giảm mạnh. Trước đó Diệp Phàm vẫn chưa coi Hà Thanh Tuyết là người thân thiết, tài nguyên trong tay đương nhiên sẽ không tùy ý cho Hà Thanh Tuyết, rất nhiều phương diện phụ đạo tu hành cũng chưa từng lắm miệng, nhưng bây giờ thì khác, Hà Thanh Tuyết là nữ nhân của hắn, nữ nhân của hắn không phải là bình hoa. Có hắn ở đây, Hà Thanh Tuyết sẽ chỉ càng mạnh hơn trước. 3 nơi hiểm địa, Diệp Phàm chỉ có thể tới một chỗ, bởi vì bất kỳ một vết nứt không gian nào cũng có thể dẫn hắn tới một thế giới khác. Diệp Phàm ngược lại không có ảnh hưởng gì đối với mỗi một thế giới bôn ba, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, đi đến đâu không được. Nhưng độc Cô Lâm Phong chỉ có 22 năm, hắn nhất định phải luyện chế ra cửu văn sinh đạo thiên đan trong 22 năm. Nhiễn Thiên Cốc, ngươi nói cường giả nghịch thiên cùng thời với phong chủ Ngao Thiên Cốc. Người này không phải bị phong chủ một kiếm chém giết sao, làm sao lưu lại truyền thừa. Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, đừng nhìn Ngao Thiên Cốc ở trước mặt phong chủ không đi ra được một kiếm, nhập thế đặt ở thời đại này, cơ bản có thể càn quét bát hoang. Chuyện thời đại nhân linh đã quá lâu rồi, có phải Ngao Thiên Cốc truyền thừa hay không, chúng ta đi là biết, bất quá trước mắt quan trọng nhất là rời khỏi bá thể đại lục, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi tượng thiên thần xem một chút. Cuối cùng, Diệp Phàm quyết định nói, lời ngươi nói được, Hà Thanh Tuyết ngoan ngoãn nói, trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi, không phải vừa mới rời giường sao. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Phàm liền dẫn Hà Thanh Tuyết đi tới tượng thiên thần đại lục bá thể mà nói đỉnh đỉnh đại danh, cũng không khó tìm, hai người cưỡi cự thú phi hành đi một ngày sau liền tới phía trước tượng thiên thần. Phu quân, cửa ra nằm ở chỗ này, Hà Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào thiên thần tượng, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn nói. Thiên thần tượng trước mắt này chính là thiếu nữ có thân người đuôi rắn, trong tay cầm một cái giỏ hoa được khắc bằng đá, trên giỏ hoa, máu tươi chảy xuống liên tục trên không trung, nhưng lại bị vết nứt không gian trên không trung thôn vệ hoàn toàn. Diệp Phàm cũng lộ ra một chút hưng phấn, hắn không có hứng thú với lai lịch tượng đá này. Trước mắt việc hắn cần làm khi trở lại thiên thương giới, tượng đá này nếu không khác tượng đá của đạo Huyền Sơn, vậy tất nhiên chính là rời khỏi bá thể đại lục tiến vào thiên thương giới. Diệp Phàm ôm Hà Thanh Tuyết nói, Tuyết Nhi, con đi trong thiên đế giới của ta, lực xoắn của vết nứt không gian này không kém, tu vi luyện thể của con còn kém không ít. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hà Thanh Tuyết nghe vậy gật đầu nói, yên tâm đi, khe hở không gian, còn làm sao ta không được. Diệp Phàm tùy ý nói, yêu thiên mở ra, mặc kệ lực lượng trói buộc của thiên đạo phun trào, sau khi đưa Hà Thanh Tuyết vào trong thiên đế giới, Diệp Phàm nhảy lên, bay về phía vết nứt không gian biến mất của máu tươi. Lực xoắn không gian kinh khủng nháy mắt xuất hiện, thần khí trên người Diệp Phàm không ngừng bị quấy nát, nhưng lực xoắn này lại không cách nào cắt đứt ra hắn, có thể thấy được thể chất hắn hiện giờ khủng bố cỡ nào, có thể so với cường độ của thần khí thất phẩm. Vốn hắn dự định dùng không gian để rảo sát chi lực quá mạnh để tiến vào trong thiên đế giới, nhưng bây giờ xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều, ngay khi tiến vào trong vết nứt không gian, lực lượng trói buộc thiên đạo đã hoàn toàn biến mất, lần này không cần phải mở ra yêu thiên nữa, thần lực và hồn lực của hắn đều có thể tự do sử dụng. Thần thức mạnh mẽ quét qua, Diệp Phàm chú ý tới bất kỳ ấn ký không gian nào có liên quan tới thiên thương giới. Rất nhanh, một gợn sóng pháp tắc quen thuộc truyền đến, lúc này hai mắt Diệp Phàm bắt đầu diễn hóa, không gian vô tận mở ra. Chương 2368. Không gian chi lực cuồng bạo chung quanh bắt đầu trở nên vô cùng nhu hòa, Diệp Phàm tùy ý dẫm lên không gian loạn lưu bay đến giống với ấn ký không gian của thiên đạo thiên thương giới. Vươn tay phải, lực không gian vận chuyển, thần lực tràn vào, ấn ký không gian trước mặt chậm rãi nứt ra, tạo thành một vết nứt không gian rất nhỏ. Thiên thương giới, nơi sâu trong hoang mạch thái cổ, thình thịch, mặt đất ở trong từng đợt tiếng bước chân không ngừng chấn động, một đám tu sĩ quần áo tả tơi chân đạp phi kiếm điên cuồng bay vút, ở phía sau bọn họ là một cự nhân không đầu nắm một cây trường kích thật lớn, truy đuổi từng bước một. Tốc độ cất bước của cự nhân không đầu cũng không nhanh, mà bộ pháp cũng không có sinh linh linh, nó giống như một cái xác không hồn, không nhanh không chậm truy đuổi một đám tu sĩ phía trước. Thiên địa đạo cực, hỗn thiên pháp lệnh, đại đế thần pháp, địa long phược. Một âm thanh khàn khàn vang lên, trong đám tu sĩ đang chạy trốn, một nam tử trẻ tuổi tuấn giật dừng lại, hai tay kết ấn, đột nhiên đánh ra thần lực vào người khổng lồ phía sau. Oanh oanh oanh, đại địa không ngừng nứt ra, từng đầu địa long lao ra, trong tiếng gào thét, hoàn toàn vây khốn người khổng lồ. Đồng thời, đại địa vỡ ra, địa long mở ra cái miệng rộng, hung hăng cắn bả vai người khổng lồ, chậm rãi kéo về phía lòng đất. Lôi thiên toản, cùng lúc đó, một nam tử khác sau khi sử dụng địa long phược chỉ tay một cái vào bầu trời phía xa xa, tiếp theo trên trời, một thanh cự kiếm trăm trượng hội tụ, tiếp theo cự kiếm hạ xuống, hung hăng đâm vào cổ người khổng lồ không đầu. Giống... Người khổng lồ không đầu phát ra tiếng gầm giận dữ, rõ ràng là không có đầu lâu, miệng thì đừng có nói, thế nhưng tiếng gầm này lại bắt mắt, lại mang theo tiếng chấn động linh hồn, để cho phần đông tu sĩ chạy trốn đều đau đầu muốn nứt cả ra. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, địa long nứt đoạn, thiên kiếm sụp đổ, trường kích trong tay cự nhân không đầu rơi xuống, kích mang vạch phá vùng không gian này, trong nháy mắt rơi vào trong đám người. Chu sư muội, Độc Cô Tiêu Sái hộc máu bay ngược, cao giọng nói. Ta hiểu rồi. Chu Tiên Nhi không ngừng bị kích mang đuổi theo bay vút đi, tiếp theo tay phải điểm ở trên trán của mình, rất nhanh sau lưng nàng xuất hiện một bóng người. Pháp thân của Chu gia thần đế, người khổng lồ hỗn loạn vong linh vô đầu, Tiên Nhi, sao các ngươi có thể gặp được vật này? Pháp thân thần đế vừa xuất hiện trong mắt liền lộ vẻ nghiêm trọng. Xin lão tổ ra tay tương trợ, không có thời gian nói chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này của nàng, Chu Tiên Nhi vội vàng nói, bọn hắn đi vào sâu trong thái hoang cổ mạch đã được một tháng. Một tháng qua, Độc Cô Tiêu Sái, pháp thân thần đế trên thân Hoắc Thiên Đao đều dùng đến, bây giờ đã là pháp thân thần đế của nàng rồi. Nơi sâu trong thái hoang cổ mạch, nơi này là Vạn Cốt Sơn, mấy tên tiểu bối các ngươi thực sự là muốn chết. Cùng gia tộc Độc Cô, cường giả thần đế của Hoắc gia gần như đồng thời lên tiếng, đám người Độc Cô Tiêu nghe vậy lập tức không nhịn được trợn trắng mắt, làm giống như bản thân họ muốn chạy đến chỗ sâu trong thái hoang cổ mạch vậy. Trước đó lúc cướp đoạt địa mẫu thần nguyên thủy, Hiên Viên gia và Tần gia đuổi giết Diệp Phàm, mà bọn họ thì truy sát Thẩm Đỉnh Thiên, về sau Thẩm Đỉnh Thiên mang theo bọn họ tiến vào trong một vòng xoáy không gian, chờ bọn hắn rời khỏi vòng xoáy không gian, liền tiến nhập vào trong một thế giới khác, tu hành ở dị thế giới hơn 7 năm, một tháng trước bọn hắn thật vất vả rời thế giới kia, đi ra liền tiến nhập chỗ sâu thái cổ hoang mạch. Một tháng qua, bọn họ đã gặp qua không biết bao nhiêu thái cổ di chủng, nếu không có pháp thân thần đế ở đây, bọn họ sớm đã táng thân trong thái cổ hoang mạch rồi, dù vậy, hôm nay pháp thân thần đế của Chu Tiên Nhi cũng đã dùng hết rồi, bọn họ xem như hoàn toàn không còn át chủ bài thần đế pháp thân này rồi. Nhanh chóng tiến về phía giao thiên trì ở phía đông, Chu gia lão tổ vội vàng nói, đồng thời tay phải khẽ nhếch, một thanh trường kiếm do thần linh biến ảo thành xuất hiện, một kiếm chém xuống giống như chém vỡ một mảnh bầu trời vậy, kiếm quang vạn trượng lập tức chém xuống, vô đầu cự nhân đánh một quyền về phía kiếm quang, tử vong lực màu đen tạo thành một tấm màn trời, ngăn cản kiếm quang kia lại. Đám người Độc Cô Tiêu Sái vội vàng chạy về phía Giao Thiên Trì. Giao Thiên Trì chính là một trong số ít mảnh đất an toàn của Thái Cổ Hoang Mạch. Nghe đồn trong Giao Thiên Trì có cửu U Diệt Thần Trận, phàm là có thái cổ di chủng tiếp cận đều sẽ bị trận này giết chết, mà nhân loại tiến vào cũng không có vấn đề gì, bất quá điều kiện tiên quyết là không thể phá hư sự yên ổn của Giao Thiên Trì. Giao Thiên Trì chính là một chỗ thần cảnh, giết chóc thái cổ hoang mạch, nơi này bình tĩnh an lành, ngay cả hồ thú khổng lồ trong Giao Thiên Trì cũng chỉ hấp thu thiên địa tinh hoa chứ chưa từng tạo ra bất kỳ giết chóc nào. Một khắc sau, mấy người cuống quyết tiến vào trong Giao Thiên Trì, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều bị sự xinh đẹp của Giao Thiên Trì làm chấn động, núi xanh vần quanh, dòng sông trong suốt, cự thú thỉnh thoảng nhảy lên từ mặt hồ, sung sướng tự tại, ở chính giữa Giao Thiên Trì, một tượng đá bọn họ vô cùng quen thuộc xuất hiện. Thiếu nữ thân người đuôi rắn này, chỉ có điều lúc này cô gái không có cầm lấy hoa lam rỉ máu mà là một tay đang cầm trường kiếm. Trường kiếm đưa ngang hướng đông, ngón tay còn lại khép lại đặt ở trước ngực, dường như đang thi triển một loại pháp thuật cực kỳ kinh khủng. Phía trên tượng đá, thiên hà vây quanh, thiên hà giống như dây leo vây tượng đá lại, nhưng đám người Độc Cô Tiêu lại căn bản chưa từng cảm ứng được xung quanh tượng đá có bất kỳ ba động pháp tắc nào, không có chấn động pháp tắc lại có thiên hà quay chung quanh, không khỏi có chút thần kỳ. Giờ phút này, ở đầu ngón tay giữa tượng đá thiếu nữ thi pháp, một nam tử tay phải nắm trường thương chỉ xéo Giao Thiên Trì bên dưới, cả người đưa lưng về phía đám người Độc Cô Tiêu sái. Cuối cùng các ngươi cũng đến, giọng nói lạnh nhạt vang lên, ánh mắt đám người Độc Cô Tiêu sái hơi ngưng lại, tiếp đó Độc Cô Tiêu lạnh giọng nói, Thẩm Đỉnh Thiên. Đám người Hoắc Thiên Đao nhao nhao lộ ra vẻ ngưng trọng. Thời gian 8 năm, tất nhiên Thẩm Đỉnh Thiên đã hoàn toàn nắm giữ Bá Huyền Thương, tăng thêm tư chất người này, thực lực tất nhiên không thể sánh nổi. Nếu bọn hắn còn có pháp thân thần đế thì cũng thôi, nhưng trong lúc trốn chạy ở phía trước, pháp thân thần đế của ba đại gia tộc đều đã bị tiêu hao. Hiện tại đối mặt với Thẩm Đỉnh Thiên, bọn họ không khỏi có chút kiêng kỵ. Độc Cô Tiêu sái, Hoắc Thiên Đao, Chu Tiên Nhi, các ngươi là thiên kiêu cao nhất của tam đại gia tộc lánh đời này, cũng là tiêu chuẩn cao nhất của thế hệ trẻ tuổi Thanh Long vực. Ta, Thẩm Đỉnh Thiên, một tiểu tử không tên Tu La tộc, hôm nay rất muốn xem rốt cuộc thiên kiêu nhân tộc ở Thanh Long vực là tiêu chuẩn gì. Thẩm Đỉnh Thiên quay người nhìn về phía đông đảo thiên kiêu của ba đại gia tộc cao giọng nói. Xúc sinh Tu La tộc cũng xứng khiêu khích uy phong của nhân tộc ta. Hoắc Thiên Đao nghe vậy quát lớn, tiếp đó chậm rãi đi ra khỏi đám người, trường đao chỉ xéo, quát lớn, Nguyệt Sơn Hoắc Thiên Đao, xin chỉ giáo. Chỉ bằng một mình ngươi, còn không xứng, cùng lên đi. Khóe miệng Thẩm Đỉnh Thiên lộ ra một tia khinh thường, tiếp theo vô tận dòng nước của Giao Thiên Trì hội tụ về phía bầu trời, tạo thành từng cột nước phá tan bầu trời. Thẩm Đỉnh Thiên tùy ý đạp trên cột nước, bước từng bước một về phía đám người Độc Cô Tiêu sái. Từng cột nước tự xuất hiện dưới chân hắn, vận dụng loại thần lực này, lập tức khiến sắc mặt đám người Độc Cô Tiêu sám trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Chương 2369, chiến đấu chưa hoàn thành, khổ lao Hoắc Thiên Đao chưa bao giờ lấy nhiều bắt nạt ít. Thẩm Đỉnh Thiên, đối phó ngươi, bỏ công một mình là đủ. Hoắc Thiên Đao nghe vậy khó chịu nói, Hoắc sư huynh chậm đã, Chu Tiên Nhi ngăn cản. Thấy Thẩm Đỉnh Chi làm ra uy thế như vậy, không khỏi lạnh lùng nói, ngươi không sợ Cửu U Diệt Thần trận của Giao Thiên Trì sao? Cửu U Diệt Thần trận chỉ có thể cảm ứng được thái cổ di chủng hoặc khi Giao Thiên Trì bị sóng năng lượng ảnh hưởng rất lớn mới khởi động, sinh ra uy thế cùng một trận chiến với các ngươi, căn bản không có tư cách khởi động Cửu U Diệt Thần trận. Thẩm Đỉnh Thiên nghe vậy lạnh nhạt nói, đồng thời đứng trên cột nước ở trung tâm Giao Thiên Trì, hôm nay, ta sẽ cho những thiên kiêu nhân tộc kiêu ngạo tự đại này hiểu, chủng tộc gầy yếu vĩnh viễn là chủng tộc gầy yếu. Thẩm Đỉnh Thiên, ngươi còn không có tư cách vũ nhục nhân tộc chúng ta. Độc Cô Tiêu quát to, sau một khắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí hình nửa vòng cung chém ngang qua. Toàn bộ Giao Thiên Trì, nước hồ theo kiếm khí khởi động, tiếp đó mạnh mẽ chém lên cột nước dưới chân Thẩm Đỉnh Thiên, cột nước nổ tung, vù vù, vô số giọt nước bắn ra, mỗi giọt nước đều là một đạo kiếm khí. Bá Huyền Thương quay lại, thương mang cuồng bạo bắn nhanh về bốn phía, giọt nước ở dưới thương mang tan thành hư vô. Lẫn cả kiếm khí phóng khoáng của Độc Cô Tiêu biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô Tiêu dẫm trên Giao Thiên Trì mới có thể trùng kích xuống mặt hồ, lao thẳng tới Thẩm Đỉnh Thiên. Dòng nước cuồng bạo xung quanh như dẫm trên đất bằng dưới chân hắn, kiếm khí ngưng tụ đến mức tận cùng, là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi chân chính của Thanh Long vực, hắn tuyệt đối không cho phép Thẩm Đỉnh Thiên, một Tu La tộc nhân như vậy khinh thường người nhân tộc. Lên, Hoắc Thiên Đao vội vàng đuổi theo, một đám người Hoắc gia theo sát phía sau. Nhưng lại là Độc Cô gia tộc cùng đám người Chu gia nhìn Hoắc Thiên Đao có chút sốc xếch, mẹ nó, không phải ngươi nói Hoắc Thiên Đao chưa bao giờ lấy nhiều bắt nạt ít sao? Cái này cũng quá dứt khoát đi. Chu Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào đương Thiên Đao sắp đuổi kịp Độc Cô Tiêu, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoắc gia lại vứt đi như vậy. Hoắc Thiên Đao cũng đánh tới mấy người, lúc này bọn họ không lên được đã không thay đổi được bao nhiêu ỷ lại ít. Đã như vậy, tự nhiên lấy chém giết Thẩm Đỉnh Thiên là ưu tiên hàng đầu. Huống chi, nếu đơn đả độc đấu, Độc Cô Tiêu Sái chưa chắc đã là đối thủ của Thẩm Đình Chi. Diệp Phàm nhìn vết nứt không gian trước mắt từ từ nứt ra, không khỏi có chút hưng phấn, nhưng nghĩ đến khả năng mình sẽ xuất hiện ở Đạo Huyền Sơn, có lẽ còn gặp được thiên kiêu của mấy đại gia tộc, không khỏi âm thầm dùng mình. Lúc này thần biến thiên huyễn quyết vận chuyển, Diệp Phàm lại lần nữa biến thành tướng mạo của Ngô Cường. Ngay sau đó, cả người hắn chui vào trong vết nứt không gian. Sau khi lực xoắn không gian không đau không ngứa, một luồng thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, hít sâu một hơi, Diệp Phàm nhất thời hiểu được, mình đã về tới thiên thương giới. Oanh oanh oanh, thương mang kinh khủng cắt đứt thiên địa, ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh thổ huyết rơi xuống, đều rơi vào trong giao thiên trì. Thẩm Đình Thiên vung tay lên, giao thiên trì phun trào, rất nhanh thân thể trọng thương của đám người Độc Cô Tiêu bị xiềng xích nước trói lại, chậm rãi lơ lửng lên trên. Đây chính là nhân tộc không chịu nổi một kích, quả nhiên yếu ớt, thiên kiêu cao cấp nhất Thanh Long vực hợp lực cũng chỉ như vậy, cho nên các người vốn nên trở thành thức ăn, nô bộc của cường tộc chúng ta. Thẩm Đình Thiên nhìn đám người Độc Cô Tiêu với vẻ phóng khoáng, trong mắt đầy khinh thường nói. Thẩm Đình Thiên, đừng quên, người cũng có một nửa huyết dịch nhân tộc. Độc Cô Tiêu nghe vậy dõng dạc nói. Ha ha ha, huyết dịch nhân tộc một nửa, nhân tộc, cũng xứng. Thẩm Đình Thiên lúc này cười sang sảng nói, sẽ có một ngày, ta sẽ hủy đi tất cả huyết mạch nhân tộc trong cơ thể các ngươi, chủng tộc nhỏ bé dơ bẩn như các ngươi sao có thể sỉ nhục huyết mạch Tu La tộc vĩ đại. Ngươi, Độc Cô Tiêu Sái, ý nghĩa thật sự của Thanh Long vực là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi. Ngươi, Hoắc Thiên Đao, chính là cường giả đệ nhị của Thanh Long vực, còn có các thiên kiêu gia tộc các ngươi, từng người đều là niềm kiêu ngạo của nhân tộc. Mà ta thì, một tên tộc nhân Tu La chỉ có một nửa huyết thống, các ngươi hợp lực cũng không lại ta. Đây chính là thực lực của nhân tộc, đây chính là sự đáng thương của yếu tộc. Đám người Độc Cô Tiêu Sái nghe thấy vậy, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng bọn họ lại không có sức phản bác, tất cả hợp lực đều bị Thẩm Đình Thiên đánh bại, đây là sự thật. Thẩm Đình Thiên, ngươi chớ đắc ý, chúng ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi còn chưa có tư cách khinh thường nhân tộc ta, năm đó ở Tinh Không Tượng Đá, Ngô Mạnh so với ngươi mạnh hơn. Chu Tiên Nhi cất cao giọng nói, nhưng vào lúc này, một lực lượng không gian mãnh liệt từ phía trên tượng đá truyền đến, đám người Thẩm Đình Thiên nhao nhao nhìn về phía tượng đá. Chỉ thấy một nam tử từ trong vết nứt không gian đi ra, diện mạo nam tử rất bình thường, quần áo trên người bị lực lượng không gian cắt chém phá nát không chịu nổi, cả người trông còn chật vật hơn cả đám người Độc Cô Tiêu đã bỏ trốn rất lâu. Ngô Cường, đám người Chu Tiên Nhi lúc này hơi sững sờ, trùng hợp như vậy sao? Thẩm Đình Thiên, Diệp Phàm vừa nhìn thấy Thẩm Đình Thiên lập tức kinh ngạc nói. Là ngươi? Khóe miệng Thẩm Đình Thiên lại lộ ra vẻ tươi cười, tiếp đó vung tay lên, đám người Độc Cô Tiêu Sái nhao nhao hộc máu bay ngược ra sau, rơi vào bên bờ giao thiên trì, đồng thời xiềng xích nước vẫn như cũ một mực khóa bọn họ lại. Rất tốt, nếu như ngươi chủ động tìm tới cửa, hôm nay ta sẽ giết hết tất cả cái gọi là thiên kiêu nhân tộc các ngươi. Chu Tiên Nhi, ngươi nói ta không bằng Ngô Cường này, ha ha, ta sẽ để cho các ngươi chết rõ ràng. Thẩm Đình Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh giọng nói. Thẩm Đình Thiên biết Diệp Phàm là người phân viện Thanh Long, bởi vì lúc trước khi Diệp Phàm nói chuyện phiếm với Hà Thanh Tuyết, Thẩm Đình Thiên đứng cách đó không xa. Có điều Thẩm Đình Thiên cũng không muốn vạch trần thân phận thật sự của Diệp Phàm, vạch trần thân phận Diệp Phàm. Diệp Phàm có thể sẽ bị người các đại gia tộc ẩn thế nhắm vào, cũng có thể Diệp Phàm sẽ được bồi dưỡng nặng nề. Thực lực của Diệp Đình Thiên rất rõ ràng, nếu nói hắn còn kiêng kỵ đối với thiên kiêu nhân tộc, vậy tất nhiên là Diệp Phàm. Cho nên Diệp Phàm muốn che giấu thân phận. Thẩm Đình Thiên vui vẻ gặp mặt, chuyện mượn đao giết người Thẩm Đình Thiên không định làm. Bởi vì hắn hiểu rõ Độc Cô Lâm Phong, một khi Độc Cô Lâm Phong biết tới Diệp Phàm, Độc Cô gia sẽ dốc hết sức bảo vệ Diệp Phàm, hơn nữa còn toàn lực bồi dưỡng Diệp Phàm. Ngô Cường, hôm nay giao thiên trì này chính là nơi chôn xương của ngươi. Thẩm Đình Thiên chân đạp hư không, trong nháy mắt bay đến bầu trời cao giọng nói với Diệp Phàm. Thẩm Đình Thiên, chỉ dựa vào truyền thừa của thanh phế vật thương trong tay ngươi sao? 8 năm trước ngươi không giết được ta, hôm nay, người vẫn không giết được ta. Diệp Phàm nghe vậy không chút khách khí nói. Vậy sao, vậy đem trận chiến 8 năm trước chưa hoàn thành hôm nay đi. Thẩm Đình Thiên không tỏ ý kiến nói. Trận chiến 8 năm trước chưa hoàn thành. Đám người Chu Tiên Nhi nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt. Không ai ngờ 8 năm trước hai người này vậy mà đã có một trận chiến. Rất hiển nhiên, trận chiến này không phải là xảy ra cướp đoạt địa mẫu nguyên thủy. Mà 8 năm trước, thực lực của Thẩm Đình Chi Thiên không thua kém Độc Cô Tiêu Sái. Xem tình huống này, 8 năm trước hai người hẳn là không phân thắng bại, rốt cuộc người này là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Chu Tiên Nhi đều cảm thấy nghi hoặc. Chương 2370, Vạn Ảnh Huyền Thương. Thần lực vận chuyển, Thẩm Đình Thiên đạp nước mà đi, chỉ trong chớp mắt đã bay tới trước tượng đá, thiên hà quay chung quanh, Trầm Đỉnh Thiên dẫm lên mũi trường kiếm của tượng đá. Thẩm Đỉnh Thiên, nếu không phải Độc Cô Lâm Phong lão tiền bối dốc hết sức dạy dỗ đối với ngươi, hôm nay cái gì ngươi cũng vậy. Độc Cô Lâm lão tiền bối là đệ nhất cường giả của Thanh Long tộc, cũng là đại năng hàng đầu trong cả nhân tộc. Cho dù Độc Cô Tiêu Sái Nghĩ cũng không có được chân truyền của Độc Cô Lâm Phong lão tiền bối, cho nên vừa rồi ngươi trào phúng nhân tộc ta không có người, thật sự là buồn cười. Nếu ngươi thật sự kiêu ngạo như vậy, vì sao còn muốn che giấu thân phận để lừa cường giả nhân tộc chúng ta dạy bảo? Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, đứng trên mũi kiếm của tượng đá có chút khinh thường nói. Nực cười, thực lực của ta mạnh mẽ như vậy hoàn toàn là bởi vì ta có được huyết mạch Tu La tộc, có quan hệ gì với lão giả Độc Cô Lâm Phong kia chứ? Xưa nay nhân tộc các ngươi không biết liêm sỉ, loại chuyện như vậy cũng có thể là đẩy mặt mình lên người mình. Thẩm Đỉnh Thiên nghe vậy từ chối cho ý kiến, tiếp đó một chân đạp lên mũi kiếm, trường thương chỉ xéo xuống đất, cả người chạy như bay về phía Diệp Phàm. Vù vù, trong chớp mắt, Thẩm Đỉnh Thiên đã biến thành một vệt sáng, mũi thương lập tức lao tới. Leng keng leng keng leng keng, Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phun trào, trong nháy mắt ngăn trở tất cả mũi thương. Trường kiếm và trường thương lập tức va chạm kịch liệt với nhau, sau đó thần lực bắt đầu khởi động, một luồng khí tức dữ dội tràn ngập, ngay sau đó một làn sóng năng lượng khủng bố khuếch tán ra bốn phía, hai người đồng thời bay ngược. Vẫn là tu vi địa thần cấp 7, 8 năm, đây chính là sự trưởng thành đáng thương của ngươi sao? Sự khinh thường trong mắt Trầm Đỉnh Thiên càng lúc càng nồng đậm, khí tức của vị thần linh là tụ thần cảnh cấp 9. Ta vốn đã cùng cấp vô địch, hiện giờ ta là thần linh cửu giai tụ thần cảnh, ngươi lấy gì đấu với ta? Thần lực cuồng bạo điên cuồng ùa vào trong Bá Huyền Thương, chỗ mũi thương của Bá Huyền Thương, không gian dưới thương mang không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, tế ra Bá Huyền Thương. Hai tay Thẩm Đỉnh Thiên bấm niệm pháp quyết, trong chớp mắt, xung quanh tượng đá xuất hiện vô số bóng dáng của Thẩm Đỉnh Chi, Bá Huyền Thương biến ảo thành ngàn thương ảnh, mỗi Thẩm Đỉnh Thiên đều nắm lấy Bá Huyền Thương trước mắt. Leng keng leng keng leng keng, Thẩm Đỉnh Thiên nguyên không ngừng lao xuống, thẳng hướng Diệp Phàm. Thần lực như nước thủy triều trút xuống, Diệp Phàm đừng có lấy mấy trò vặt đó ra nữa, thần thông, vạn ảnh huyền thương. Thẩm Đỉnh Thiên quát to, hai chữ thần thông lại khiến cho đám người Độc Cô Tiêu cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thần thông chi pháp chính là thần pháp cực kỳ đặc thù, phàm là thứ liên quan đến hai chữ thần thông đều huyền ảo không gì sánh được, tu sĩ thần linh bình thường thì ngàn năm chưa chắc có thể lĩnh ngộ một loại thần thông. Với cảnh giới này, người có thể nắm giữ thần thông càng có thể đếm trên đầu ngón tay, không phải nói gia tộc bọn hắn không có thần thông, mà là bọn hắn tư chất không đủ để cho bọn hắn trong thời gian có hạn lĩnh ngộ loại công pháp này. Thẩm Đỉnh Thiên là một trong tứ đại vương thể võ đạo, hắn có thể nắm giữ thần thông cũng là bình thường. Độc Cô Tiêu kiềm chế kinh ngạc nói, trong mắt những người khác đều lộ ra vẻ lo lắng, tu vi Diệp Phàm đúng là thất giai tạo thần, chênh lệch tu vi rất lớn với Thẩm Đỉnh Thiên. Bây giờ Thẩm Đỉnh Thiên còn trực tiếp dùng thần thông thương đạo ngăn cản Diệp Phàm lấy cái gì? Lúc này Diệp Phàm cảm giác được không gian xung quanh, thời gian trong nháy mắt hoàn toàn bị thương mang phong tỏa, thái cực độn pháp căn bản không cách nào rời khỏi thương mang của đối phương khóa chặt, trừ phi là vô tận không minh, bằng không hắn chỉ có thể ngạnh kháng chiêu này. Cửu huyền thiên là át chủ bài của Diệp Phàm, hắn không tính sử dụng vào lúc này, dù sao tiêu hao bản nguyên sinh mệnh, muốn chém giết Thẩm Đỉnh Thiên, nhất định phải tận khả năng tiêu hao thần lực đối phương, đợi đến thời điểm hai người đều liều mạng không sai biệt lắm, toàn lực bộc phát mới có khả năng chém giết loại yêu nghiệt đẳng cấp này. Nếu ngay từ đầu toàn lực ứng phó, ngay từ đầu Diệp Phàm phải thừa nhận sinh mệnh bản nguyên sói mòn, mà Thẩm Đỉnh Thiên còn có hậu thủ gì Diệp Phàm cũng không rõ ràng, đến lúc đó ngược lại mình sẽ lâm vào bị động. Thanh Long biến, Long rực mở ra, Long khí kinh khủng phun trào, trời quang vạn dặm trong chớp mắt biến thành đen nhánh, lôi vân hội tụ, một con Thanh Long ảnh to lớn vờn quanh người Diệp Phàm, đồng thời, hai tay Diệp Phàm bắt đầu kết ấn. Tốc độ kết ấn nhanh kinh người, thuấn phát, ngôn xuất pháp tùy, thần thông, hô phong hoán vũ. Oanh oanh oanh, mưa bão rơi, cuồng phong gào thét, hư ảnh Thanh Long quay chung quanh người Diệp Phàm tản ra long uy không thể xâm phạm, Thanh Long rít gào, sấm sét rơi vào miệng Thanh Long, thương mang của Trầm Đỉnh Thiên đều đâm vào trong hư ảnh Thanh Long, nhưng không cách nào uy hiếp tới Thanh Long hộ thể của Diệp Phàm. Đồng thời trên bầu trời, mưa rào như đao, cương phong như kiếm, dùng thế cuồng phong quét qua lá. Phốc phốc phốc, thân ảnh Trầm Đỉnh Thiên không ngừng tan vỡ dưới đao vũ kiếm phong. Mưa xuống giao thiên trì, dòng sông treo ngược dâng trào, phía trên tượng đá không ngừng rơi xuống giao thiên trì, nhấc lên sóng gió ngập trời. Thần thông như thế có thể hủy thiên diệt địa, không gì không phá được. Thiên phú thần thông của Thanh Long, hô phong hoán vũ. Sắc mặt đám người Hoắc Thiên Đao kinh ngạc, Diệp Phàm dùng bất cứ thần thông gì cũng không hoảng sợ như vậy, nhưng Thanh Long thì khác, mọi người đều biết, năm đó Ma Linh loạn thế, thiên thương chiến một trận, Thanh Long tùy tùng phong chủ chiến tử vạn tộc chiến trường, không giống với những thần thú khác đều lưu lại truyền thừa, chỉ có Thanh Long cô độc một thân, chỉ để lại Long Nguyên thụ trấn thủ một phương khí vận. Cửu đại vực ở Tinh Hỏa thần vực, tám vực đại biểu cho tám vùng truyền thừa của thần thú, đế vực thì là khu vực truyền thừa của phong chủ. Đối với người của Thanh Long vực mà nói, địa vị của người có được Thanh Long lực không thể nghi ngờ là cực kỳ cao thượng. Oanh oanh oanh, lôi xà khiêu vũ, trên bầu trời, ngàn vạn hóa thân của Trầm Đỉnh Thiên dẫu sao cũng chưa từng đánh nát Thanh Long hộ thể của Diệp Phàm, bị mưa gió cắt nát hoàn toàn. Bản thể Trầm Đỉnh Thiên xuất hiện trong chớp mắt đã bị cuồng phong mưa rào cắt, vết thương chồng chất. Huyết mạch Tu La, thức tỉnh, bảo vệ Tu La, ánh mắt Trầm Đỉnh Thiên lộ vẻ nghiêm trọng, lực lượng huyết mạch Tu La dâng trào, ngay sau đó, chiến giáp màu máu xuất hiện, áo choàng màu đỏ tùy ý lay động trong đao mưa gió của Diệp Phàm, chiến giáp màu máu dễ dàng ngăn cản công kích của Diệp Phàm. Tiếp đó, Thẩm Đỉnh Thiên bỏ qua thần thông hô phong hoán vũ xông thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế dừng pháp quyết lại, bắt lấy Phục Hồng kiếm đang lượn vòng trên không. Đế thần biến, trạng thái thứ hai mở ra, sức mạnh khủng bố bắt đầu khởi động, sau một khắc, khí thức của cấp 9 cấp bậc tụ thần cảnh là cấp bậc thần linh thể tu tỏa ra. Hai mắt Thẩm Đỉnh Thiên hơi động một chút, trong lòng lập tức kinh hãi. Tu vi của hắn có thể đạt tới cửu giai tụ thần cảnh là vì trước đó hắn chính là Tá Thiên Thần. Mà khi Diệp Phàm chết trận với hắn một trận, tu vi luyện thể rõ ràng là đang tố địa thần. Không chỉ như vậy, tu vi luyện thể còn khó tăng lên hơn so với pháp tu vi, chính hắn chính là tuyệt thế thiên kiêu, lại nhận được chỉ điểm của Bá Huyền, ở Đạo Huyền Sơn đạt được không ít bảo vật, dù vậy, thời gian 8 năm cũng chỉ vừa mới đặt chân vào cửu giai tụ thần cảnh mà thôi. Chương 2371 Cửu U Diệt Thần Trận. Oanh, âm thanh ầm ầm như lôi đình rơi xuống, cực kỳ điếc tai. Diệp Phàm như một con hoang thú thái cổ hung mãnh nhằm về phía Trầm Đỉnh Thiên. So luyện thể, dù Thẩm Đỉnh Thiên đã mở ra huyết mạch tu la cảnh, cũng tuyệt không phải đối thủ của Diệp Phàm. Đương, Bá Huyền Thương và Trường Kiếm va chạm kịch liệt với nhau, thương đạo là đạo bá đạo, thương đi theo bá đạo kiếm đi nhẹ nhàng, trường thương sắc bén chính diện cứng rắn sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng giờ phút này, Thẩm Đỉnh Thiên bị một kiếm của Diệp Phàm đánh bay. Sức mạnh kia thật mạnh, trong đôi mắt Trầm Đỉnh Thiên lộ ra một tia kinh hãi, tình huống hắn mở ra tu la vũ trang lại không thể chính diện chống lại đối phương, hắn biết rõ người trước mắt có thể có được vũ khí của Thanh Long. Trên phương diện tu luyện thể, hắn thất bại hoàn toàn. Đây là tu la huyết mạch mà ngươi vẫn luôn cho là kiêu ngạo sao? Không đáng nhắc tới, Diệp Phàm đạm mạc nói, dẫm lên thạch kiếm khổng lồ phóng tới Thẩm Đỉnh Thiên. Đinh, đinh, đinh. Song phương như hai tia chớp trong nháy mắt giao phong mấy trăm hiệp, khóe miệng Thẩm Đỉnh Thiên tràn máu, thân hình không ngừng lui về phía sau, cuối cùng rời khỏi thân kiếm đá, rơi xuống thiên hà phía ngoài. Ngô Cường, nếu là ở chiến trường khác, có lẽ ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng ở giao thiên trì, ngươi thất bại không thể nghi ngờ, thiên hà xoay vần. Trường thương hung hăng cắm vào trong thiên hà, trên bá huyền thương tràn ngập trận văn màu vàng, ngay sau đó toàn bộ giao thiên trì bắt đầu phát sinh tiếng nổ vang kịch liệt. Toàn bộ nước chảy giao thiên chỉ đều bay về phía thương khung, trên bầu trời quay chung quanh thiên hà dâng trào, hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Tay phải Diệp Phàm bắt đầu khởi động lực lượng cực hàn, sau đó trực tiếp đánh về phía tượng đá phía dưới, băng phong vạn lý. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, thiên hà xung quanh bắt đầu đóng băng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, đông cứng lại phía mặt hồ đang xoay tròn với trời, trở thành một bức tượng băng rực rỡ. Bảo, hai tay Thẩm Đỉnh Thiên đột nhiên chắp trước ngực, quát lạnh. Oanh oanh oanh, sông băng lơ lửng trên không chợt nổ tung, vô cùng hàn băng sắc bén xé gió lao ra. Leng keng leng keng leng keng, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, chung quanh đều là băng chùy cắt nát tất cả. Pháp tướng thần linh, băng phách thần kiếm, sau lưng Diệp Phàm, vòng xoáy hàn băng xoay tròn, một thanh kiếm lạnh lẽo chậm rãi xuất hiện từ trong vòng xoáy. Tay phải Diệp Phàm nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên rút ra, băng phách kiếm tới tay, lưỡi kiếm quay lại, tiếp theo Diệp Phàm đột nhiên đâm vào phía trên mũi kiếm của tượng đá. Rơi, oanh, hàn khí màu trắng từ mũi kiếm băng phách hội tụ tại mũi kiếm, tiếp theo lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hình thành một hình tròn hướng phía chung quanh chen trúc, băng chùy điên cuồng bắn ra theo hàn khí trùng kích nhau nhau rơi xuống giao thiên trì. Thình thịch, thiên hà rơi xuống, tượng đá vỡ nát, dòng nước còn lại của giao thiên trì dưới sự trùng kích cực lớn của vật nặng rơi xuống hình thành sóng cao trăm trượng, thú hồ điên cuồng chạy trốn về phía đáy hồ, toàn bộ trên mặt hồ xuất hiện từng trận văn răng khắp nơi. Ngay sau đó, âm hồn màu đen vô cùng vô tận thay thế sạch sẽ mặt hồ vốn như thần cảnh. Là Cửu U Diệt Thần Trận, sắc mặt Chu Tiên Nhi đại biến, sắc mặt đệ tử thiên kiêu của ba đại gia tộc đều có chút khó coi, một khi Cửu U Diệt Thần Trận mở ra sẽ triệu hồi ra Cửu U âm binh, những âm binh này sẽ không phân biệt địch ta giết chết tất cả những kẻ xâm nhập giao thiên trì. Đương nhiên, Trước mắt Diệp Phàm và Thẩm Đỉnh Chi là kẻ xâm nhập lớn nhất, những âm binh này sẽ ưu tiên giết chết hai người Diệp Phàm và Thẩm Đỉnh Thiên. Thế nhưng những âm binh này mỗi một tên đều có thực lực của thiên vị thần linh, bây giờ còn tạo thành một quân đoàn, mặc dù là cường giả thần đế tới đây cũng có thể phải nuốt hận chứ đừng nói là mấy người bọn họ. Đạp đạp, đạp đạp, cửu u âm binh phóng về phía Thương Khung, Thẩm Đỉnh Thiên thấy vậy chẳng những không sợ hãi, ngược lại khóe miệng còn mỉm cười, Ngô Cường, người có biết cửu u diệt thần trận do ai thiết lập không? Chắc là chủ nhân đời trước của Bá Huyền Thương. Diệp Phàm nghe vậy đạm mạc nói, trong giao thiên trì này có tượng nữ tử thân người đuôi rắn to lớn như vậy, nếu nói cùng nữ tử kia không có quan hệ, Diệp Phàm tuyệt đối không tin. Ha ha ha, không sai, mà trận pháp nơi đây, Bá Huyền cũng có tư cách điều khiển. Khóe miệng Trầm Đỉnh Thiên càng phát ra ý cười nồng đậm, đồng thời, thân ảnh của Bá Huyền kiệt ngạo xuất hiện, khinh thường nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó chỉ tay phải về phía trận văn giải đầy giao thiên trì, rất nhanh. Cửu U Diệt Thần trận bắt đầu phát sinh thay đổi, khí thế như âm binh khí thế như cầu vồng bắt đầu yếu bớt trên diện rộng, hiển nhiên Bá Huyền cũng không thể hoàn toàn nắm giữ Cửu U Diệt Thần trận. Nếu thực lực âm binh này vẫn như cũ là thiên vị thần linh, vậy Diệp Phàm hôm nay cũng chỉ có thể chạy trốn, đừng nói hiện tại tu vi luyện thể của hắn là nhân vị thần linh, cho dù hắn là địa thần linh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của những âm binh này, nhưng bây giờ, thực lực những âm binh này đều ở trình độ đỉnh cấp tụ thần cảnh nhân vị thần linh, cho dù sau khi kết trận thực lực tăng nhiều, nhưng muốn đánh bại Diệp Phàm hắn, còn kém xa lắm. Ngô Cường, người có hay không cho rằng thực lực âm binh này không đủ mạnh mẽ, nhân số nhiều hơn cũng vô dụng. Trầm Đỉnh Thiên dường như dự liệu được suy nghĩ của Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, tiếp theo, trong tay hắn đánh ra một đạo ấn quyết thần bí âm binh nhập thể. Leng keng leng keng leng keng, tất cả âm binh xung kích hoàn toàn biến thành năng lượng tinh thuần minh mông không gì sánh được, liên tục không ngừng rót vào thể nội Thẩm Đỉnh Chi. Tu vi của Thẩm Đỉnh Thiên cũng không tăng cường, nhưng khí thế lại vượt xa lúc trước. Tu La biến, hai cái sừng dài màu máu từ trên đầu Thẩm Đỉnh Chi duỗi ra, một luồng khí tức hung hãn hùng hồn tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Tiếp đó Trầm Đỉnh Thiên lập tức biến mất, xuất thương hung hăng đâm về phía Diệp Phàm. Đương, Phục Hồng kiếm chắn ngang, thân kiếm va chạm mạnh với mũi thương, ngay sau đó, một luồng sức mạnh từ trên thân kiếm chuyển đến, luồng sức mạnh này đột nhiên nổ tung, thân hình Diệp Phàm hóa thành một luồng sáng, hung hăng va chạm vào bức tượng đá không chịu nổi phía sau. Tay trái bức tượng đá sụp đổ một nửa bị Diệp Phàm đánh gãy hoàn toàn bộ rơi vào trong giao thiên trì phía dưới. Sao tự nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Chu Tiên Nhi có chút kinh ngạc nói, hấp thu lực lượng âm binh, thực lực hiện tại của Thẩm Đỉnh Thiên đã không dưới địa vị thần linh. Độc Cô Tiêu Sái thở dài nói, Ngô Cường, e rằng đấu không lại hắn. Lấy bản lĩnh thật sự của ngươi ra đi, ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách ẩn giấu thực lực. Thu hồi trường thương, Thẩm Đỉnh Thiên đứng trên bầu trời, lạnh nhạt nói. Oanh, tảng đá vỡ vụn, Diệp Phàm nguyên vẹn không chút tổn hại từ bên trong tượng đá đi ra, đạp lên đạp, rõ ràng là dẫm lên hư không, nhưng mà tiếng bước chân của hắn lại cực kỳ dày nặng, mỗi một bước, khí tức của Diệp Phàm liền mạnh lên một phần, chiến giáp màu xanh chậm rãi bao phủ lấy hắn, áo choàng màu xanh đón gió mà động, một cái, hai cái, mãi cho đến khi hư ảnh tám con thanh long hiện lên, khí tức của Diệp Phàm cũng đạt tới cực hạn. Thẩm Đỉnh Thiên, hóa thân vương thể của ngươi đâu? Sau lưng Diệp Phàm, một Diệp Phàm khác đi ra, võ trang thanh long cũng đáng sợ, phong thái vô địch tương tự như thanh long vũ trang. Chương 2372, va chạm ngày tận thế. Địa mẫu thần nguyên thủy, quả nhiên danh bất hư truyền, năng lực có thể hoàn mỹ đồng bộ với bản thể, đúng là ngoại thân hoàn mỹ nhất. Thẩm Đỉnh Thiên nhìn chằm chằm hóa thân bên cạnh Diệp Phàm, không khỏi cảm thán nói. Đồng thời, phía sau hắn, một Trầm Đỉnh Thiên khác đi ra, vạn vận vận hội tụ trên hóa thân vương thể. Từng dấu ấn pháp tắc thần bí hình thành trận văn, áp xúc trong tay hóa thân của Thẩm Đỉnh Thiên Vương. Thanh, Thanh Long, võ trang cho Thanh Long. Hoắc Thiên Đao không khỏi hoảng sợ. Chu Tiên Nhi, Độc Cô Tiêu Sái, đám người Chu Phác đều sững sờ tại chỗ. Toàn bộ Thanh Long vực, chỉ có Hà Thanh Tuyết Hà gia có được Thanh Long võ trang, cũng chỉ có nàng, được Long Nguyên thụ tán thành, vì sao vị Ngô Cường trước mắt này cũng có được truyền thừa Thanh Long. Điều đó không có khả năng. Độc Cô Tiêu không ngừng lắc đầu nói. Các tu sĩ khác cũng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nam tử trước mắt đã cho bọn họ quá nhiều khó khăn, cuộc chiến giữa Diệp Phàm và Trầm Đỉnh Chi lại lần nữa gay cấn tột độ. Diệp Phàm được Thanh Long vũ trang trực tiếp đè xuống Trầm Đỉnh Thiên đánh, cho dù đã hấp thu lực lượng âm binh nhưng Thẩm Đỉnh Thiên cũng không thể chiếm được thượng phong. Sức mạnh một rồng, Thanh Long vào cơ thể, Diệp Phàm chém một kiếm xuống, kiếm lên trời rung động, gió mây tụ thành thiên trì, khoảnh khắc Bá Huyền Thương và Phục Hồng kiếm chạm vào nhau. Liền bị Phục Hồng kiếm trực tiếp đánh bay, cấp bậc của Bá Huyền Thương cao hơn Phục Hồng kiếm không ít, nhưng trong tay Thẩm Đỉnh Thiên lại có thể phát huy uy năng cực kỳ hạn chế. Sức mạnh của Nhị Long, oanh, Thẩm Đỉnh Thiên hộc máu bay ngược. Sức mạnh của Tam Long, hắn không cản được lực lượng này. Con người Thẩm Đỉnh Thiên phát sinh thay đổi, vô cực huyễn diệt, khai. Diệp Phàm thấy thế, con người tùy thời cải biến, huyền đồng huyễn hóa, vô cực huyễn diệt. Oanh, đồng thuật chi lực giao hòa lẫn nhau, một quyền này, Thẩm Đỉnh Thiên trực tiếp thổ huyết về phía Giao Thiên Chỉ phía dưới. Huyết mạch Thanh Long của ngươi sao có thể trở nên cường đại như vậy? Thẩm Đỉnh Thiên cắn răng lạnh lùng nói, 8 năm trước hắn đánh với Diệp Phàm một trận, Diệp Phàm cũng dùng Thanh Long vũ trang, nhưng tuyệt đối không thể kinh khủng như vậy. Hơn nữa lúc ấy Diệp Phàm nhiều nhất chỉ có thể hấp thu lực lượng của Nhị Long, hiện giờ đã đến lực lượng của Tam Long. Lực lượng ba con rồng là cực hạn dưới trạng thái yêu thiên mà Diệp Phàm không thể khai mở, nếu như hắn đã mở ra yêu thiên, hoàn toàn có thể kích phát lực lượng bản nguyên sâu nhất trong huyết mạch Thanh Long, lực lượng bát long đều có thể thu cho bản thân sử dụng. Thời gian 8 năm không phải là một mình ngươi tăng lên. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, đồng thuật chuyển đổi, vạn pháp nhãn, mở. Thiên mệnh gia thân, tốc độ. Thiên mệnh gia thân, lực lượng. Oanh, tốc độ của Diệp Phàm lập tức tăng vọt, một kiếm chớp mắt đã tới. Mạnh hơn so với trước, sao lại như vậy, hắn làm sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Thẩm Đỉnh Thiên nắm chặt bá huyền thương trong tay, trong lòng không khỏi không cam lòng, một nhân tộc nhỏ yếu, dựa vào cái gì có thể nghiền ép hắn, hắn là tu la tộc cao quý, hắn là vương thể, trong cùng giai, tuyệt đối không ai có thể đánh bại hắn. Bá huyền thương phong ấn, mở, trên trường thương màu vàng, phong ấn phù văn thần bí trong nháy mắt tan rã, tiếp theo, một cỗ thiên uy minh mông từ trên bá huyền thương phát ra, Thẩm Đỉnh Thiên chăm chú nhìn Diệp Phàm xông lên, trong lúc suy nghĩ lưu chuyển, những chuyện cũ bị hắn quên mất đã tiến vào trong lòng hắn. Tiện nữ nhân, bị tu la tộc làm cho thủng trăm ngàn lỗ, tiền hầu hạ thì sao? Nếu ngươi không hầu hạ tư lao động tốt, thì nói cho người chấp pháp biết, con của ngươi là người tu la tộc. Con à, đừng sợ, mẹ có thể ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Bất kể con có là người của tu la tộc hay là nhân tộc, con đều là con của ta. Đồ đê tiện, hôm nay Ngô Đô Đốc lại đây, người đem hắn hầu hạ cho tốt, nếu không, hừ. Đừng đánh mẹ ta, van xin người, đừng đánh mẹ ta không phải dị tộc, ta là người, ta thật sự là người, van xin các người, tha cho mẹ ta dập đầu với người, ta dập đầu cho các người. Nương, đừng, người không cần chết, con có thể làm người, con không phải tu la. Nương, cầu xin người, không nên chết. Ha ha, người cũng được, tu la cũng thế, tu la ăn thịt người còn phun xương, người ăn thịt người, đến xương cũng không còn, Đỉnh Thiên, ngươi chính là người tu la tộc, ngươi không cần ủy khuất tự mình thừa nhận những nhân loại dơ bẩn này, ngươi trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức tất cả mọi người đều sợ ngươi, chỉ có như vậy, bất kể là tu la tộc hay là nhân tộc, đều không dám khi nhục ngươi, ngươi hiểu chưa? Ngươi, tu la, ta đã đáp ứng với mẹ ngươi, ta sẽ biến thành người mạnh nhất. Thẩm Đỉnh Thiên ta, tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ ai, nhân loại dơ bẩn không xứng để chiến thắng ta. Diệp Phàm, người cũng không thắng được ta. Trầm Đỉnh Thiên thầm lẩm bẩm, ngoài miệng gọi Diệp Phàm là Ngô Cường, nhưng hắn biết rõ thân phận thật sự của người trước mắt là Diệp Phàm, trong lòng suy nghĩ đương nhiên là tên thật của Diệp Phàm. Hào quang màu vàng chói mắt cực kỳ lấp lánh trên bầu trời. Tiếp đó, Thẩm Đỉnh Thiên đột nhiên giơ bá huyền thương trong tay lên, bá huyền thương và phục hồng kiếm của Diệp Phàm mạnh mẽ va chạm. Một khắc sau, một luồng thiên uy vô thượng bao phủ lấy Diệp Phàm, Diệp Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay ra xa, dừng lại. Bên kia, hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm và hóa thân của vương giả Thẩm Đỉnh Thiên cũng cứng đối cứng, tách nhau ra. Mở ra uy năng của bá huyền thương, là tồn tại ngang cấp với thánh khí Ngụy Thiên Truyền, cho dù chỉ là một chút thiên uy cũng đủ để Thẩm Đỉnh Thiên đánh bại Diệp Phàm, loại lực lượng này đã vượt qua cực hạn lực chiến đấu cấp bậc này của bọn họ. Chết đi, Thẩm Đỉnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bá huyền thương màu vàng theo thân ảnh Thẩm Đỉnh Thiên bay lượn vạch ra một đạo quang ảnh, sau một khắc hợp lực đâm về phía Diệp Phàm. Yêu thiên, mở, thanh long gầm lên, 8 con thanh long chi lực dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm, thần lực màu máu dung hợp cùng thần lực không thuộc tính trong cơ thể Diệp Phàm, cuối cùng hội tụ trên phục hồng kiếm hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, Diệp Phàm không lùi mà tiến, xông về phía Thẩm Đỉnh Thiên. Đòn đánh này, hai người gần như đều dốc toàn lực ứng phó. Diệp Phàm còn có ảnh hưởng của phân thân và phong ấn màu đỏ tươi chưa từng sử dụng, nhưng một khi giải phong ấn màu đỏ tươi, dưới ảnh hưởng của huyết sát lực của huyết phủ sẽ sinh ra phản vệ cực lớn đối với Diệp Phàm. Còn phân thân mà nói, một khi sử dụng đó chính là chiến lực mạnh mẽ của Diệp Phàm trong trạng thái yêu thiên, tiêu hao sinh mệnh bản nguyên khủng bố cỡ nào, cho dù có thể chém giết Thẩm Đỉnh Thiên, Diệp Phàm cũng không có năng lực trốn thoát khống chế cửu u diệt thần trận. Cho nên một kích này cũng là một đòn mạnh nhất mà Diệp Phàm đảm bảo tính mạng an toàn nhất. Oanh, thương kiếm giao nhau, huyết sắc tuôn ra, kim sắc chìm nổi, thần lực của hai bên, tu la lực, huyết sát lực, long khí, thần cương lực, thiên uy lực, các loại lực lượng điên cuồng tụ tập tại một chỗ. Theo một tiếng nổ chấn động thiên địa, chỗ hai người va chạm, một hố đen không gian vô cùng khủng bố xuất hiện, sau đó, theo sự nổ tung cuồng bạo, gió lốc năng lượng trong nháy mắt thổi quét toàn bộ giao thiên trì. Oanh oanh oanh, tượng đá hoàn toàn sụp đổ, dòng nước giao thiên trì trở thành hư vô dưới bão táp năng lượng, toàn bộ thiên địa giờ phút này giống như tận thế. Chương 2373, phân thắng bại. Hai bóng người từ không trung đồng thời bay ra, hung hăng bắn nhanh về phía bờ giao thiên trì, sau liên tiếp nổ vang, hai bóng người đều nhập vào chỗ sâu trong rừng cây thần thụ. Ai thắng? Chu Sông không nhịn được nhẹ giọng nói. Không biết, hai người này đều là yêu nghiệt đỉnh cấp, bất kỳ một người nào lấy được đế vực đều đủ để tung hoành thế hệ trẻ tuổi, huống chi là ở Thanh Long vực chúng ta. Độc Cô Tiêu không nhịn được thở dài nói. Cho dù có khó chịu với Thẩm Đỉnh Thiên, hắn ta cũng không thể không thừa nhận, tư chất của Thẩm Đỉnh Chi, xưa nay hiếm thấy. Mà Ngô Cường, ông ta không biết rốt cuộc Ngô Cường là ai, nhưng có thể áp chế Thẩm Đỉnh Thiên đến trình độ này, thực lực này thật quá đáng sợ. Khụ khụ, tiếng ho khan suy yếu truyền đến, Thẩm Đỉnh Thiên chậm rãi đi từ sâu trong rừng cây ra, trên gương mặt tái nhợt lộ ý cười thắng, ha ha, ngươi chung quy chỉ kém có một chiêu, một trận chiến này, đứng đến cuối cùng vẫn là ta. Thẩm Đỉnh Thiên vậy mà không sao, Hoắc Thiên Đao kinh ngạc nói. Thẩm Đỉnh Thiên tuy bị thương nặng nhưng lấy ánh mắt bọn họ cũng có thể nhìn ra những thương thế này căn bản không thể tổn thương căn cơ. Năng lượng kinh khủng như vậy nổ tung, gây ra thương tổn đối với Thẩm Đỉnh Thiên chỉ có trình độ như vậy sao? Đúng vậy, Thẩm Đỉnh Thiên, người cao hứng quá sớm rồi. Giọng nói thờ ơ của Diệp Phàm vang lên, tiếp theo hắn từ một chỗ sâu trong rừng cây đi ra, so với Thẩm Đỉnh Chi, Diệp Phàm càng không tổn hao gì. Ngoại trừ thần bào trên người hơi bị phá nát, sắc mặt có chút tái nhợt. Thậm chí ngay cả thương tích ra cũng không có. Đây là quái vật gì? Chu Tiên Nhi không nhịn được tự lẩm bẩm, năng lượng khủng bố như vậy mà nổ tung, ngay cả giao thiên chỉ cũng bị năng lượng gió lốc cuồng bạo khô cạn, kể cả bọn họ cách nơi chiến đấu đủ xa cũng bị thương không nhẹ. Nhưng Diệp Phàm và Thẩm Đỉnh Chi, hai người đều bị vụ nổ mạnh nhất, hai người này bị thương còn không khủng bố bằng những người quan chiến bọn họ bị thương. Quái vật chân chính, mấy người bọn họ ở trong mắt người thường chính là yêu nghiệt không phải nhân loại. Mà lúc này Diệp Phàm và Thẩm Đỉnh Thiên trong mắt bọn họ đã trở thành yêu nghiệt không phải nhân loại. Thẩm Đỉnh Thiên bình tĩnh nhìn Diệp Phàm, một cảm giác thất bại diễn sinh trong lòng hắn chưa từng có. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn bước vào thế giới tu hành, cảm thấy thất bại, đồng giai vi tôn. Đây là chỗ tự hào nhất của hắn, cũng là lời hứa của hắn đối với mẫu thân đã chết, nhưng mà, có người vượt qua hắn. Thẩm Đỉnh Thiên có được một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ vô cực huyễn diệt, võ đạo thể là một trong tứ đại vương thể. Còn được thần khí Ngụy Thiên truyền phách huyền thương tán thành, những năng lực này, bất kỳ một con nào cũng đủ để cho một tu sĩ trở thành vô song thiên kiêu, mà hắn có được đâu chỉ một loại. Hắn sao có thể có địch thủ, sao lại có địch thủ? Ta thua rồi, Trầm Đỉnh Chi Thiên không có ý định tiếp tục chiến một trận với Diệp Phàm. Diệp Phàm có sát ý với hắn có thể cảm nhận được, đồng thời, hắn biết chắc Diệp Phàm còn có thủ đoạn chưa dùng tới, hắn không thể tiếp tục kịch chiến với Diệp Phàm. Lúc này, hắn muốn chạy trốn khỏi Diệp Phàm không giết được hắn, nếu tiêu hao quá lớn, có lẽ hắn sẽ táng thân ở đây. Thua chính là thua, Thẩm Đỉnh Thiên chưa bao giờ phủ nhận mình thất bại, cuộc sống trẻ tuổi đã để hắn hiểu được, thua chính là thua, thua thì có thể thắng lại, người thua không dậy nổi vậy thì vĩnh viễn thất bại. Thẩm Đỉnh Thiên nói gì? Chu Sông có chút ngạc nhiên nói hắn thất bại, hắn lại nhận thua đơn giản như thế. Chu Tiên Nhi nghi hoặc nói, ai cũng nhìn ra được, trạng thái trước mắt của Thẩm Đỉnh Thiên cũng không quá tệ. Cũng không phải không có lực lượng đánh với Diệp Phàm. Đừng nhìn trạng thái hiện tại của Diệp Phàm rất tốt, nhưng ai biết Diệp Phàm có phải giả vờ không? Nếu đổi lại là bọn hắn tất nhiên phải tái chiến một trận, mà Thẩm Đỉnh Thiên lại có thể bại thoải mái như vậy. Diệp Phàm nghe vậy lại khẽ nhíu mày, hắn không sợ Thẩm Đỉnh Thiên không chịu thua, mục đích của hắn là giết Thẩm Đỉnh Thiên. Thẩm Đỉnh Thiên có nhận thua Diệp Phàm cũng căn bản không coi trọng hắn. Ngược lại, Diệp Phàm sợ nhất là Thẩm Đỉnh Chi Thiên nhận thua. Một người thua được mới là đáng sợ nhất. Hơn nữa, lúc này Thẩm Đỉnh Thiên trực tiếp thừa nhận mình bại, như vậy Diệp Phàm muốn giết hắn cũng khó khăn. Thẩm Đỉnh Thiên một lòng muốn chạy trốn, dựa vào uy năng của Bá Huyền Thương, Diệp Phàm thật đúng là không giết được hắn. Theo Hà Huống, nơi đây là sâu trong Thái Hoang cổ mạch, đuổi giết người khác nguy hiểm vô cùng cao. Thẩm Đỉnh Thiên, đây chính là niềm kiêu ngạo của Tu La tộc ngươi sao? Ngươi còn chưa bại, ngươi vẫn có thể chiến đấu vì chủng tộc ngươi kiêu ngạo. Diệp Phàm khích tướng nói, Ngô Cường, ngươi không cần khích tướng ta biết, ngươi còn có con át chủ bài chưa sử dụng, tiếp tục chiến đấu, đối với ta bất lợi, thất bại thì chính là thất bại, ngươi là người duy nhất có tư cách giễu cợt tộc nhân của chúng ta. Ngươi thắng vì vương cổ kim như vậy, ngươi có thể dương ngôn sự yếu ớt của tu la ta. Ngươi có tư cách, nhưng rồi sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi. Thẩm Đình Thiên nghe vậy hờ hững nói, tiếp đó mũi bá huyền thương trượt xuống chỗ hư không phía trước. Một vết nứt không gian nhanh chóng xuất hiện, Thẩm Đình Thiên trực tiếp đi vào trong vết nứt không gian. Một đạo trận văn huyền ảo từ mũi thương của bá huyền thương bay ra, tiếp đó đường vân này phong tỏa vết nứt không gian rồi biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Đình Thiên đi rất dứt khoát khiến Diệp Phàm không thể đoán trước, đây là một đối thủ rất khó đối phó, cũng là đối thủ Diệp Phàm không muốn đối diện, một người có thực lực mạnh mẽ không đáng sợ, đáng sợ là một cường giả biết ẩn nhẫn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, trên giao thiên trì, từng đường vân màu đen từ đáy hồ lan tràn ra, tiếp theo cửu u âm binh lần nữa chậm rãi ngưng tụ thân hình. Sắc mặt Diệp Phàm đại biến, thân hình trong nháy mắt biến mất, đi tới bên cạnh đám người Chu Tiên Nhi, thần lực huyễn hóa xiềng xích trói bọn hắn lại. Tiếp theo thân hình Diệp Phàm bắn nhanh tới, mang theo đám người bên ngoài khu vực bao phủ cửu u diệt thần trận. Sau 30 hơi thở, Diệp Phàm đã hoàn toàn rời xa giao thiên trì, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, buông đám người Chu Tiên Nhi xuống. Diệp Phàm chắp tay với đám người Độc Cô Tiêu Tiêu, nói chư vị không sao chứ. Đa tạ Ngô đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lúc này, đám người Chu Tiên Nhi chắp tay cảm kích, đồng thời cũng có mấy người âm thầm cảm kích, nếu hôm nay Diệp Phàm chưa từng xuất hiện, chỉ sợ mấy người bọn họ đã không có pháp thân thần đế cũng khó thoát khỏi một kiếp này rồi. Diệp Phàm đối với bọn họ, thật sự là ơn cứu mạng. Diệp Phàm lúc này mới có thời gian đánh giá đám người Chu Tiên Nhi, hắn phát hiện đám người Chu Tiên Nhi khí tức hỗn loạn, quần áo tả tơi, hơn nữa nhân số ba đại gia tộc cộng lại hiện tại cũng chỉ mới khoảng 15 người. Đám người Hàn Diệu không ở cùng một chỗ với đám người Chu Tiên Nhi, Diệp Phàm phỏng đoán có thể những người đó đã gặp bất trắc rồi. Từ khí sắc của mấy người xem ra, hiển nhiên đã chạy trốn một thời gian rồi, Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ nói, vậy Thẩm Đỉnh Thiên kia truy sát các ngươi rất lâu rồi. Cũng không phải như thế, chúng ta từ sâu trong dãy núi hoang cổ trốn ra được, ở giữa gặp phải một vài tên di chủng thái cổ đỉnh cấp, dọc theo đường đi không chỉ có không ít thiên kiêu của các gia tộc, mà pháp thân thần đế của chúng ta càng tiêu hao hầu như không còn. Độc Cô Tiêu nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, những người khác nghe vậy sắc mặt đều trở nên có chút bi thương, hiển nhiên nghĩ đến đệ tử của những gia tộc khác đã chết. Chương 2374, cáo biệt. Trước đó không lâu chúng ta bị cự nhân không đầu ép tới giao thiên trì, gặp phải Thẩm Đỉnh Thiên, chiến đấu kịch liệt một phen, chúng ta không địch lại bị bắt, nếu không có Ngô đạo hữu kịp thời xuất hiện, chúng ta sợ là đã hồn mất vía giao thiên trì. Độc Cô Tiêu sái nói tiếp, thì ra là thế, các vị không cần phải cảm ơn, lúc trước ở trong tinh không tượng đá, nếu không có mấy vị hỗ trợ, ta cũng không cắt đuôi được Tần gia và gia tộc Hiên Viên kịp thời. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay nói, suy nghĩ một chút, Diệp Phàm nói tiếp, chư vị, nơi này cách bên ngoài thái cổ hoang mạch đã rất gần, tin rằng chỉ cần chư vị cẩn thận một chút, đi ra dãy núi hoang cổ đã không có vấn đề quá lớn, Thanh Sơn không đổi lục thủy trường lưu, chúng ta chia tay ở đây thôi. Diệp Phàm chính là đông đảo thiên kiêu của gia tộc Hiên Viên đã âm trầm, Hiên Viên lão tổ kia sợ là đang nâng kiếm chạy tới, hiện tại hắn đi theo những đệ tử gia tộc này, thân phận Ngô Cường này không cách nào thay đổi, ngày đó có thể thấy pháp thân Hiên Viên lão tổ làm ra tất cả mọi chuyện. Hiện tại việc hắn muốn làm là phải lợi dụng thần biến thiên huyễn quyết thay đổi khí tức dung mạo của mình, lấy thân phận tán tu lịch lãm rời thái cổ hoang mạch mới đúng. Vì vậy y tuyệt đối không thể gặp quá nhiều người như Độc Cô Tiêu. Ngô huynh đệ, vì sao gấp gáp rời đi như thế? Nơi này cách bên ngoài thái cổ hoang mạch còn có chút lộ trình, chúng ta ở cùng một chỗ, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, huống hồ, ngươi cứu chúng ta còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ ngươi, lần này đi ra ngoài, nếu là nể mặt Ngô huynh đệ. Có thể đi Hoắc gia làm khách, Hoắc gia ta thích nhất loại hào kiệt như Ngô huynh đệ vậy. Hoắc Thiên Đao thấy vậy cất cao giọng nói, tâm ý Hoắc sư huynh tại hạ tâm lĩnh, chỉ là Hoắc sư huynh cũng biết tình huống tại hạ, cũng không phải tại hạ không tin được chư vị, bất quá sau lưng tại hạ không có thế lực làm chỗ dựa, làm việc không khỏi không có lo lắng, kính xin chư vị thứ lỗi. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, tính tình của Hoắc Thiên Đao Diệp Phàm cũng đại khái hiểu rõ, làm người ngay thẳng, làm việc không thích che che giấu giấu. Có đôi khi căn bản cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hoắc Thiên Đao để hắn tới Hoắc gia làm khách, nghĩ đến chắc chắn là suy nghĩ chân thật nhất của Hoắc Thiên Đao, cũng không phải là vì địa mẫu thần nguyên thủy của hắn, nhưng trước tiên không nói đến việc hắn giết đám người Hiên Viên không, cho dù hắn không giết, hắn cũng không thể làm khách cho bất kỳ một gia tộc lánh đời nào. Làm người Hoắc Thiên Đao không kém không có nghĩa là làm người trong Hoắc gia cũng không kém. Vậy à, Ngô huynh đệ nói cũng có đạo lý. Hoắc Thiên Đao nghe vậy gật đầu nhẹ. Tiếp theo lấy ra một lệnh bài màu lam, trên lệnh bài có một chữ Hoắc, Hoắc Thiên Đao giao lệnh bài cho Diệp Phàm nói, Ngô huynh đệ, ta biết rõ ngươi tất nhiên là che giấu thân phận. Hôm nay lần sau gặp mặt Ngô huynh đệ sợ là cũng nhận không ra. Tấm lệnh bài này là nguyên phong lệnh của Hoắc gia ta, lần sau nếu Ngô huynh đệ gặp khó khăn gì, cứ việc cầm lệnh bài này tới tìm ta Hoắc Thiên Đao, phàm là ta có thể hỗ trợ, ta tuyệt không chối từ. Nếu thế, ta đây tạ ơn. Diệp Phàm nhận lấy lệnh bài mà Hoắc Thiên Đao đưa tới, thu hồi lệnh bài, Diệp Phàm chắp tay với đám người Chu Tiên Nhi nói, chư vị, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, đám người lập tức chắp tay, Độc Cô Tiêu Sái nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm rời đi, đột ngột như nhớ tới cái gì nói, Ngô đạo hữu, xin hỏi ngươi có quan hệ gì với Lâm Phong lão tổ? Khi Diệp Phàm đánh với Trầm Đỉnh Chi Thiên đã từng nói Trầm Đỉnh Thiên sư từ Độc Cô Lâm Phong, về tin tức Trầm Đỉnh Thiên là đệ tử thân truyền của Độc Cô Lâm Phong, trong mắt mấy đại đệ tử ẩn giấu thế ra không coi là tin tức bí mật gì, nhưng rõ ràng Diệp Phàm không phải người của ngũ đại gia tộc lánh đời, Diệp Phàm biết tình báo của Thẩm Đỉnh Chi, có thể là do Độc Cô Lâm Phong nói cho hắn. Dù sao khi đám người Độc Cô Lâm và Độc Cô Tiêu rời đi, Độc Cô Lâm đã chú trọng nhắc tới Ngô Đan Thần trước mắt này. Xem như có chút giao tình đi. Vấn đề Diệp Phàm dừng bước lại, suy nghĩ một chút nói, tiếp theo hư ảnh thái cực xuất hiện, thân ảnh Diệp Phàm lóe lên mấy cái liền biến mất không thấy đâu nữa. Độc Cô Tiêu nghe vậy hơi sững sờ, có giao tình với Độc Cô Lâm Phong, chuyện này. Độc Cô sư huynh vì sao lại hỏi như vậy? Chu Tiên Nhi với tư cách là một trong số ít nữ tử ở đây, so với Hoắc Thiên Đao còn cẩn thận hơn nhiều, không khỏi nghi ngờ nói. Không dối gạt Chu sư muội, lần này trước khi ta tiến vào Đạo Huyền Sơn, lão tổ đã đặc biệt triệu kiến chúng ta. Độc Cô Tiêu nghe vậy ngược lại chưa từng gạt Chu Tiên Nhi, mà là thật thà nói ra. À, Độc Cô sư huynh không hổ là đệ nhất thiên kiêu Độc Cô gia tộc, lại có thể đạt được sự triệu kiến của Độc Cô lão tiền bối. Chu Tiên Nhi nghe vậy không khỏi có chút hâm mộ nói. Độc Cô Lâm Phong mặc dù là lão tổ của Độc Cô gia tộc nhưng Độc Cô Lâm Phong ở các đại gia tộc, có uy vọng cực cao trong các thế lực. Là người đứng đầu Thanh Long Vực, cũng là người bảo hộ chính thức của Thanh Long Vực, Độc Cô Lâm Phong có địa vị tương đối cao thượng. Chu Tiên Nhi làm sao lại không nghĩ đến nếu có thể được Độc Cô Lâm Phong chỉ điểm, đó sẽ là vinh hạnh bực nào a? Sư muội hiểu lầm rồi, lão tổ triệu kiến chúng ta cũng không phải là vì tu vi, mà chỉ là dặn dò chúng ta một chuyện, bảo chúng ta đừng đối địch với Ngô đạo hữu. Độc Cô Tiêu nghe vậy không khỏi cười khổ nói, trước đó khi tới Huyền Sơn hắn tràn đầy tự tin, lần này đầu tiên là bị Thẩm Đỉnh Thiên đánh bại, sau đó tự mình quan sát trận chiến đỉnh phong giữa Diệp Phàm và Trầm Đỉnh Thiên, còn mang tới cho hắn cảm giác thất bại không nhỏ. Cái gì, liên tục, ngay cả Độc Cô lão tiền bối cũng đặc biệt dặn dò các ngươi, cái này, Ngô Cường rốt cuộc là người phương nào giả trang, hắn sẽ không phải là đệ tử Độc Cô lão tiền bối che giấu a? Chu Tiên Nhi có chút hoảng sợ nói, Độc Cô Lâm Phong có thân phận gì? Tồn tại đẳng cấp như thế sao nàng lại để ý đến mấy tiểu bối bọn hắn tiểu đà tiểu nháo, vậy mà một người như vậy lại đặc biệt dặn dò hậu bối của mình không được đối địch với một tên địa thần, chuyện này quả thật là nằm mơ màng, nếu không phải chuyện này là Độc Cô Tiêu Sái báo cho nàng biết thì nàng tuyệt đối không thể tin chuyện hoang đường như vậy được. Có lẽ sau này chúng ta và hắn còn sẽ có lúc gặp lại. Độc Cô Tiêu nghe vậy nhẹ nhàng nói, người như hắn, Thanh Long vực không giữ được hắn, đế vực mới là chiến trường của hắn. Đế vực, mấy người nghe vậy thì hơi trầm mặc, bọn họ tu hành ở mức độ đủ lớn trong gia tộc, cũng sẽ tới chủ viện của đế phủ tu hành. Đương nhiên, những thế gia ẩn giấu này đều là đặc sắc chiêu sinh, không cần phải tham gia thi đấu ở tám vực. Bên trong tinh hỏa thần vực, đế vực mới thật sự là nơi hội tụ thiên kiêu, ở nơi đó, có tất cả thiên kiêu của chín đại vực ẩn giấu, cũng có truyền thừa cao nhất của nhân tộc. Hắn không cách nào thông qua đặc chiêu tiến vào đế vực, theo ta thấy, hắn rất có thể sẽ tham gia tám vực đại bỉ. Chúng ta nếu muốn biết hắn là ai, chỉ cần chú ý tới 40 năm sau của tám vực thi đấu là được. Độc Cô Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tạm biệt đám người Độc Cô Tiêu Sái, Diệp Phàm chạy vội, kéo giãn khoảng cách đủ xa. Diệp Phàm mang Hà Thanh Tuyết ra khỏi thiên đế giới, đồng thời thay quần áo viện của phân viện Thanh Long, thu hồi thiên huyến quyết thần biến, Diệp Phàm khôi phục thân phận của mình. Chương 2375, Hiên Viên Lão Tổ. Ban đầu khi rời khỏi phân viện Thanh Long, Diệp Phàm còn cần che giấu thân phận và tướng mạo của mình, hiện tại đã hoàn toàn không cần. 8 năm thời gian, thực lực của hắn tăng lên không chỉ mấy chục lần, bây giờ cho dù là cường giả thiên vị đuổi giết hắn, hắn cũng có lòng tin chạy thoát được. Về phần cường giả thần đế, từ trước đến nay chưa từng có thần đế nào nhàm chán đến mức chỉ vì một phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm mà đuổi giết một tiểu nhân vật như hắn. Hơn nữa, cường giả thần đế ở Thanh Long vực ngoại trừ 5 gia tộc ẩn thế và vực chủ gia, hình như không tìm được cường giả thần đế nào khác. Nếu đã như vậy, Diệp Phàm cần gì phải che giấu giếm nữa. Nơi này là Thái Cổ Hoang Mạch, Hà Thanh Tuyết đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không khỏi nhẹ giọng nói, linh khí thiên địa quen thuộc, quy tắc thiên đạo quen thuộc, và cả lực lượng mà nàng đã lâu không gặp. Thái cổ hoang mạch cũng không khó nhận, một mặt thái cổ hoang mạch có rất nhiều di chủng thái cổ, Hà Thanh Tuyết ra ngoài mới chỉ thời gian mấy hơi thở liền nghe không dưới ba con thái cổ di chủng giống lên, mặt khác, hiện tại mấy người Diệp Phàm ở đạo Huyền Sơn cách không xa, hoàn cảnh xung quanh đã khiến Hà Thanh Tuyết có một tia cảm giác quen thuộc. Không sai, nơi này là thái cổ hoang mạch, Tuyết Nhi, chúng ta trở lại thiên thương giới rồi. Diệp Phàm nghe vậy ôm lấy eo nhỏ của Hà Thanh Tuyết, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Quá tốt cho phu quân, Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi vui vẻ, nhưng lại nghĩ tới điều gì, Hà Thanh Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phàm nói, phu quân, tuy hiện tại ta là người của chàng, nhưng dù sao ta cũng là đệ tử của Hà gia, ông nội ta, phụ thân luôn có kỳ vọng lớn với ta. Ta biết chàng rất ưu tú, nhưng có lẽ bọn họ cũng không tán thành chàng, cho nên trước mắt ta không muốn bọn họ biết quan hệ giữa chúng ta. Mặt khác, nếu Gia Gia biết ta táng tâm với ngươi, hơn nữa ngay cả thân thể cũng cho ngươi, có thể ông ấy sẽ hạ sát thủ với ngươi, ta không muốn ngươi và Gia Gia ta trở thành kẻ địch, cho nên ta hy vọng ngươi cho ta một ít thời gian, chờ ta hoàn toàn thuyết phục bọn Gia Gia, sẽ công bố quan hệ giữa chúng ta, được không? Nói đến đây, trên mặt Hà Thanh Tuyết có chút thấp thỏm, nàng biết sự bá đạo của Diệp Phàm, nàng không biết Diệp Phàm có vì vậy mà tức giận hay không. Nhà đầu ngốc, loại chuyện này vì sao lại cẩn thận từng ly từng tí như vậy? Tuy Gia Gia ngươi đối với ta có mưu đồ khác, nhưng sủng ái đối với ngươi là thật sự, ta biết rõ ngươi khó xử, yên tâm đi, chỉ cần Gia Gia ngươi không xúc phạm ta, ta sẽ tận khả năng không đối địch với hắn. Mặt khác ngươi cần một ít thời gian, những thời gian này ta sẽ cho ngươi, nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn họ là tốt nhất, nếu như không được, ta chỉ có thể phục bọn họ. Diệp Phàm giang tay ra nói, đồ xấu xa, nào có người con rể đánh cho nhạc phụ phục, tuy nhiên cường giả trong giới tu hành vi tôn, nếu quả thật có một ngày, người mạnh hơn cả Gia Gia ta, thì bọn họ cũng sẽ không phản đối chuyện giữa chúng ta. Phu quân, ta biết ngươi yêu ta, nếu như bọn họ không đồng ý với ngươi, vậy thì chờ chúng ta cùng đến chủ viện, đến lúc đó cha ta và Gia Gia bọn họ cũng không quản được chúng ta. Nói đến đây, đôi mắt to của Hà Thanh Tuyết chớp chớp, trong mắt tràn đầy hoạt bát, Diệp Phàm nhẹ nhàng khều khều mũi tinh xảo của Hà Thanh Tuyết, tràn đầy dịu dàng nói, đã nghe đến tiểu Tuyết Nhi rồi. Ta biết chàng là tốt nhất rồi, phu quân. Vậy chàng định dùng thân phận thế nào để trở lại phân viện Thanh Long đây? Hà Thanh Tuyết dịu dàng nói, lấy khôi lỗi của ngươi. Diệp Phàm trực tiếp nói, khôi lỗi ư, đúng vậy, thời gian 8 năm, bình thường thôi toán, ta cũng nên trở thành con rối của ngươi rồi. Lần này trở về, ta liền giả bộ thành con rối của ngươi, yên tâm, với năng lực của ta, muốn giấu giếm ngươi và cha ngươi rất đơn giản. Nhưng thật ra ngươi, không thể lộ chân tướng được. Diệp Phàm gật đầu nói, ta biết rồi, thần bảo vệ của ta. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hà Thanh Tuyết nghe vậy cười nói. Thần thủ hộ, con rối chính là thần bảo vệ. Ta chỉ cần một thần bảo vệ, cũng chỉ cần một con rối của ngươi. Hà Thanh Tuyết nghiêm túc nói. Tuân mệnh, tiểu công chúa của ta, sau này ta chính là thủ hộ thần của ngươi. Diệp Phàm vuốt ve gương mặt động lòng người của Hà Thanh Tuyết ôn nhu nói. Kế tiếp ngươi tự nhiên phải báo cho Gia Gia ngươi bình an, thuận tiện muốn một thần pháp luyện thể, sinh mệnh lực bên trong ngũ thải dưỡng thể thạch kia đã bắt đầu trôi đi. Ta đã biết, Hà Thanh Tuyết nghe vậy gật đầu, liên hệ với Hà Thu Lâm giao cho Hà Thanh Tuyết, Diệp Phàm tế ra phi thuyền, hai người ngồi trên phi thuyền, bắn nhanh về phía phường thị Phong Nguyệt. Ngao Thiên Cốc truyền thừa không vội, truyền thừa không đi được, nhưng ngũ thải dưỡng thể thạch nhất định phải trong vòng một năm bị Hà Thanh Tuyết hấp thu hết, nếu không khỏi đáng tiếc chí bảo bực này. Phi thuyền một đường phi hành, dưới cảm giác cường hóa thần thức thứ 6 của Diệp Phàm, trên đường đi Diệp Phàm ngược lại chưa từng gặp qua thái cổ di chủng nào khó chơi, sau nửa canh giờ phi thuyền lao ra khỏi thái cổ hoang mạch, bắn nhanh về phía phường thị Phong Nguyệt. Hà Thanh Tuyết từ trong phòng phi thuyền đi ra, trên mặt tươi cười nói, xong rồi. Hà Thanh Tuyết nói xong lấy ra một quả ngọc giản, đại vô tướng luyện thể thần pháp. Thần thức của Diệp Phàm quét qua, đại vô tướng luyện thể thần pháp này đúng là cấp bậc đại đế đỉnh cấp, trong lòng không khỏi âm thầm nói, quả nhiên là có chỗ dựa vững chắc, nếu hắn không có mệnh thần thuật, vì luyện thể thần pháp cấp đại đế sợ là phải liều mạng liều sống. Gia gia của ngươi không cho ngươi về phân viện Thanh Long sao? Không phải ta đã luyện con rối của ngươi thành sao? Ta biết tin tức này đã qua vài năm rồi, hận của ta đối với gia gia có thể nghĩ đến, lúc ta gặp bọn họ, cố ý giả vờ rất không vui, ta nói ta ở chung với ngươi, cùng một chỗ với con rối, đi theo gia gia, phụ thân của ta chất vấn một lần, sau đó ta lại đơn giản nhắc tới công pháp luyện thể của ta. Ngoài ra, tạm thời ta không trở về, cũng không muốn nghe bất kỳ mệnh lệnh nào của bọn họ. Hà Thanh Tuyết dịu dàng nói, Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, không tệ lắm, tiểu Tuyết Nhi so với 8 năm trước thông minh hơn không ít, Chu giả gần mực thì đen, cổ nhân không lừa ta. Vốn ta rất thông minh a. Đúng rồi phu quân, ta và Gia Gia nói với Gia ta ở phụ cận Phong Nguyệt Hạp, Gia Gia ta nói bên Phong Nguyệt Hạp xảy ra một số chuyện, bảo ta cẩn thận một chút. Hà Thanh Tuyết chợt nghĩ tới chuyện gì đó, Diệp Phàm vừa định hỏi Hà Thanh Tuyết thì một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức hàng lâm, đồng thời, một ông lão đạp không khí lao đến. Diệp Phàm nhìn người tới, con người hơi co rụt lại, tiếp theo bảo vệ Hà Thanh Tuyết sau lưng, dừng phi thuyền lại, giống như những tu sĩ khác, dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nhìn chằm chằm lão giả. Sau khi ra khỏi Thái Cổ Hoang Mạch, dọc đường đi đụng phải không ít tu sĩ, Diệp Phàm phi thuyền này cũng không có vẻ đột một mấy. Hiên Viên lão tổ, Diệp Phàm thầm cẩn thận, hắn không biết Hiên Viên lão tổ khi gặp hắn là cố ý trùng hợp, đây chính là cường giả thần đế hàng thật giá thật, Diệp Phàm nhất định phải tập trung tinh thần. Chương 2376, người Chu Tước vượt tới. Thần thức Hiên Viên lão tổ quét ngang, gần như trong nháy mắt cảm giác được tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thụ được thần thức Hiên Viên lão tổ, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, thần thức kinh khủng như vậy, thần biến thiên huyễn quyết của hắn căn bản không có chút tác dụng nào. Cũng may hắn khôi phục dung mạo vốn có, ngược lại sẽ không khiến Hiên Viên lão tổ chú ý. Leng keng leng keng leng keng, bốn bóng người từ phi thuyền phụ cận bay ra, tiếp theo hồn lực Hiên Viên lão tổ bắt đầu chuyển động. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hiên Viên lão tổ trực tiếp siêu hồn. Đông đảo tán tu thấy thế sắc mặt đều khó coi vô cùng, cả đám câm như hến, không dám nói gì, bốn người này rõ ràng là dịch dung, chỉ có điều thủ đoạn dịch dung quá kém, bị Hiên Viên lão tổ liếc mắt một cái liền khám phá ra, mà đối với loại tồn tại như Hiên Viên lão tổ, chỉ cần hắn hoài nghi, hắn liền ra tay, một chút tính mạng tán tu sẽ tính là cái gì. Hừ, không tìm được người mình muốn tìm, Hiên Viên lão tổ khó chịu tiện tay vung lên, bốn thân ảnh trực tiếp nổ tung trên không trung thành hư vô. Tiếp đó Hiên Viên lão tổ nhìn về phía những người khác, những tu sĩ khác thấy thế đều cung kính, không dám có bất kỳ khó chịu nào, nghĩ nghĩ một chút, Hiên Viên lão tổ cuối cùng từ bỏ siêu hồn tất cả, thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Diệp Phàm thấy thế thần lực vận chuyển, truyền âm nói, chuyện gì cũng không cần nói nữa, cái gì cũng không cần làm. Hà Thanh Tuyết lập tức nghẹn lời, trái lại ngoan ngoãn im miệng, Diệp Phàm khống chế phi thuyền bắn nhanh về phía phường thị Phong Nguyệt. Một khắc sau, phi thuyền đã đến phường thị Phong Nguyệt. Vừa rồi Diệp Phàm cũng gật đầu với Hà Thanh Tuyết một cái. Phu quân, vừa rồi Hiên Viên lão tổ cũng không rời đi, hắn ở trong bóng tối quan sát tất cả mọi người, nếu ngươi biểu hiện ra có chút chột dạ, nghĩ mà sợ, trong lời nói Phàm là có chút chuyện liên quan tới Hiên Viên không, hắn sẽ lập tức ra tay với chúng ta. Diệp Phàm giải thích, Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức nghĩ mà sợ, nàng vừa rồi xác thực chuẩn bị cùng Diệp Phàm thảo luận sự tình Hiên Viên không, cũng may Diệp Phàm đủ thông minh, Hà Thanh Tuyết mặc dù trưởng thành không ít, nhưng ở phương diện này vẫn không thể so sánh với Diệp Phàm. Đi thôi, chúng ta đến phường thị Phong Nguyệt tìm một tòa tức lâu bế quan. Diệp Phàm kéo tay Hà Thanh Tuyết đi vào phường thị, hắn có đế đạo lệnh của Độc Cô gia tộc, hoàn toàn có thể tiến vào phủ phường chủ bế quan. Nhưng Diệp Phàm không định để lộ hành tung của mình, mang theo Hà Thanh Tuyết đi thẳng tới tức lâu nổi danh nhất phường thị, đạp lên Nguyệt Các. Phường thị dù sao cũng là phường thị, không phải thần thành, tuy trong đó có đủ loại nhu cầu về phương diện tu hành, nhưng quy mô lại nhỏ hơn thần thành nhiều, đạp Nguyệt Các ở Phong Nguyệt phường thị xem như cực tốt, đặt ở trong thần thành sẽ kém rất nhiều. Thật ngại quá hai vị, phòng thượng đẳng của bản tức lâu quả thật không còn. Trưởng quỹ dưỡng lâu nhìn hai người Diệp Phàm, trên mặt nở nụ cười áy náy. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói, trưởng quầy, mấy năm trước khi ta tới phường thị Phong Nguyệt, phát hiện trong phường thị có mấy tòa tức lâu trống trải, đừng nói là phòng thượng đẳng, toàn bộ tức lâu có thể vượt qua 30 khách nhân đã xem như sinh ý thịnh vượng. Vì sao lần này ta tới phường thị Phong Nguyệt, không chỉ có dòng người nhiều gấp mấy chục lần mấy năm trước, mà ngay cả tức lâu trong phường thị cũng có chút khách không số. Vị đạo hữu này hẳn là vừa mới trở về từ Thái Cổ Hoang Mạch nhỉ. Người có chỗ không biết a, 3 năm trước, Phong Nguyệt Hạp xuất hiện dị tượng, mơ hồ có bóng rồng bay qua. Về sau, phía trên Phong Nguyệt Hạp bỗng dưng xuất hiện một cỗ cấm chế, hoàn toàn phong tỏa Phong Nguyệt Hạp. Tu sĩ bên trong mất đi tin tức, đám tu sĩ bên ngoài cũng vào không được. 3 tháng sau, năm cường giả tuyệt đỉnh tới Phong Nguyệt Hạp, dùng đại pháp lực phá tan cấm chế của Phong Nguyệt Hạp. Đến khi mọi người xem xét tình huống cụ thể của Phong Nguyệt Hạp, thì Phong Nguyệt Hạp lại bị một màn xương đen quỷ dị bao phủ. Bên trong màn xương đen mơ hồ có ánh sáng lập lòe kỳ dị, có người nói có chí bảo xuất thế. Bất quá hắc vụ này thực quỷ dị, bất kỳ người nào tiến vào trong đó, rất nhanh sẽ đánh mất thần trí, trở thành cái xác không hồn, mà toàn bộ Phong Nguyệt Hạp bây giờ đã hoàn toàn biến thành tử địa. Ngũ đại cường giả sợ hắc vụ tràn ngập ra bốn phía, lại lần nữa vận chuyển đại pháp lực bố trí trận pháp kết giới, chỉ để lại một người đi vào mà thôi. Trưởng quỹ kia nghe vậy liền giải thích, nếu nơi đây nguy hiểm như vậy, lại không có bằng chứng chính thức khiến cho Phong Nguyệt Hạp có bảo vật xuất thế, vì sao phường thị lại tụ tập nhiều người như vậy? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi hoặc khó hiểu nói, truyền thừa Ngao Thiên Cốc ngay bên trong Phong Nguyệt Hạp, bây giờ Phong Nguyệt Hạp xảy ra loại chuyện này, hắn tự nhiên tương đối chú ý. Làm sao lại không có bảo vật, mặc dù hắc vụ này đáng sợ, nhưng bằng vào thần lực có thể ngăn cản một chút, chỉ cần không vào trong hắc vụ không bị cảm giác mất phương hướng trong đó, cho dù là cường giả hư thần đều có thể tiến vào trong đó tìm kiếm bảo bối. Mấy ngày trước, có người tại Phong Nguyệt Hạp tìm được một thanh thần khí trường đao cấp 2. Trường quầy thần bí bí nói, thần khí nhị phẩm trường đao. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi kinh ngạc vô cùng, loại bảo vật này đều có thể tìm được, khí vận này thật sự nghịch thiên. Nghe nói người này là tu sĩ ẩn tàng thế gia Tần gia, vị cường giả thần linh rất là đáng sợ, sau khi nhận được tin tức này, 3 năm qua không ngừng có tu sĩ tiến vào Phong Nguyệt Hạp rèn luyện, người đạt được bảo vật cũng càng ngày càng nhiều, người đến cũng càng ngày càng nhiều, khu vực khói đen bao phủ này, bảo vật đều tùy cơ xuất hiện, chỉ cần ngươi có cơ duyên, mặc dù ngươi chỉ ở bên ngoài Phong Nguyệt Hạp, vẫn có thể đạt được đỉnh cấp bảo vật. Trường quầy nói tiếp, vị đạo hữu này, không nói gạt ngươi, căn cứ tin tức ta nhận được, có khả năng hắc vụ của Phong Nguyệt Hạp có liên quan với cường giả thời thượng cổ Ngao Thiên Cốc. Thì ra là thế, năm vị cường giả kia có lẽ đã sớm tiến vào Phong Nguyệt Hạp. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, trong lòng rất là nghi hoặc, Phong Nguyệt Hạp có Ngao Thiên Cốc truyền thừa Diệp Phàm biết, nhưng truyền thừa bí ẩn như thế lại tự xuất hiện như vậy. Không khỏi có chút không thể tưởng tượng được, cái này thì không có, hắc vụ này rất quỷ dị, phàm là cường giả tu vi đạt tới thiên vị thần linh, cùng với trên thiên vị thần linh tiến vào hắc vụ đều sẽ dẫn phát bạo động hắc vụ, từ đó tăng cường năng lực ăn mòn thần trí của tu sĩ. Hơn nữa bên trong Phong Nguyệt Hạp mơ hồ có trận pháp bạo liệt cực kỳ khủng bố, một khi tu vi tiến vào quá cao sẽ dẫn động bạo liệt trận pháp. Một lúc sau, trận pháp sẽ tự khởi động. Trưởng quỹ nghe vậy lập tức lắc đầu nói, Diệp Phàm nghe vậy càng thêm nghi hoặc, nếu chỉ là một nơi truyền thừa đơn giản, không cần phải như thế, chẳng lẽ Ngao Thiên Cốc này truyền thừa còn có cái khác? Ngao Thiên Cốc dù sao cũng là chí tà tu sĩ ở thời đại nhân linh, hắn có thể hảo tâm lưu lại truyền thừa cho hậu bối sao? Bản thân chuyện này đã không bình thường. Trưởng quầy, nơi này có phòng khách thượng đẳng không? Mấy tên nam nữ trẻ tuổi đi tới cao giọng nói, ai ui, xin lỗi các vị khách quan, tiểu điếm đã không có phòng trọ thượng đẳng. Trưởng quỹ nhìn thấy người tới, lúc này chắp tay cười làm lành nói. Mà theo mấy người này tiến vào tức lâu, không ít tu sĩ ăn uống ở tức lâu đều an tĩnh lại, từng người tò mò đánh giá người tới. Là tu sĩ Chu Tước Vực, cô gái dẫn đầu là ai? Sao lại xinh đẹp như vậy? Ngươi cũng không biết người này sao? Con gái của đại trưởng lão Chu Tước Phân Việt, Bách Khuynh. Có người đáp lời, chương 2377, tu sĩ Nhiếp Gia. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Bách Khuynh, nhưng không quá chú ý, Bách Khuynh hắn cũng không xa lạ, lúc trước ở Vô Nhai bí mật, địa đồ thần phủ của hắn còn là lấy được trên người Bách Khuynh thân, tuy nữ nhân này tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, không hề thua kém Hà Thanh Tuyết, nhưng tâm cơ rất sâu, cũng không phải mặt hàng tốt gì. Nhưng ở đáy Vô Nhai Giang, cũng bởi vì nữ nhân này tính toán kiếm lời lớn nên Diệp Phàm kiếm được rất nhiều, nữ nhân này tính kế hắn, hắn cũng tính kế nàng này, nói cho cùng, Diệp Phàm mới là kẻ được lợi, lúc này lại không có ý định muốn cùng với Bách Đảo hết nợ cũ. Huống chi lúc đó Diệp Phàm dịch dung, dùng tên giả Sở Phong Vân, hiện tại Bách Khuynh thành căn bản không biết hắn chính là người âm thầm hãm hại nàng. Tư chất Bách Khuynh này cũng cực kỳ nghịch thiên, khoảng 20 năm, vậy mà cô gái này đã bước vào cảnh giới nhất giai tụ thần cảnh. Nhân vị thần linh, so với tám đại thiên kiêu cũng không kém chút nào. Đương nhiên, Diệp Phàm phỏng chừng tám đại thiên kiêu kia ngoại trừ Hà Thanh Tuyết và Tô Thanh Hàn và Lỗ Thần ra, những người khác sợ là cũng sớm bước vào cảnh giới nhân vị thần linh. Trừ Bách Khuynh ra, lần này người đến từ Chu Tước Vực còn có 5 người. 5 người này 3 nam 2 nữ, trong 3 nữ tử này còn có một người Diệp Phàm cũng có duyên gặp mặt một lần. Tiết Thiền Mị, viện trưởng chi nhánh của Chu Tước, cháu gái hơn 1.700 tuổi. Lúc trước nhìn thấy cô gái này, tu vi của cô gái này là thiên thần nhị giai nặng, 10 năm không gặp, cô gái này đã là thiên thần thất giai. Điều này cũng không có gì kỳ quái, Diệp Phàm hiểu rất rõ, đối với những thiên kiêu như bọn họ, tốc độ tu hành trong đại cảnh giới là cực nhanh, lại còn cần tài nguyên đầy đủ. Lãng phí thời gian duy nhất chính là thời điểm gặp bình cảnh hoặc là đột phá đại cảnh giới. Ví dụ như hư thần đến dục thần, hoặc là dưỡng thần đến các loại. Những người có tư chất yếu kém thường bị vây ở một giới hạn điểm mấy nghìn năm, thậm chí mấy vạn năm có thể xảy ra. Loại chuyện như tu hành này, là người không công bằng công chính đáng nói nhất, người có tư chất tốt, một bước ngàn dặm, tư chất không tốt, chỉ dừng ở khởi điểm, khí vận, nghị lực, đạo tâm thiếu một thứ cũng không được, nghị lực và đạo tâm là người, nhưng mà chuyện khí vận, lại mờ mịt nhất. Trong vòng 6 người này, ngoại trừ Bách Khuynh và Tiết Thiền Thiền Nguyên Muội, hai nam hai nữ Diệp Phàm khác đều không nhận ra, thần thức đảo qua lệnh bài mấy người. Trong hai nam tử thoạt nhìn non nớt một chút tên là Nhiếp Sùng, chính là thiên kiêu Nhiếp gia, một nam tử khác thành thục ổn trọng hơn cả Bách Vực, có lẽ có chút quan hệ với Bách Khuynh. Hai nữ tử còn lại đều có sắc mặt đặc biệt, một người xinh đẹp đáng yêu, mặc đồ trên người, trong khí chất đều lộ ra sức sống thanh xuân. Người nữ này tên là Triệu Viện Viện, nữ tử còn lại thì cao gầy động lòng người, một đôi chân đẹp mượt mà thon dài rất mê người. Nếu không phải biểu lộ cực kỳ kiêu ngạo, thì nàng này chính là vưu vật hiếm thấy, tên là Nhiếp Âm Tự. Cũng khó trách sáu người này có thể khiến toàn bộ tu sĩ Tức Lâu chú ý, bất luận là nam hay nữ đều là Long Phượng, là người có tướng mạo cao nhất. Muốn nói nơi này có thể phân cao thấp cùng những người này chính là Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết, bất quá Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết đều đội nón lá, người thường không nhìn thấy tướng mạo hai người bọn họ, chỉ có thể thông qua phục sức hai người suy đoán ra hai người là đệ tử phân viện Thanh Long. Về phần lệnh bài thân phận, hai người cũng không treo ở trên thắt lưng, điều này cũng rất bình thường, không phải ai cũng thích đeo yêu bài. Đương nhiên, nếu không đeo yêu bài, cho dù hai người Diệp Phàm là tu sĩ cao đẳng, người khác cũng sẽ coi bọn họ là tu sĩ cấp thấp. Ồ, vậy thì ba gian phòng bậc trung đi, Bách Khuynh suy nghĩ một chút rồi nói. Xin lỗi mấy vị, bổn điếm chỉ có hai gian phòng trung đẳng, ngoài ra, hai người bọn họ so với các ngươi trước, bọn họ nếu là cần một gian trung đẳng phòng, các ngươi cũng chỉ có thể ở một gian trung đẳng, hạ đẳng phòng còn có 10 gian. Trưởng quỹ nghe vậy lập tức đáp lễ, đám người Bách Khuynh nghe vậy lập tức nhìn về phía hai người Diệp Phàm. Thấy hai người đội nón rộng vành, không khỏi nhíu mày, nếu là thân phận đối phương liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, là ép đối phương ra trung đẳng phòng hay là không trêu chọc đối phương, Bách Khuynh nghĩ một chút liền biết, hết lần này tới lần khác dưới tình huống không biết thân phận đối phương, nàng quả thật không biết tiếp theo nên làm như thế nào. Hai vị đạo hữu, không biết các ngươi muốn phòng gì? Trưởng quầy nhìn về phía Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết nói. Chúng ta liền muốn một gian phòng bậc trung đi, Diệp Phàm tùy ý nói. Phòng trung đẳng. Trưởng quầy nói phòng trung đẳng chỉ có hai phòng, chúng ta có sáu người, hai phòng trung đẳng cũng ở lại. Vị đạo hữu này, tại hạ Nhiếp Sùng, Nhiếp gia Chu Tước Vực, nếu hôm nay đạo hữu có thể cho chút mặt mũi, Nhiếp Sùng ta sẽ ghi tạc trong lòng. Nhiếp Sùng nghe vậy không khỏi chen miệng nói, Nhiếp gia không chỉ có uy vọng cực cao ở Chu Tước Vực, mà ở các vực khác cũng có thanh danh hiển hách. Không vì cái gì khác, chỉ vì Nhiếp gia là thế gia luyện đan. Thân ảnh của Nhiếp gia trải rộng khắp toàn bộ Tinh Hỏa Thần Vực, bao gồm cả đế vực cũng có Nhiếp gia đan các. Nếu có thể nhận được nhân tình của Nhiếp Sùng, Nhiếp Sùng chỉ cần tùy ý cho tín vật, những tán tu này đi mua đan dược cũng rẻ hơn không ít, nơi này không ít tu sĩ âm thầm thở dài, loại chuyện tốt này làm sao không bị bọn họ gặp được. Thật có lỗi, hai người chúng ta cũng cần một gian phòng bậc trung. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, hắn cũng không có ác cảm gì với Nhiếp gia, Nhiếp Âm Tức cũng coi như rất có giao tình với hắn, cho nên Diệp Phàm cũng không có ý nghĩ nhắm vào Nhiếp Sùng. Xem ra đạo hữu không định cấp cho Nhiếp mỗi chút thể diện nào, hay là Nhiếp gia ta trong mắt đạo hữu dễ bắt nạt lắm sao? Nhiếp Sùng nghe vậy lập tức trầm giọng nói, không ít tu sĩ chung quanh đều hào hứng bừng bừng nhìn sự tình phát triển nơi này. Trong thế giới tu hành thì tình huống này rất bình thường, lúc trước Diệp Phàm ở tiên giới Đạo Hoàng Thành cũng đã từng gặp chuyện tương tự như vậy, Diệp Phàm sẽ không dùng tu vi đi cướp phòng ở, chủ yếu là quá mất hứng. Nhưng hậu bối của những thế lực lớn này từ nhỏ đến lớn ta đã quen độc tôn, xuất môn ở bên ngoài. Tự nhiên cái gì cũng cần tốt nhất, không có phòng thượng đẳng, bản thân Nhiếp Sùng rất khó chịu, hiện tại một đệ tử của phân viện Thanh Long ở Thanh Long vực cũng dám đoạt phòng bậc trung của bọn họ. Phân viện Thanh Long là nơi nào? Trong 8 phân viện lớn, phân viện Thanh Long là nơi không lên tiếng nhất. Người của phân viện khác thấy người trong phân viện Thanh Long không ai không cao ngạo. Với cách nhìn của Nhiếp Sùng, y đã thể hiện thân phận Nhiếp gia, đối phương còn không chịu lên tiếng, nếu đổi lại là nơi khác, y đã động thủ từ lâu rồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp đó cơn tức giận dâng lên, lạnh nhạt nói, Nhiếp gia có ức hiếp ta hay không thì ta không biết. Nhưng ta biết rõ, Nhiếp Sùng ngươi vẫn chưa cho ta mặt mũi ra khỏi phòng. Ngươi muốn chết? Nhiếp Sùng nghe vậy lập tức giận không kềm được, nhưng ngay lúc này một tiếng quát truyền đến, tam đệ. Người nói chuyện là Nhiếp Âm Lũ, nữ tu cao gầy có hai chân thon dài, người này tên là Nhiếp Âm Tức, hiển nhiên cùng tỉ muội Nhiếp Âm Tức không phải cũng là thân tỉ muội. Chúng ta cần một gian phòng trung đẳng. Hạ đẳng 4 gian. Ngăn cản Nhiếp Sùng xong, Nhiếp Âm Tự nói với trưởng quầy. Chương 2378. Nói xong, Nhiếp Âm nhíu lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết nói, phân viện Thanh Long ở trên thi đấu như chó nhà có tang. Trong phường thị không thể động thủ này lại có cốt khí như vậy, ha ha. Thật sao, tin tưởng lần này 8 vực đại bỉ, phân viện Thanh Long phân viện của chúng ta sẽ khiến Chu Tước các ngươi lau mắt mà nhìn. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến. nhận lấy lệnh bài trận pháp của trưởng quỹ đưa qua, tiếp đó nắm tay Hà Thanh Tuyết đi về phía Tức Lâu. Đệ tử phân viện Thanh Long không ngờ lại ngang ngược càn rỡ như vậy. Hừ, nếu không phải nơi đây là phường thị Phong Nguyệt, không thể động võ thì hôm nay ta muốn để người này hiểu rõ chênh lệch giữa phân viện Thanh Long và chi viện Chu Tước chúng ta. Nhiếp Sùng rất khó chịu, yên tâm đi, hai người này nếu đi vào phường thị Phong Nguyệt, chắc là vì truyền thừa Ngao Thiên Cốc mà đến, chúng ta có cơ hội gặp nhau ngoài Phong Nguyệt phường thị. Giọng nói của Bách Khuynh thản nhiên, đôi mắt hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Phàm, tiếp đó mấy người nhận lấy lệnh bài trận pháp trong phòng rồi đi tới phòng nghỉ. Sau khi tiến vào phòng, Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết đều tháo mũ rộng vành xuống. Phu quân, trước đó nghe đồn ngươi luyện đan thuật chính là sư phụ từ Nhiếp gia, Nhiếp Âm Tức còn có quan hệ thân thiết với ngươi, sao ngươi lại đối với Nhiếp gia? Hà Thanh Tuyết có chút hiếu kỳ nói, lúc trước Diệp Phàm dẫn Lục Thanh Sương đi tham gia hội nghị ở Đan Đạo, chuyện này lan truyền xôn xao, Hà Thanh Tuyết đương nhiên cũng biết, nàng vẫn cho rằng Diệp Phàm có quan hệ với Nhiếp gia, hiện giờ xem ra Diệp Phàm có vẻ cũng không liên quan gì tới Nhiếp gia. Ta cùng Nhiếp Âm Tức quả thật có chút giao dịch, thế nhưng cũng không có quan hệ gì với Nhiếp gia. Huống hồ, người cảm thấy Nhiếp gia có ai có thể luyện chế Cửu Văn Thần Đan không? Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, vậy cũng đúng. Hà Thanh Tuyết nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp đó như nghĩ tới điều gì, nói, người đến phường thị Phong Nguyệt cũng nghe ngóng không ít, không ai gặp tỷ tỷ của ta là Hà Thanh Sương, thậm chí đến cả người Hà gia chưa từng xuất hiện, cũng không biết tỷ tỷ của ta có an toàn không. Một hồi ngươi bế quan tu hành ở chỗ này, ta đến Phong Nguyệt lâu mua chút ít tin tức tình báo. Nếu tỷ tỷ ngươi tới phường thị Phong Nguyệt, có lẽ muốn biết thêm càng kỹ càng hơn ở những bộ phận tình báo này. Diệp Phàm nghe vậy an ủi xong, bắt đầu bố trí thần trận. Sau khi bảo vệ toàn bộ gian phòng, Diệp Phàm lấy ra hai viên ngũ thải dưỡng thể thạch đưa cho Hà Thanh Tuyết nói, Ngao Thiên Cốc tự động truyền thừa, vừa vặn ta cần tình báo về phương diện này. Phong Nguyệt lâu nhất định phải đi một chuyến, ngươi trước ở chỗ này bế quan, ta đi qua đó sẽ trở lại. Hiên Viên lão tổ kia vẫn đang tìm ngươi, ngươi cẩn thận hơn. Hà Thanh Tuyết gật đầu, Diệp Phàm ra hiệu nàng yên tâm, đội mũ rộng vành đi ra khỏi phòng. Phong Nguyệt lâu không chỉ là nơi tình báo, cũng là nơi Phong Nguyệt lớn nhất khu chợ Phong Nguyệt, đương nhiên cũng là nơi Độc Cô Tiêu thích nhất. Phong Nguyệt lâu có hai cánh cửa, cửa chính tiến vào là Phong Nguyệt, cửa sau tiến vào là tình báo. Là ngươi, một thân ảnh động lòng người ngừng ở trước mặt Diệp Phàm, chính là Bách Khuynh. Ngươi cũng muốn tình báo? Bách Khuynh nhìn chằm chằm Diệp Phàm rồi nói tiếp, đến phường thị Phong Nguyệt tự nhiên là vì truyền thừa Ngao Thiên Cốc. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi tìm ta hợp tác? Không sai, ta đây là tới tìm ngươi hợp tác, có hứng thú không? Ta tên Bách Khuynh, lúc ở Tức Lâu, các sư đệ sư muội của ta đắc tội với ngươi biết bao nhiêu lần, ta ở đây bồi tiếp ngươi. Bách Khuynh gật đầu nói, cho ta một lý do. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Bách Khuynh, nhạt giọng nói, theo ta được biết, rèn luyện phân viện Thanh Long đã sớm kết thúc, ngươi đã không trở lại phân viện Thanh Long, ta đại khái có ba loại phỏng đoán, một loại là thân phận hoặc là tư chất rất cao, lúc nào cũng có thể trở lại Thanh Long phân viện Thanh Long đều có thể mở ra đại môn cho ngươi. Loại thứ hai, ngươi đạt được truyền thừa nào đó, khiến ngươi chưa kịp có thời gian Thanh Long chia viện phong bế sơn môn. Loại thứ ba, ngươi căn bản không phải đệ tử Thanh Long phân viện, ngươi giết đệ tử Thanh Long phân viện đồng thời cướp lấy phục sức đối phương. Bách Khuynh nghe vậy trả lời, ba loại tình huống này, loại khả năng cuối cùng không cao, giả dạng đệ tử phân viện Thanh Long thật sự không cần thiết, Thanh Long phân viện đóng cửa, người ở bên ngoài căn bản không thể dựa vào thân phận này để đạt được tiện lợi, khả năng thứ hai cũng không cao. Dù sao nếu ngươi không có chỗ dựa, không có khả năng ngay cả Nhiếp gia cũng không sợ, cho nên ta cho rằng bản thân ngươi là một thiên kiêu, hơn nữa lai lịch không kém, cho nên ngươi mới không sợ Nhiếp gia. Thiên kiêu luôn có số mệnh riêng của mình, ta rất vui vẻ hợp tác với thiên kiêu, bởi vì chỉ cần ngươi có đủ số mệnh, cũng sẽ cho chúng ta được lợi như vậy, không biết lý do này, ngươi cảm thấy thế nào? Lý do này quả thực không có bất cứ sự thuyết phục nào, căn bản Diệp Phàm đối với cách nói của Bách Khuynh vốn không tin, hắn vẫn hiểu rất rõ nữ nhân này, đừng thấy nàng ta biểu hiện ra vẻ cả người lẫn vật đều vô hại, nói chuyện rất chân thành, thế nhưng nàng ta tuyệt đối không thể bởi vì một khí vận mờ mịt mà hợp tác với hắn được. Nhưng trước mắt Diệp Phàm cũng không nghĩ ra ý định của nàng này, bởi vì chuyện vừa rồi mà muốn đối phó hắn thì chắc chắn là không phải. Cách cục của loại Bách Khuynh đảo này không nên nhỏ như vậy mới đúng. Được. Bất quá phí tình báo lần này là do ngươi chi ra. Diệp Phàm gật đầu nói, nếu không biết đối phương có tính toán gì, vậy Diệp Phàm tương kế tựu kế, từ Chu Tước vực cố ý tới Thanh Long vực. Bất quá bọn người Bách Khuynh chỉ nghe nói Ngao Thiên Cốc này truyền thừa đã xa xôi chạy tới ngàn dặm. Diệp Phàm tuyệt đối không tin, ngược lại hắn cho rằng Bách Khuynh có thể biết một chút tin tức liên quan tới Ngao Thiên Cốc truyền thừa khác. Đương nhiên, nếu hợp tác, ta tự nhiên sẽ thể hiện thành ý của ta, không biết vị đạo hữu này họ gì. Bách Khuynh gật đầu nói, trong lòng âm thầm cười lạnh, nàng tìm Diệp Phàm hợp tác tự nhiên có nguyên nhân khác. Một mặt, Diệp Phàm trêu chọc tỷ đệ Nhiếp gia, có thể giao hảo Nhiếp gia, Bách Khuynh tự nhiên vui vẻ. Về phương diện nào đó, nàng đạt được một ngọc giản truyền thừa Ngao Thiên Cốc. Trên ngọc giản ghi chép rõ ràng là muốn mở ra bí địa Ngao Thiên Cốc, nhất định phải hiến tế một tu sĩ tư chất không tồi. Về tư chất của Diệp Phàm, một người tuổi tác không vượt quá 1.500 tuổi là địa thần thất giai nặng. Loại tư chất này, tuyệt đối được xem là thiên tài. Mặt khác, Bách Khuynh có một bảo vật nhân quả pháp tắc, không ngờ nàng lại thấy trên người Diệp Phàm có quan hệ nhân quả, biết cả tình báo Bách Khuynh đối và những người Bách Khuynh giao hảo. Người này tuyệt đối không phải bất kỳ ai có quan hệ tốt với nàng, như vậy người này chắc chắn đã từng gặp mặt vài chuyện không tốt nào đó. Cho nên nàng mới có thể chủ động mời Diệp Phàm hợp tác. Ta họ Diệp, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Diệp đạo hữu, mời. Hai người đều có ý xấu tiến vào chỗ tình báo, Bách Khuynh chắp tay với Diệp Phàm, tiến vào nơi mua tình báo trước. Diệp Phàm thì đi một nơi khác mua tình báo, giá cả tình báo truyền thừa của Ngao Thiên Cốc tự nhiên xa xỉ, có thể tiết kiệm một khoản, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khách khí. Sau khi hỏi thăm tình báo về Hà Thanh Sương, Diệp Phàm không có thu hoạch gì, lúc này lần nữa trở lại bên ngoài đại điện tình báo. Diệp đạo hữu, đây là tình báo để đổi lấy, ngươi xem qua chút đi. Bách Khuynh lấy ra một ngọc giản, ném cho Diệp Phàm. Chương 2379. Diệp Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, rất nhanh liền biết được nội dung ngọc giản, trong ngọc giản ghi chép chỗ Ngao Thiên Cốc có thể truyền thừa. Bất quá rất hiển nhiên, suy đoán trong ngọc giản là sai lầm. Diệp Phàm có vị trí truyền thừa Ngao Thiên Cốc, vị trí trong ngọc giản phỏng đoán khoảng cách Ngao Thiên Cốc chân chính truyền thừa còn 10 dặm nữa. Ngoài ra, chính là nghiên cứu sương mù màu đen cùng với đối sách tương ứng, khói đen này có hồn lực ăn mòn pháp tắc, tu sĩ tiến vào trong đó, cần dùng thần lực không giờ khắc chống lại pháp tắc ăn mòn trong sương mù màu đen, so với pháp tắc ăn mòn của Thái Thần Huyết Lâm, pháp tắc ăn mòn nơi này hiển nhiên yếu hơn rất nhiều. Nhưng loại hồn lực quỷ dị này có tác dụng phệ hồn, nếu thần lực không đủ sẽ rất dễ dàng bị hồn lực xâm nhập thức hải, cắn nuốt linh hồn tu sĩ. Có người phỏng đoán hồn lực này có thể là Ngao Thiên Cốc tàn hồn quỷ hóa, trở thành quỷ tu cực tà, cũng có người cho rằng đây chính là Ngao Thiên Cốc tàn phá hồn hải, bản năng thôn phệ linh hồn tu sĩ thôn phệ. Không chỉ như thế, hễ tiến vào trong hắc vụ, tuyệt đối không thể mở ra thần giới hoặc là thế giới trong cơ thể, nếu không những hồn lực quỷ dị này sẽ không chỗ nào không lọt vào thần giới cùng với thế giới trong cơ thể. Bất kỳ linh đan rượu dược nào cũng không thể ăn vào, bởi vì những hồn lực quỷ dị này sẽ bị hấp thụ ở trên thần đan. Càng đi sâu vào trong hắc vụ, càng dễ bị lạc trong đó, thần thức không thể phóng ra ngoài, ánh sáng trong hắc vụ cực kỳ ảm đạm, mặc dù là tu sĩ, phạm vi tầm nhìn cũng cực nhỏ. Căn cứ từ miêu tả của những người đi ra từ trong hắc vụ còn có các loại hồn thú quỷ dị, không cẩn thận còn có thể bị những hồn thú này chém giết. Phương pháp ứng đối của tình báo đại khái có hai loại, một kiến nghị tổ đội, người càng nhiều thì hy vọng sống càng lớn, loại thứ hai chính là chuẩn bị tốt quang minh trận bàn trước, chỉ cần khởi động quang minh trận bàn ở bên trong, ít nhất có thể mở rộng phạm vi có thể thấy được. Còn về trận pháp hộ thể hay các loại thần khí phòng cụ gì đó, đó là bản thân chuẩn bị của tu sĩ. Diệp đạo hữu, ngươi xem ngọc giản tình báo này thế nào? Bách Khuynh nhìn chằm chằm Diệp Phàm đạo, chỉ có điều Diệp Phàm đội nón che, nàng cũng không nhìn ra biến hóa trên mặt Diệp Phàm. Rất kỹ càng, quả nhiên Phong Nguyệt Phường là bộ phận tình báo lớn nhất. Có phần tình báo này, muốn có được truyền thừa của Ngao Thiên Cốc sẽ đơn giản hơn nhiều. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, quả thật, xem ra trăm vạn thần tinh thượng phẩm này không có hoa trắng. Bách Khuynh nghe vậy gật đầu, trăm vạn thần tinh thượng phẩm, Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, không thể không nói, tình báo mua bán này quả nhiên là kinh doanh lợi nhuận cực cao, chỉ tiếc, đông đảo cường giả thiên đế môn chưa từng phi thăng, nếu không lúc này Diệp Phàm cũng nên bồi dưỡng thế lực của mình rồi. Không biết Diệp đạo hữu định khi nào mới đến Phong Nguyệt Hạp. Bách Khuynh hỏi tiếp, nên sớm không nên chậm trễ, hôm nay mua bảo vật cần dùng đến, ngày mai liền xuất phát đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, Hà Thanh Tuyết hấp thu ngũ thải dưỡng thể thạch có thể hấp thu vào bên trong thiên đế giới của hắn, chỉ có điều thiên đế giới dù sao cũng không phải là thế giới hoàn chỉnh. Thiên địa quy tắc của thiên thương giới hoàn toàn dựa vào hoàn cảnh thiên địa quy tắc của Diệp Phàm. Hắc phụ kia quỷ dị vô cùng, cũng không biết có phải đã cải biến thiên địa pháp tắc của Phong Nguyệt Hạp hay không. Nếu có thể, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới Hà Thanh Tuyết ở trong thiên đế giới luyện thể, nhân tố không thể khống chế quá nhiều, bất quá Ngao Thiên Cốc truyền thừa tất nhiên cực kỳ nghịch thiên, Diệp Phàm cũng hy vọng Hà Thanh Tuyết có thể đạt được một bộ phận truyền thừa. Tốt, nếu như thế, buổi trưa ngày mai chúng ta sẽ tập hợp ở cửa lớn của phường thị Phong Nguyệt. Khóe miệng Bách Khuynh nở nụ cười, nói, Diệp đạo hữu, chúng ta đã là đồng minh, có lẽ cũng không cần thiết đội mũ trùm đối với ta chứ. Bách Huynh đạo hữu nói đùa, tại hạ không phải thế lực lớn như các ngươi, chỉ là một tán tu, nếu không lưu lại đường lui chẳng phải là để cho tu sĩ cao đẳng khi nhục cũng không dám động thủ hay sao? Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, đương nhiên hắn không thể tháo mũ rộng vành xuống, nếu không một khi đặt bè ở Phong Nguyệt Hạp, Diệp Phàm chém giết đám người Bách Huynh, còn có thể đối mặt với sự đuổi giết của cường giả Chu Tước Vực. Về phần gỡ mũ rộng vành Dịch Dung xuống, lại càng không có khả năng. Hiên Viên lão tổ kia siêu hồn giết chết tất cả những người khác, đấu bồng này của hắn không ngăn được thần thức Hiên Viên lão tổ. Chỉ cần Hiên Viên lão tổ đảo qua một cái là biết tướng mạo chân thật của hắn, chắc sẽ không động thủ với hắn, ngược lại nếu hắn Dịch Dung bị phát hiện, vậy thì khó mà nói được. Nếu như thế, tại hạ cũng không miễn cưỡng Diệp đạo hữu nữa, hiện tại ta liền muốn đi Thiên Khí Các mua đồ vật hộ thân, không biết Diệp đạo hữu có hứng thú cùng đi hay không. Như thế rất tốt, xin mời. Diệp Phàm gật đầu nói, Bách Huynh muốn tìm cơ hội hỏi ra lai lịch của hắn, Diệp Phàm cũng muốn tìm cơ hội để biết Bách Huynh có biết Ngao Thiên Cốc truyền thừa hay không, hai người đều có ý xấu nên vỗ vai nhau. Dọc theo đường đi, tỷ lệ quay đầu của Bách Huynh vô cùng cao, bất luận nhân phẩm Bách Huynh, chỉ luận dung mạo, nàng quả thực đã là hàng đầu, nhưng Diệp Phàm không phải là chư ca, hắn sẽ không bởi vì sắc đẹp của Bách Huynh mà buông lỏng cảnh giác với Bách Bách, ngược lại, biểu hiện của Bách Huynh bây giờ càng hiền lành, hắn lại càng cảnh giác. Đúng rồi, Sở đạo hữu, ở đây ta có một cây thần tắc bạch liên, gần đây thiếu thốn tài nguyên muốn ra tay, không biết người có hứng thú mua lại hay không. Hai người tùy ý trò chuyện, đột nhiên Bách Huynh nói, cách xưng hô cũng từ Diệp đạo hữu biến thành Sở đạo hữu. Sở đạo hữu, Diệp Phàm lúc này nghi hoặc nhìn về phía Bách Huynh nghe vậy trên mặt hơi lộ ra vẻ xấu hổ, cười nói, Diệp đạo hữu xin lỗi, ta có một hảo hữu chí giao họ Sở, hắn cũng thích đội nón che đi các vực lớn, vừa rồi trong lòng nghĩ đến vị hảo hữu này của ta. Lúc hỏi ngược lại là hỏi sai rồi. Nói xong gương mặt Bách Huynh phong đỏ bừng lên, chắc hẳn Diệp sư đệ sẽ không trách ta phải không? Trực tiếp gọi Diệp Phàm là sư đệ, hơn nữa trên mặt còn ngượng ngùng kiều mị, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều biết Bách Huynh có ý muốn thân cận với Diệp Phàm. Bách Huynh sư tỷ xinh đẹp động lòng người như vậy, ai mà chịu bỏ qua trách sư tỷ chứ? Diệp Phàm nghe vậy lập tức ôn hòa nói, liền tranh thủ đổi xưng hô thành Bách Huynh sư tỷ, ngược lại là một hình tượng nam si ngốc, trong lòng Bách Huynh thầm cười lạnh. Nàng còn tưởng Diệp Phàm vô cùng kiêu ngạo, quả nhiên, nam nhân đều giống nhau, chỉ cần nàng biểu hiện ra một chút mị lực, người này còn không phải theo đằng tử leo lên trên sao. Diệp sư đệ khen rồi, Bách Huynh tiếp tục xấu hổ nói, đúng rồi Bách Huynh Hồng sư tỷ, ngươi nói ngươi có thần tắc bạch liên, không biết thần tắc bạch liên của ngươi chuẩn bị giao dịch thế nào. Diệp Phàm đương nhiên không thể quên chuyện này, bất cứ kẻ nào nghe nói về thần tắc bạch liên cũng không thể thờ ơ được, trừ phi người này có rất nhiều bạch liên thần tắc. Căn bản không có nhu cầu gì đối với thần tắc bạch liên, cái Bách Huynh này lại rất thông minh, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã hoài nghi hắn là Sở Phong Vân bí mật không bờ bến, quả nhiên, có thể tu hành đến trình độ này, không có một kẻ nào là ngu ngốc. Bất quá luận diễn kịch, hắn là chuyên nghiệp, nếu Bách Nghiêng muốn dùng mỹ nhân kế, vậy không bằng hắn tương kế tiểu kế, có tiện nghi mà không chiếm thì đó là tên khốn kiếp. Nếu sư đệ muốn, thần tắc bạch liên này liền bán với giá 100 vạn thần tinh thượng phẩm cho sư đệ là được. Sư đệ cùng hảo hữu chí giao Sở Phong Vân giống nhau như vậy, xem ở mặt mũi hảo hữu chí giao của ta cũng không thể kiếm thêm bao nhiêu thần tinh của sư đệ. Bách Huynh nghe vậy dịu dàng nói,